Chương 65, Ảt Đệ Nạ cùng Dì Đờ. Xác thực là rất lớn xà, hắc tử nhan sắc thân thể cao lớn, đầu rắn cao ngạo định đứng lên, phun ra lưới rắn căm tức nhìn nửa nổi đồng bền giữa không trung nho nhỏ Ảt Đệ Nạ. Thiếp thân căn bản cũng không nhận thức ngươi, ngươi tại sao đều là quấn quýt lấy thiếp thân nho nhỏ Ảt Đệ Nạ mặt không thay đổi nhìn cự đại màu tím đen đại xà, hiện ra rất dáng vẻ nghi hoặc. Không, chính là ngươi. Loại này lăng liệt mang theo hắc ám hơi thở sức mạnh chính là thuộc về tà ác nữ thần Ảt Đệ Nạ. Cự đại xà phát ra âm thanh, thanh âm này thình lình chính là mới vừa Dì Đờ. Mỡ Đờ Xạ, tuy rằng ngươi nắm giữ hóa đá chi nhãn xem ra chính là Mỡ Đờ Xạ, nhưng mà thiếp thân thật sự không quen biết ngươi. Thiếp thân biết Mỡ Đờ Xạ nhưng thật ra là ở đây bạch lò lì dùng trắng nón nà ngón tay của chỉ còn lại có nửa đoạn hình tròn bàn tay lớn nhỏ thần cụ. Mở đờ xạ trở thành thiếp thân hóa thân, trở thành thiếp thân lực lượng thế nhưng cái kia mở đờ xạ cũng không phải ngươi. Lần thứ nhất, bạch lõ lì cảm thấy đau đầu cực kỳ, này phải chết giải thích rốt cuộc là chuyện ra sao đây, cái này là mở đờ xạ nhưng là mình cái kia cũng là mở đờ xạ a đây rốt cuộc là chuyện ra sao a rốt cuộc là chuyện ra sao. Dạ thần nguyệt cu nở dê mông, từ trong bóng tối mở mắt ra liền thấy cảnh tượng như vậy. Chuyện là như vậy. Ở dạ ngươi mới vừa đồng ý mở đờ xạ mở ra phong ấn thời điểm, mở đờ xạ lập tức giống như là trong thần thoại miêu tả kia rôn nở dê như đã biến thành cự đại xà, miệng rắn mở ra sau đó trực tiếp đưa ngươi nuốt xuống. Nói cách khác, vừa nãy ta mắt tối sầm lại là bị xà nuốt dạ thần nguyệt một tay bảo vệ ngực, thân thể khí lực tựa hồ trôi đi nhanh hơn. Hắn đã muốn không phải lần đầu tiên nhìn thấy xà. Thế nhưng này trực tiếp bị xà cấp một cái nuốt vẫn là lần đầu tiên, cứ việc tiểu xì dù cụ là thủy xà yêu quái nhưng mà người ta như thế nào đi nữa nói cũng là xinh đẹp thủy sắc đại xà à, làm sao cũng không có thể như là mở đỡ xà như vậy trực tiếp một cái đưa hắn nuốt đi, hắn cũng không phải đồ ăn cái gì. Đúng, này tựa hồ là mở đỡ xà mở ra phong ấn then chốt, ở nuốt ngươi sau đó từ một cái hề vải suy sụp cự xà đã biến thành cao ngạo cự xà. Sau đó đang nhìn hướng vô bảng công tức thời điểm vô bảng công tức tử vong kỵ sĩ môn lập tức đã biến thành đá, thế nhưng vào lúc ấy vô bảng công tức đã muốn từ tử vong kỵ sĩ thủ hộ hạ hướng về xa xa chạy trốn, có thế hắn cũng cảm thấy không có cách nào địch nổi hóa đá chi nhãn đi, bất quá vẫn là bị ổn định, đã biến thành đá. E gì cả hướng về địa phương xa xa chỉ tay, dạ thần nguyệt liền thấy bất động biến thân trở thành sói con vô bảng công tức. Vô bảng công tức hai chỉ để tử dơ lên làm ra đang chạy trốn tư thái. Như vậy hiện tại là chuyện ra sao? Hai người bọn họ làm sao đối mặt điểm này ta cũng không biết. Nhưng mà ẹ gì cả lắc lắc đầu, dạ thần nguyệt nhìn về phía Lily, Lily cu nở dê lắc đầu, ta cu nở dê không biết. Mở đờ xạ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì nếu hai người cũng không biết như vậy dạ thần nguyệt trực tiếp hỏi. Vị này gì đỡ trước mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất là lạ mà bây giờ còn có thể nghe lời của hắn à, dạ thần nguyệt có chút không xác định. Master, đây chính là ta muốn nói, ta cần không thể chờ đợi được nữa chuyện cần làm. Chuyện này cũng là ngươi cho phép, ngươi đã nói có thể để cho ta thực hiện nguyện vọng, mà nguyện vọng của ta chính là giết Ảt Đệ Nạ, thêm ở trên người ta nguyền rủa chính là ghê tởm nữ thần Ảt Đệ Nạ kiệt tác. Mà ta qua nhiều năm như vậy nguyện vọng chính là có khi một ngày có thể tự tay chém giết Ảt Đệ Nạ làm cho nàng biết nàng là cỡ nào đáng ghét cùng ngu xuẩn. Gì đỡ thân thể to lớn bắt đầu lan lộn, thật dài đuôi rắn. Như là đạn pháo bình thường trực tiếp đem nho nhỏ bạch lò lì bó trói lại, thân rắn đang không ngừng co lại quấn quanh giường như muốn đem bạch lò lì xanh xanh đè ép thành mảnh vỡ. Cho mèo bị quấn lấy bạch lò lì trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ mặt sợ hãi, na nở dê nở nụ cười. Sau đó đuôi rắn khổng lồ đột nhiên buông lỏng không phải là đã đem Ảt Đệ Nạ bóp nát mà là Ảt Đệ Nạ biến mất rồi hình bóng, vô số phủ kệ lò lông vũ tung bay ở đuôi rắn trên. Thực sự là ngu xuẩn, Ảt Đệ Nạ thanh âm truyền đến mà bóng người của nàng thì lại là xuất hiện ở mỡ đỡ xạ đang bầu trời, đồng thời trên đầu nửa đoạn thần cụ đang nhanh chóng lật qua lật lại. Hô mỡ đỡ xạ đột nhiên công kích dọa dạ thần nguyệt nhảy một cái. May là bạch lò lì giỏi về chạy trốn không phải vậy trực tiếp bị mở đỡ xạ dây dưa hắn còn không biết nên làm gì. Có thể nói, bây giờ gì đỡ đã muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Đây rốt cuộc là nháo loại nào a, nguyên trung gỗ đu đoạt đi quyền năng sau đó những này quyền năng cũng đều là ngoan ngoãn nghe lời, mà hắn bây giờ nhưng trực tiếp nắm giữ tự mình ý thức công kích. Này cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Mở đỡ xạ nguyên rủa dạ thần nguyệt nhìn về phía ẹ gì cả cùng Lily. Hai người vô lực lắc đầu, ẹ gì cả nói rằng, căn cứ thần thoại tới nói, mở đờ xa bị tế hiến tặng cho Adena, Adena đem thường mang bên cạnh người lâu dần liền trở thành Adena tượng trưng, là Adena lực lượng một trong. Mà mở đờ xa nguyên rủa, điểm này chưa từng nghe qua. Dựa theo nói như vậy cùng gì đờ nói không giống nhau, vân vân thế giới này mở đờ xa dạ thần nguyệt rốt cục hiểu rõ, thế giới này gì đờ, ngươi làm lầm người. Cái này Adena không phải là lúc trước nguyền rủa của ngươi cái kia một cái, nhưng mà cự đại đầu rắn còn đang ngó chừng Adena, không thể, loại này làm bộ thánh khiết đáng yêu dáng vẻ ngoại trừ Adena những người khác là không thể sử dụng. Chúng người không lời, cảm tình gì đờ nhận định bạch lò lì là Adena là bởi vì bạch lò lì đáng yêu a, quả nhiên là xà nhãn không có cách nào nhìn thấu chân tướng à Master, phi thường cảm tạ ngươi mới vừa hùng hồn hiện ra sức mạnh. Mà ta nhất định phải báo xong thù mới có thể trở lại thì ra là giới. Cho nên, còn xin ngươi an tĩnh nhìn. Này gì đờ dạ thần nguyệt nỗ lực đứng lên lại phát hiện khí lực vẫn không có khôi phục, ẻ gì cả cùng lì lì vội vã đỡ lấy hắn. Dạ thần nguyệt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, vị này mở đờ xả xem ra là ngu xuẩn mất khôn. Đối với như vậy không biết tiến thối người, như vậy cũng là nhượng ạt để nạ đến thật tốt chơi một chút. Nổi đồng bền giữa không trung nho nhỏ bạch lò lì vào lúc này lại lộ ra nụ cười, bình tĩnh con ngươi mơ hồ bước ra kích động sắc thái đến. Tất cả mọi người chú ý tới, phiêu phủ ở Adena trên đầu chỉ còn lại có nửa đoạn thần cụ lại trong nháy mắt này đã biến thành đen nhánh xương mù đưa nàng bao phủ lại. Thần cụ đã muốn hấp thu xong tất. Hoặc là nói, đó là thuộc về Adena mở đỡ xạ lực lượng, na nở dê xương là xà đồ vật. Mở đỡ xạ yêu. Tuy rằng thiếp thân đã hoàn toàn xác định ngươi là nhận lầm người, thế nhưng thiếp thân không ngại cùng ngươi so với liều một phen rốt cuộc là của người nào hóa đá chi nhãn lợi hại hơn. Bạch lọ lì thân thể trong nháy mắt này hoàn toàn nhuốm hắc. Chương 66, Nữ thần viễn cổ chân thân. Adena biến thành đen, từ dưới đi lên biến hắc. Đen nhánh kia sương mù đưa nàng bao phủ lại, trên người dày, trường cùng đầu gối vơ cao màu đen, ngắn ngủn váy dài. Thật mỏng áo lông cùng với khả ái có hai cái lỗ thai mũ cũng giống như là bị đá màu đen nhuộm màu bình thường biến mất rồi. Adena cả người đều biến mất. Ta Adena lấy tên của chính mình khí thế, lời thề muốn khôi phục viễn cổ sức mạnh. Mang theo kích động cùng hưng phấn ngữ điệu, sương mù màu đen đem nho nhỏ nữ hài hoàn toàn bao phủ lại, vốn là chỉ có không khí chính là không trung lại xuất hiện đen kịt, cự đại màu đen bóng tối như là virus bình thường trực tiếp giáng lâm đến rồi hiện thế. Cự đại tròn trịa minh nguyệt từ một cái góc nhỏ bắt đầu một chút xíu trơn lên đen kịt, liền ngay cả bầu trời đều xuất hiện màu đen đen kịt, như là bị cái gì cấp bao phủ. Không gian xuất hiện hơi rung động như là trong nháy mắt trơn lên không ổn định như thế. Nhật Bản người hoảng loạn. Ở bên ngoài đi dạo hoặc là đi đường người nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền trong tay thương phẩm rơi mất cũng không biết, chỉ biết là ngẩng đầu ngơ ngác nhìn như là bị hắc vân che ở mặt trăng cùng bầu trời, tuy nói là mây. Thế nhưng này đám mây khó tránh cũng quá mức với đen kịt đi, giống như là muốn hạ siêu cấp lớn mưa xối xả. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, tại sao này hắc vân phạm vi sẽ như vậy rộng rãi như thế mật tập đáng sợ như vậy hiện tại cắm bám một cái quảng cáo, không biết là nguyên nhân gì đưa tới. Toàn thế giới phạm vi đều xuất hiện không rõ màu đen vật chất nhượng tia sáng bị cực lớn ảnh hưởng. Xin mời các thị dân ngô cờ ở trong nhà không nên khinh dịch xuất hành, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Trên TV mô y cao y chuyên mục đều đã biến thành đồng nhất thì lại quảng cáo. Thế nhưng đây chỉ là lừa gạt thị dân. À mà cắt nơi đó nhưng là sẽ lo lắng đầu, thủ trưởng đều là không ngừng chất vấn hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy lẽ nào dị thần muốn hủy diệt Nhật Bản à cái gì Italy, nước Mỹ, Trung Quốc thiên tượng đều rất bình thường chỉ là Nhật Bản xuất hiện tình huống như vậy à mà cắt di động lần thứ hai vang lên, sau đó hắn lập tức trả lời thủ trưởng. Đây chỉ là Nhật Bản tạm thời hiện tượng, cũng không phải dự ngôn bên trong toàn thế giới đều sẽ bị thôn phệ, chỉ cần Diệt Thần Sư xuất hiện đánh bại Adena sẽ khôi phục bình thường. Chúng ta Nhật Bản Diệt Thần Sư giờ khả cờ na y ngay khi Adena nơi đó tọa độ. Được hy nhìn bọn họ có thể mau chóng giải quyết. Thủ trưởng gật gật đầu. Thế nhưng nếu như hắn biết Adena chính là ở tại Diệt Thần Sư trong nhà mặt thời điểm có thế liền sẽ không cho là Diệt Thần Sư sẽ đi đánh Adena. Tình huống giống nhau QNZ còn có người biết chuyện. Này là chuyện ra sao gỗ đủ đem hoàng kim kiếm cắm ở trên mặt đất, hắn từ dưới đất bò dậy, trên mặt cùng trên cánh tay đều có vết thương thật nhỏ, những thứ này đều là cùng tổ tổ chém giết sau vết thương. Có thể là ha ha ha, xem ra cái kia ạt đệ nạ khôi phục thành thì ra là lực lượng. Tổ tổ đứng thẳng nhưng là trên cánh tay của hắn cũng có rất nhỏ chảy ra, đây là gỗ đủ kế tác, xem ra, hội này trơn nên rất thú vị. Thật muốn cùng ạt đệ nạ đánh một trận chiến, bất quá hiện tại mệt mỏi. Mới nói xong tổ tổ liền ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Gỗ đủ, ngươi tiến hóa thật nhanh, quả nhiên là bằng hữu của ta, sau đó gọi ta tổ tổ là tốt rồi, đều là xưng hô tên của ta thật sự là quá không thân thiết. Ta từ chối. Chỉ là tuyệt đối không thể thương lượng sự tình, xưng hô một cái cả ngày trần cái bụng cùng lồng ngực nam nhân vì tổ tổ, gỗ đủ hắn tự nhận là hắn vẫn không có nặng như vậy khẩu. Bất quá. Không nghĩ tới cái kia vua bằng công tức lợi hại như vậy, liền ạt đệ nạ cũng phải phái ra chiến đấu. Bất quá, này sức mạnh đáng sợ như vậy cái kia vô bằng công tức hẳn là bị giết chết chứ đơn thuần gỗ đủ cho rằng khi hắn ra ở nhờ ạt đệ nạ là đứng ở hắn một phe này người, cho nên khi ạt đệ nạ xuất hiện thời điểm cũng chính là na nở dê xuất lực thời điểm. Bất quá, này giống như là muốn bị thôn phệ thế giới là chuyện gì xảy ra lẽ nào ạt đệ nạ xuất hiện sẽ sản sinh đáng sợ như vậy tình huống đơn thuần gỗ đủ ở kiến thức về dở cùng mẹn cắt xuất hiện sau đó mưa xối xả hiện tượng lập tức nhận định thành thời khắc này thôn phệ hiện tượng QNZ là một loại bình thường thần qua lại mang đến hiện tượng. Vô chi, cũng thật là tốt. Ạt đệ nạ bên này. Dạ thần nguyệt, không xong. Ạt đệ nạ thật sự khôi phục thành trạng thái như cũ ẹ gì cả như lâm đại địch nhìn ạt đệ nạ, tuy nói đã sớm đoán được dạ thần nguyệt đem thần cụ viễn cổ xà đưa về cấp ạt đệ nạ sau đó ạt đệ nạ tổng hội khôi phục chân thân, nhưng mà tin tưởng dạ thần nguyệt nàng thì là nghĩ nếu như vào lúc này đánh bại ạt đệ nạ như vậy thì có thể kinh sợ những gì đó dạ thần nguyệt thân thể thần, dáng dấp như vậy là có thể an tâm một điểm. Mà bây giờ... Ạt đệ nạ như vậy thay đổi khó tránh cu nở dê quá nghịch thiên đi trong mắt người bình thường bộ phận màu đen đó chỉ là hắc đến rồi đáng sợ đám mây mà ở các nàng những này nắm giữ ma lực trong mắt nhưng là có thể cắn nuốt bầu trời cắn nuốt thiên địa sức mạnh đáng sợ ạt đệ nạ đây là muốn cắn nuốt mất thiên địa a như vậy thần có thể đánh bại à na nở dê nhìn về phía hư nhược dạ thần nguyện. Đang bị mỡ đỡ xả thôn quá một lần sau đó dạ thần nguyện thân thể liền hư nhược rồi hạ xuống giống như là sức mạnh xanh xanh bị cướp đi. Ạt đệ nạ ngươi hơi quá đáng dạ thần nguyệt không biết từ đâu tới sức mạnh đẩy ra ẹ gì cả cùng lý lì đứng lên, trong giây lát này khí phách nhượng ẹ gì cả cùng lý lì hầu như xem ngây người. Ừ ạt đệ nạ nhìn dạ thần nguyệt. Master đây là ta cùng ạt đệ nạ ở giữa ân oán, không cần ngươi đến giúp đỡ. Cự xà thanh âm truyền đến, na nở dê cảm nhận được dạ thần nguyệt đối với ạt đệ nạ tức giận. Thế nhưng báo thù chuyện này na nở dê vẫn là tưởng chính mình tới làm. Không phải. Dạ thần nguyệt ba. Chín lắc lắc đầu, ạt đệ nạ, ngươi thật sự là hơi quá đáng, lại bỏ lò ly bề ngoài đã biến thành mưa y sáu, mưa y ba y tuổi thiếu nữ, khả ái của ta bạch lò ly đây nhanh lên một chút cho ta biến trở về đến, ta muốn thu hoàn hồn cụ dạ thần nguyệt nổi giận đùng đùng chỉ vào vị nào biến trở về viễn cổ chân thân thiếu nữ. Bầu không khí ở dạ thần nguyệt hô lên câu này thời điểm trong nháy mắt trơn nên rất kỳ quái. A bất kể là ẹ gì cả vẫn là lý ly, hai vị này nữ kỵ sĩ cái này trong nháy mắt đều có loại không biết nên nói cái gì nói cảm giác đến. Chương 67, hóa đá chi nhãn vs hóa đá chi nhãn mở đỡ xạ cuộc chiến. Ư ạt đệ nạ dùng mê man mà thâm thúy con mắt nhìn vị này xem ra khí thế hung hăng thiếu niên. Ý của ngươi là, thiếp thân thời khắc này hoàn mỹ thiếu nữ dáng vẻ không sánh được nho nhỏ lò lì dáng vẻ ngươi đây là đang ghét bỏ thiếp thân ạt đệ nạ vị vị đứng ra. Ở khói đen tản đi trong nháy mắt na nở dê khôi phục viễn cổ tư thái nàng là na nở dê chân chính tư thái, lọ lì tư thái không ở, thời khắc này nàng là đoàn chính thanh nhã thiếu nữ, trên người hiện đại trang phục cũng đã biến mất, đã biến thành như là về giờ các nàng yêu thích vây quanh màu trắng áo choàng, trên đầu mang theo một chuỗi màu tím đồ trang sức như là tượng trưng cho cái gì quyền lực, tay của nàng thật cao dơ lên. Sương mù màu đen biến mất chuyển đổi thành màu lam đậm lực lượng bên ngoài. Ạt đệ nạ cư cao lâm hạ nói, cảm thấy thiếp thân cái này dáng vẻ không đủ đoan trang tú lệ phải biết thiếp thân nhưng la được gọi là sống và chết tượng trưng, toàn trí toàn năng cùng với khuôn mặt đẹp tượng trưng không bảy không nhưng mà dạ thần nguyệt ngôn từ phản đối, ngươi bây giờ cũng không khó xem, ngược lại còn rất tú lệ. Đã như vậy tại sao còn như vậy nói bởi vì Ạt đệ nạ, là không nên có thiếu nữ trạng thái, chỉ có lọ lì tư thái mới là thích hợp nhất của ngươi. Trắng non như mỡ đông da thịt, tiểu tiểu dễ dàng đẩy lên thân hình, non nớt kiểu đề thanh âm, cùng với khả ái có hai cái lỗ tai mũ, chỉ có cái bộ dáng này ngươi mới là hoàn mỹ nhất Adena. Cỡ nào khả ái lọ lì, cỡ nào khả ái Adena, mà bây giờ khả ái bụi bấm phủ kệ lọ cùng ngươi còn xứng đôi à? Nhanh lên một chút bỏ qua cái kia không hiện thực thiếu nữ bề ngoài, biến trở về khả ái lọ lì tư thái đi. Chỉ có lọ lì mới là của ngươi thuộc tính, chỉ có cái dáng vẻ kia ngươi mới là manh. Trong giây lát này liền mở đờ xạ đều không nói, Na Nở Dê có loại không nên xen vào cảm giác. Nhưng mà bên kia ạt đệ nạ đang nghe dạ thần nguyệt lời nói sau đó thân thể lại không tự chủ được run rẩy chuyển động, trung thiên tức giận từ trên người nàng bính phát ra. Không biết tại sao ngươi nói câu nói này, nhượng thiếp thân cảm thấy vô cùng chán ghét ra. Điều này làm cho thiếp thân nhớ lại nghĩ lại mà kinh quá khứ. Ạt đệ nạ thanh âm càng ngày càng nặng, úy trong mắt màu xanh lam đột nhiên lấp lóe lên. Mặc dù không có phát sinh đột nhiên bắn ra laser đáng sợ như vậy cảnh tượng, nhưng là con mắt của nàng lấp lóe, bị Na Nở Dê tầm mắt chỗ chạm tới nháy mắt, dạ thần nguyệt cảm thấy cả người hắn đều biến nặng, chân biến đến rất nặng, sau đó là đầu gối, eo, trên. Người cuối cùng là đầu, cả người như là xếp tở và ho khối chỉ như thế trơn nên cổng cảnh cực kỳ. Dạ nhìn thấy dạ thần nguyệt bị hoa đa ẹ gì cả cùng lý lì âm thanh đều vẫn không có phát xong liền im bặt đi, hai người từ chân bắt đầu hướng lên trên đã biến thành hòn đá, thậm chí là mặt đất cu nở dê đã biến thành màu xám cho hòn đá. Đây là hóa đá chi nhãn mở đờ xạ tuyệt kỹ thành danh. TTT gì đờ ánh mắt vì vi thu nhỏ lại, không nghĩ tới ạt đệ nạ lại cũng sẽ hóa đá chi nhãn. Lại đem Master như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, Master cũng không có thể ngăn cản ta. Thiếp thân vốn là sẽ hóa đá chi nhãn, bởi vì mở đờ xạ chính là vì thiếp thân phục vụ, cho nên nói, ngươi nhận lầm người, ngươi muốn tìm cái kia cho ngươi rơi xuống nguyền rủa ạt đệ nạ cũng không phải thiếp thân. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại thiếp thân đánh với ngươi một trận. Ạt đệ nạ khoe miệng nhếch lên một cái đẹp mắt độ cong. Sau đó liếc miết đã muốn biến thành hòn đá dạ thần nguyện. Hiện tại ngươi trước hết cứ thế đi chờ thiếp thân tâm tình tốt lại thả ngươi đi ra. Thế nhưng đầu tiên là... Ạt đệ nạ trôi nổi ở giữa không trung thân mình đột nhiên sau này lùi lại mở đỡ xả trong lòng một lăng. Liền xoay quanh trên đất nàng rõ ràng nhất. Trên mặt đất xuất hiện cự đại rung động. Tựa hồ có món đồ gì muốn dưới đất chui lên rồi, ẩm thật là có đồ vật muốn dưới đất chui lên rồi, dưới đất chui lên rồi. Cự đại dùng hòn đá tạo thành màu xám cho cự đại xà xuất hiện, cùng mỡ đỡ xa bình thường lớn, thế nhưng thân thể lại có vẻ vô cùng cứng rắn, bởi vì nó là đá. Đây là thiếp thân mỡ đỡ xa. Adena đứng ở cự đại đầu rắn bên trên bình tĩnh nhìn mỡ đỡ xa. Đồng dạng là mỡ đỡ xa. Thiếp thân liền để ngươi xem một chút rốt cuộc là người nào hóa đá chi nhãn lợi hại. Ạt đệ nạ trong mắt đột nhiên lập lòe ra ánh sáng lộng lây đến, tầm mắt chính đang phóng to. Dì đỡ cũng giống như vậy. Tràn đầy hoa đa lực lượng tầm mắt rơi vào đoàn trang tú lệ thiếu nữ Ạt đệ nạ trên người. Thế ngay khi dì đỡ dùng hóa đá chi nhãn nhìn về phía Ạt đệ nạ thời điểm cự đại đá đuôi đi phía trước một bên cuốn một cái, sau đó đuôi bị nhìn kỹ, tiếp đuôi đình ở giữa không trung. Thế nhưng nó những bộ vị khác vẫn còn năng động. Mà mở đờ xạ mình đuôi nhưng cũng bị hóa đá. Đây là ạt đệ nạ hóa đá chi nhãn hiệu dụng. Người đây là an gian đi mở đờ xạ ánh mắt cu nở dê bắn ra thiểm quang cu nở dê nhìn về phía ạt đệ nạ. Ạt đệ nạ này hoàn toàn là nhượng con kia đá xạ khi bia đỡ đạn mà không phải chân chính cùng nàng lấy hóa đá chi nhãn vs hóa đá chi nhãn xem ai hóa đá chi nhãn cường đại. Đây là binh bất tiếm trá. Ạt đệ nạ nhưng tương đối bình tĩnh. Không có bất kỳ nhượng cự đại đá mở đỡ xả ngăn trở hóa đá chi nhãn xấu hổ. Thế nhưng hai người đều là biết rõ hóa đá chi nhãn người, hoa đa hiệu quả bị các nàng từng người giải khai. Hóa đá chi nhãn lại đang con mắt lẫn nhau chừng mắt chỉ là như vậy trạng thái sao có kéo dài bao lâu. Adena bỗng nhiên sững sờ, ồ bởi vì tầm mắt bên trong góc Na Nở Dê chú ý tới dạ thần nguyệt. Chính xác tới nói là đã biến thành đá dạ thần nguyệt. CCC màu xám cho hòn đá lại từ trên người hắn một chút xíu tổn hại. Sau đó từ xa đến gần xuất hiện một cái cự đại màu đen bóng tối. Ạt đệ nạ đồng tử vì một khuyết trương. Dạ thần nguyệt đã hoàn toàn khôi phục động lực. Thu vẫn bị không để ý tới phổ Ennis phát ra mát lạnh tiếng kêu. Đối với phủ kệ lỏ tới nói trên đất xà tuyệt đối là mỹ vị cơm trưa. Thế nhưng phổ Ennis không phải là phủ kệ lỏ cũng không có như vậy mở ra miệng lớn ăn lú ONG ý nguyện. nó chỉ là vây cánh triển hiện sự tồn tại của nó. Đồng thời QNZ hiện lên cũng là bởi vì sự tồn tại của nó mà đồng dạng chiếm được sức mạnh của nó. Dạ thần nguyệt đem sẽ không bị hoa đa thành công. Hoa đa ở một trình độ nào đó mang ý nghĩa là tử vong chi nhãn, thế nhưng đối với Phổ Ennis tới nói, thế giới này là không chết loại vật này. Nhân vì chúng nó sẽ niết bàn chiếm được sức mạnh của nó, dạ thần nguyệt thuận lợi phục sinh, trên người đá rơi xuống đất. Hắn hút vào không khí mới mẻ, thân thể cúng ngắc cũng nhận được thả lỏng. Cẩn thận đúng mà ngay tại lúc này, dạ thần nguyệt bên thai truyền đến ạt đệ nạ kêu gọi cùng với tượng là vật gì cao tốc đi nhanh thanh âm. Chương 68, bị cướp đoạt quyền năng. Thu vẫn bị không để ý tới Phổ Ennis phát ra mát lạnh tiếng kêu. Đối với phủ kệ lỏ tới nói trên đất xà tuyệt đối là mỹ vị cơm trưa, thế nhưng Phổ Ennis không phải là phủ kệ lỏ cũng không có như vậy mở ra miệng lớn ăn lũ ôn ở dê ý nguyện, nó chỉ là vây cánh triển hiện sự tồn tại của nó. Đồng thời QNZ hiện lên cũng là bởi vì sự tồn tại của nó mà đồng dạng chiếm được sức mạnh của nó, dạ thần nguyệt đem sẽ không bị hoa đa thành công. Hoa đa ở một trình độ nào đó mang ý nghĩa là tử vong chi nhãn, thế nhưng đối với Phổ Ennis tới nói, thế giới này là không chết loại vật này. Nhân vì chúng nó sẽ niết bàn chiếm được sức mạnh của nó, dạ thần nguyệt thuận lợi phục sinh, trên người đá rơi xuống đất. Hắn hút vào không khí mới mẻ, thân thể cúng ngắc cũng nhận được thả lỏng. Cẩn thận đúng mà ngay tại lúc này, dạ thần nguyệt bên thai truyền đến ạt đệ nạ kêu gọi cùng với tượng là vật gì cao tốc đi nhanh thanh âm. Hắn theo bản năng vận khí về dở tốc độ đi phía trái một bên nhảy một cao y, sau đó khi hắn nguyên lai đứng bị hoa đa địa phương xuất hiện một cái cự đại hãm hại. Cái danh to kia trước vẫn là bằng phẳng bãi cỏ, thế nhưng hiện tại nhưng như là bị cái gì một đại khẩu cắn rơi mất như thế. Sau đó hắn thấy được cái kia thân ảnh khổng lồ. Màu đen dương miệng lớn lộ ra sắc bén hàm răng thật dài bóng người. Trước một bên thì là xà hóa mở đỡ xà một cái. Đứng ở đá mở đỡ xạ trên ạt đệ nạ một cái, đó là hai con đại xà cùng một cái đoan trang thiếu nữ. Mà phía sau tắc là một cái màu đen đại xà thảo một cái đại xà còn chưa tính, hai con mở đỡ xạ còn chưa tính. Này con thứ ba xà là chuyện gì xảy ra, dạ thần nguyện tránh thoát mới vừa bóng đen công kích, thế nhưng trong lòng nhưng như là có một vạn con phụt rùa mọt thờ lướt qua. Chúng nó ở lao nhanh. Như vậy khủng bố cảnh tượng mấy ngày một lần còn chưa tính. Mà hắn hiện tại nhưng một ngày toàn bộ gặp ba con không xê xích bao nhiêu cự xà. Cơ hồ là đưa hắn vây vào giữa. Đây rốt cuộc là làm mau a, hắn cũng không phải đồ ăn chỉ là. Khi nhìn về phía màu đen kia đại xà thời điểm, dạ thần nguyệt chú ý tới một nơi kỳ quái. Đó chính là ở màu đen bên trong chói mắt hỏa diễm. Ở cự xà bụng của địa phương có hỏa diễm xuất hiện. Ngọn lửa kia rất quen thuộc. Đó là Phổ Ennis hỏa diễm, con kia hắc xà bị Phổ Ennis công kích. Phổ Ennis mới vừa rồi không có công kích, cũng không có thường thường xuất hiện. Nói cách khác đó là chẳng lẽ nói là cái kia cái thứ bảy diệt thần sư, dạ thần nguyệt chân mày cau lại. Hắn nhớ tới trên phi cơ chống không sự kiện, mà này màu đen kia tờ tràn đầy oán niệm khí tức, tựa hồ thật cùng cái thứ bảy diệt thần sư rất giống. Nhưng mà một đòn không trúng thật lớn màu đen cự xà thì là lần thứ hai hướng về hắn nơi này vọt tới. Cự đại miệng mở ra, tuy rằng không nhìn thấy cụ thể cái miệng lớn như chậu máu thế, nhưng miệng trường lớn như vậy như thế không kịp chờ đợi muốn thôn người bộ dáng. Dạ thần nguyệt lập tức hồi tưởng lại mới vừa rồi bị mở đỡ xả ăn đi cảm giác. Đàm đệ hắn đem tốc độ chuyển đến cực hạn, mà màu đen kia cự xả tốc độ cũng không chậm, dạ thần nguyệt hiểm lại hiểm theo nó thật lớn miệng sườn một bên sát qua. Hống, nhưng mà cự đại màu đen xả nhưng không có đình chỉ. Cự đại đầu rắn còn hướng về phía trước đi tới phía trước, rõ ràng là màu xám cho thực chất vô bằng công tức không được, vô bằng công tức là hắc xà đối tượng công kích, chẳng lẽ nói nó cố ý lùi lại đây không phải là muốn ăn hắn mà là muốn nuốt công tức, tại sao muốn thôn công tức vì quyền năng, dạ thần nguyệt nhớ lại về giờ đã từng nói vị thứ bảy diệt thần sư chuyện tình, nó rất cẩn thận đều là ở thần cùng thần chiến đấu đến đuôi lưỡng bại câu. Thương nhìn thấy có tiện nghi kiếm thời điểm mới lao ra. Hiện tại đang là tình huống như vậy. Công tước đã muốn mất đi hoạt động năng lực không phải là sói con mà là làm thịt cừu con, mà cái kia hắc xà cố ý hướng về hắn vọt tới kỳ thực chân chính nhằm chính xác là được tước. Nói cách khác khi tất cả mọi người đem sự chú ý tập trung vào trên người hắn thời điểm sẽ không người không có cách nào ngăn cản hắc xà công kích. Công tước đây cũng không phải là cẩn thận mà là giả dối rồi, đệ công tước rời mọi người xa như vậy căn bản không đuổi kịp đi, nhưng là có thể nhìn sang A hóa đá chi nhãn ít hai ạt đệ nạ cùng mở đỡ xạ thanh âm đồng thời hạ xuống. Các nàng lại đồng thời hướng về hắc xà sử dụng hóa đá chi nhãn, tuy rằng hắc xà tốc độ rất nhanh thế nhưng xà thân mình thị lực liền rất cường đại, chỉ cần đi vào các nàng trong mắt là có thể lập tức bắt dư, giống như là truyền thuyết động thái thị lực như thế. Tuy rằng các nàng trong mắt chỉ có lạnh cùng nhiệt khác nhau. Chúng chiêu đích thật là chúng chiêu, hai người đều công kích được hắc xà. Không nhưng mà cự đại màu đen xà thân mình dừng một chút nhưng lại tiếp tục hướng phía trước. Hoa đa vị trí trong nháy mắt nhuộm hắc lại biến thành thì ra là dáng vẻ nó lại cùng ạt đệ nạ cùng mỡ đỡ xả như thế, không bị ảnh hưởng làm sao có khả năng ít hai cảnh tượng như vậy nhượng ạt đệ nạ cùng mỡ đỡ xả đều sững sờ một chút, hai người bọn họ lẫn nhau không bị hóa đá chi nhãn ảnh hưởng còn chưa tính, bởi vì các nàng bản thân thì có hóa đá chi nhãn, đối với hóa đá chi nhãn hiểu biết làm cho các nàng có thể rất nhanh mở ra hoa đa hiệu quả. Thế nhưng này con lại nhô ra hắc rắn đâu, tại sao nó cũng có thể mở ra hoa đa hiệu quả, lẽ nào nó cũng là mở đỡ xạ thế giới này tồn tại con thứ ba mở đỡ xạ gì đỡ thân mình cứng lên, điều này thật sự là quá kỳ quái. Lúc này na nở dê có chút tin ạt đệ nạ cùng dạ thần nguyệt. Nơi này ạt đệ nạ không phải là ạt đệ nạ. Nơi này mở đỡ xạ là ạt đệ nạ phân thần. Nơi này không phải là na nở dê muốn tìm thế giới mà na nở dê đến lộn chỗ tìm lộn người báo thù A, đầu góc như là nổ tung giống như vậy. Cùng mặt khác hai con xà so ra xinh đẹp ghê gớm mở đỡ xà soạt một thoáng ngã xuống đất, thân thể to lớn nặng nề đánh trên đất liền mặt đất đều hoảng đãng một thoáng. Mà bị hoa đa vỗ bằng công tức thân thể nhưng ngay cả năng lực chống cự cũng không có, không chỉ có là thân thể phảng phất liền linh hồn của hắn đều bị hoa đá. Cứ như vậy trận to hai mắt vô thần nhìn cự đại màu đen xà đem nghiền nát tầm hoa đa sói con thân thể như là đá phá nát bình thường nổ ra, cùng lúc đó từ công tức trên người bay ra khỏi mấy cái quyền năng hình dạng rất không giống nhau, có đại diện cho có thể khống chế phong vũ lôi điện quyền năng, có thể khống chế tử vong. Kỵ sĩ quyền năng, có thể khống chế ma nhãn quyền năng, hoa ổ cự đại hắc xà phát ra giống như đã từng quen biết gầm rú, tựa hồ là đã muốn bộ hoạch con ngồi tự hào tiếng kêu. Miệng mở lớn dường như muốn vừa kêu vừa đem quyền năng hút vào bụng của mình bên trong đi. Thế nhưng thanh âm này nhưng im bặt đi, bởi vì một cái cự đại xinh đẹp cả người đều là cực nóng hỏa diễm chim lớn móng vuốt sắc bén đưa nó thân thể cao lớn trào lên. Xeo ma một cái cùng nó thân thể to lớn so ra có vẻ cực kỳ nhỏ bé thân thể nhưng là thừa dịp vào lúc này đem cái kia nổi đồng bền giữa không trung ma nhãn bộ dáng quyền có thể hấp thu đến rồi trong thân thể. Chương 69, Hắc xà. Xeo dạ thần nguyệt lấy nhanh chóng tốc độ vọt đến vụ bằng công tức tan xương nát thịt địa phương, hai cái quyền năng bị cự xà miệng lớn thôn vệ thế nhưng còn dư lại cái kia ma nhãn quyền năng dạ thần nguyệt nhưng là tuyệt đối không thể để cho cấp cái này lại xà. Ảt đế nạ cùng mỡ đỡ xà cũng không thể hy vọng như vậy, có thể hy vọng ai dạ thần nguyệt cũng không nhận ra có vẻ dở tốc độ hắn có thể so với hắc xà nhanh bao nhiêu, dù sao vẻ dở tốc độ nhanh là nhanh nhưng cũng chỉ là phổ thông thần tiêu chuẩn. Tổng hội bị vượt quá, hơn nữa cho dù là so với hắc xà còn nhanh hơn chỉ bằng hắn làm sao ngăn cản đại xà nhưng lá hận không thể một cái nuốt hắn đã muốn trải qua một lần xà hôn dạ thần nguyệt đã phát hiện thân thể của chính mình cũng không tượng về giờ. Nói như vậy sẽ không bị thần công kích tổn hại, nhân vì chúng nó không tính là công kích chúng nó trực tiếp thông qua nụ ổ tờ cử động đem trên người của hắn tinh lực hấp thu đi. Cho nên nói dạ thần nguyệt không xông tới được. Như vậy thì chỉ có thể nhìn này con đánh lén hắc xà càn rỡ đem công tức quyền năng nuốt vào thế nhưng đừng quên giữa bầu trời còn bay một cái. Phô Ennis nhờ ngươi, xin mời ngăn cản đại hắc xà ở cấp bách trong hoàn cảnh dạ thần nguyệt trực tiếp hướng thiên không trùng phi bị lơ là thật lâu. Phô Ennis hạ lệnh, cánh của nó rất rộng hơn nữa ngay khi vỗ bằng công tức thượng phương, vốn là nhìn thấy công tức trốn ra được nó muốn trực tiếp đem thiêu đốt thành hỏa diễm. Chỉ là tốc độ của nó vẫn là chậm điểm bởi vì mỡ đỡ xạ đã muốn ra tay rồi, hóa đá chi nhãn khởi động nó tựa hồ đã không có đất dụng võ. Đặc biệt là đệ nạ cùng dì đỡ không chế hai con xạ ở lẫn nhau nhìn nhau thời điểm. Người ta đánh người ta nhân ra chừng nhân ra còn thật không có nó nhúng tay đường sống. Cho nên nhàm chán chim nhỏ quanh quẩn trên không trung nhưng không hề rời đi. Tuy rằng không phải là tự phong. Thế nhưng nhượng thân phận cao quý chính là ta đi khi một cái thuần túy cầm lấy xả tới chơi phủ kệ lò tựa hồ quá phận đi. Phổ Ennis ở trong lòng nhổ nước bọt nói, chẳng qua là khi dạ thần nguyệt tưởng là nó không đồng ý thời điểm rồi lại chuyển đề tài. Bất quá nể tình ngươi giúp ta làm nhiều chuyện như vậy phần trên ta còn là nhúc nhích tay đi. Sau đó cự đại chim nhỏ liền hướng về hận không thể đem còn dư lại hai cái quyền năng nuốt vào màu đen đại xà sông tới xuống, sắc bén mà cự đại móng vuốt hướng xuống dưới hoàn toàn chính là diều hâu săn mồi tư thế. Toàn thân đều là cực nóng hỏa diễm nhượng hắc xà phát ra thanh âm phẫn nộ, rất hiển nhiên nó nhận ra cái này đại địch người, nhượng nó mỗi giờ mỗi khắc đều chịu nhịn hỏa diễm thiêu nướng kẻ địch. Mà dạ thần nguyệt thì là thừa dịp cái này khe hở chọc tới sau đó đem còn dư lại quyền năng cướp được tay. Ma nhãn quyền có thể đi vào dạ thần nguyệt thân thể bên trong, trong thân thể như là đột nhiên nhiều cổ đông tây sau đó từ từ hòa vào trong máu của hắn đi, khi con mắt lần thứ hai mở ra thời điểm đen nhánh đồng tử đã kinh biến đến mức xanh sẫm. Trong tầm mắt hết thể thoạt nhìn là kỳ quái như vậy, tượng là trước mặt chính mình có vô số điều dây nhỏ sau đó chỉ cần ở trong tầm mắt những tia tuyến liền có thể tóm lại con mồi của mình. Ngay sau đó lại một cái quyền có thể đi vào trong thân thể của mình. Đây là cái mũ giáp đồ án, quyền năng mới tiến vào dạ thần nguyệt lại phát hiện trên đất bị hóa đá tử vong kỵ sĩ môn cư lại vào lúc này hóa thành cho tàn sau đó lại lấy một cái tốc độ đáng sợ lại xuất hiện. Những thứ này đều là vô bằng công tức quyền năng, đáng tiếc là còn dư lại hai cái quyền năng ở hắc xà vừa bắt đầu hung mãnh dưới sự công kích đã muốn nuốt mất. May là nó không có nuốt vào ma nhãn quyền năng. Dạ thần nguyệt vội vã trương khai ma nhãn. Con mắt màu xanh sẫm nhìn về phía ngã vào trong bụi cỏ đã muốn bị cố hóa Sana, dây nhỏ, trên người nàng có rất nhiều điều dây nhỏ, điểm điểm tinh thần lực nhượng dây nhỏ các loại dạ thần nguyện ánh mắt tu hợp lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia liên lụy ở Sana trên đầu, trên mặt, trên cánh tay trên như là dây leo rôn nở dê như hấp thu tinh lực của nàng dây nhỏ nhất thời đoạn ra, thế nhưng dạ thần nguyện chính mình nhưng cảm thấy có cố khí huyết sôi trào cảm giác. Ừ ta vừa nãy người cứng ngắc sống chuyển động, xa nạ đầu cơ cơ. Ta mới vừa mới chuyện gì xảy ra ngươi làm tốt lắm, hiện tại trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Dạ thần nguyệt đưa tay xoa tiểu cô nương đầu, na nở dê tránh ra, đừng tùy tiện mò cô gái đầu, như vậy hội trưởng không cao. Hơn nữa ta không cần nghỉ ngơi ta chỉ muốn ba la bánh mì. Thế đây là nơi nào quái vật môn xạ nạ vốn còn muốn tiếp theo giảng chính là tầm mắt quét qua liền thấy đến cùng màu tím đen cự xà trạng thái mở đỡ xạ cùng đứng ở đá tạo thành đại xà đỉnh đầu ạt đệ nạ. Bị cố hóa ở xạ nạ cũng không pháp cảm giác biến hóa của ngoại giới cho nên cũng không biết trong nháy mắt thời gian cảnh tượng này liền xảy ra như vậy biến hóa lớn. Xạ nạ nhắc tới quái vật dạ thần nguyệt vội vã hướng về ạt đệ nạ nơi đó nhìn lại. Ác đế nạ đứng ở đá xà trên hai mắt dơ lên nhìn chằm chằm vào giữa bầu trời giống giận màu đen đại xà. Đó cũng là mở đờ xà. Hơn nữa cu nở dê nắm giữ hoa đa người lực lượng. Chẳng lẽ nói là đã muốn khôi phục thành thiếu nữ trạng thái ác đế nạ vì khẽ cho mày, cắn môi, nếu như đúng là như vậy thì quá tệ. Mở đờ xà không có vấn đề, ở dạ thần nguyệt nhìn về phía na nở dê thời điểm đã muốn khôi phục thành hình người tư thái. Chỉ là lúc này e giờ tỷ vẫn là nhắm mắt lại tựa hồ là đã hôn mê. Mà vốn tưởng rằng lên thiên không bên trong liền chiếm ưu thế phổ Ennis thời khắc này trạng thái cũng không phải quá tốt. Thu cự đại phổ Ennis vào lúc này phát ra một tiếng nộ đề, cùng cái kia cự đại khổn trụ liêu nó hát xà đấu ở cùng nhau. Vốn là phổ Ennis là muốn tóm lấy hát xà sau đó đem ngọn lửa trên người chuyển đến trên người nó, đem thiêu đốt. Chỉ là mới vừa cắn nuốt hai cái quyền năng hắc xà thân mình đột nhiên tăng vọt 1/3, trên người bắn ra nhượng phổ Ennis chán ghét đen nhánh thôn phệ khí tức, nếu như chỉ là như vậy cu nở dê thì thôi, thế nhưng đen nhánh kia khí tức nhưng ở một chút xíu tạm thực bản thân nó hỏa diễm lực lượng phải biết nó nhưng là bất diệt phổ Ennis, hỏa diễm nhiệt độ cùng sức mạnh đều là đem người đốt thành cho hôi tồn tại. Lần trước đả thương này con màu đen quái vật còn nhượng nó đến nay đều lưu lại không ngừng bị thiêu đốt thống khổ, mà bây giờ phần này thiêu đốt sức mạnh của nó lại bị áp chế. Sức mạnh, càng là thường đi chỗ cao sức mạnh cường đại một phương liền càng có lợi, cho dù là nắm giữ thiêu đốt linh hồn thuộc tính hỏa diễm đã ở lực lượng trước mặt thất bại hạ phong. Hoa ổ thân thể tăng vọt hát xà bị phổ Ennis dùng hết khí lực toàn thân ném xuống đất toàn bộ mặt đất đều phát ra cự đại rung động. Hoa ổ lại là cái kia thê lương tiếng kêu, sau đó dạ thần nguyệt thấy được cặp kia cự đại xà nhãn, đó là tràn đầy âm lãnh cùng oán hận ánh mắt, khiến người ta có loại tâm quý cảm giác. Âm âm ầm dạ thần nguyệt nhịp tim lập tức nhảy rất nhanh. Chỉ là bị cái kia hắc xà liếc mắt nhìn liền để trong lòng hắn rung động. Dạ thần nguyệt đã muốn chuẩn bị kỹ càng, nếu như cái này đại xà xông lại hắn lập tức đào tẩu chuẩn bị, cho dù là bị mở đỡ xà ăn đi cũng không muốn bị này con hát xà nuốt lấy. Hoa ổ thế nhưng hát xà nhưng không có đánh tới, thân thể chuyển nhúc nhích một chút ở khói đen quấn quanh hạ đã biến thành đen nhánh một đoạn, sau đó dùng lạnh lùng âm u nhãn thần nhìn dạ thần nguyệt một chút lại nhìn ạt đệ nạ một chút. Dạ thần nguyệt cảm thấy hắn tựa hồ nhìn thấy đen nhánh kia đồ vật khỏe miệng kiểu một thoáng. Ạt đệ nạ, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Đây là như là trời đông giá rét âm thanh, mang đến một loạt gió lạnh. Chương 70, cơ. Bóng đen ly khai thế nhưng ạt đệ nạ cũng chưa đi, na nở dê đứng lặng lặng, đứng ở đó giờ khả cờ na y duy nhất tổn lưu dùng đá tạo thành cự đại khảm nạm miêu tả đá quý màu tím đầu rắn bên trên, trong mắt mơ hồ có ánh sáng huy lấp lóe. Thật là một kẻ đáng sợ, dạ thần nguyệt nhắc tới, nhắc lên tâm tổng xem là khá bung ra. Ngoại trừ vừa bắt đầu ở giòm bỉ thế giới bị kỳ họ cổ giết chết thời điểm cảm thấy lo lắng đề phòng mà sau đó cũng không có cảm giác như vậy, thế nhưng hiện tại cái cảm giác này nhưng lại xuất hiện. Chẳng lẽ nói cái cảm giác này là dự cảm bất tường dạ thần nguyện không rõ nhớ tới kỳ ồ nói câu nói kia. Nếu như đi, như vậy ngươi sẽ chết. Vừa tiến vào thế giới này hắn là tin tưởng. Thế nhưng ở cỡ xả nạt ra ngây người một quãng thời gian tựa hồ lại không có chuyện gì phát sinh nhượng hắn lại thả lỏng ra. Sau đó, cái cảm giác này lần thứ hai dâng lên trên. Lại là một loại đối mặt điên cuồng kỳ họ cổ cảm giác, dạ thân nguyện chợt nhớ tới lần thứ nhất gặp phải kỳ họ cổ thời điểm, hắn tiến nhập đen nhánh hiện trường, sau đó nhịp tim đập của chính mình nghe rõ rõ ràng ràng, thân thể không nhúc nhích được sau đó cứ như vậy bị từ phía sau lưng đâm tới đao đâm thủng ngực mà qua. Cái kia khiến người ta đau đớn cảm giác sợ hãi. Thu đột nhiên vang lên cao ngạo tiếng kêu nhượng mê muội ở mình bi kịch ảo tưởng bên trong dạ thần nguyệt tỉnh lại. Nhìn thấy dạ thần nguyệt lộn lại cái kia đã muốn rơi ở trên mặt đất sau đó liếm mình bị nhéo đứng lên lông vũ cao to mổ chẹt thu hồi hỏa diễm. Bất quá cái kia sắc thái sặc sỡ dáng vẻ còn là giống nhau mỹ lệ. Chỉ là tổng làm cho người ta một điểm hề vài cảm giác, tựa hồ là bị rất lớn thương tổn. Phổ Ennis ngươi bị thương dạ thần nguyệt cũng không chắc chắn lắm nói, theo lý thuyết Phổ Ennis thuộc tính đã muốn cao đến nghịch thiên rồi nhưng chính là như vậy ra hỏa vẫn là bị công kích rơi vào hạ phong. Ta cho rằng ngươi sẽ sớm hơn một chút biết được điểm này. Bất tử thân thể loài chim giật giật, đại đại đầu dơ lên, mà, thực sự là xin lỗi, ta chuyện cần làm nhiều lắm. Vừa nãy liền đang bận bịu thở dài. Dạ thần nguyệt vuốt đầu nói, trong giọng nói mang tới ấy nấy, có thể nói hôm nay Phổ Ennis vì hắn làm đã đủ nhiều mà hắn cuối cùng nhưng không có vẫn chú ý tới nó. Bất quá hắn cu nở dê không có nói sai, hắn chuyện cần làm thật sự có rất nhiều, giống như là muốn đem ẹ gì cả cùng lý lì khôi phục như cũ, đem gì khôi phục như cũ, đem mở đỡ xạ khôi phục như cũ. Sau đó sẽ đem đã muốn đã biến thành thiếu nữ trạng thái ạt đệ nạ biến trở về lò lì biến trở về lò lì biến trở về lò lì cái gì. Sự tình còn thật là có rất nhiều. Quên đi, cũng không hy vọng ngươi có thể rảnh rỗi. Bất quá nếu như đã chú ý tới ta, như vậy ta liền cấp ngươi một cơ hội, đem ta thương thế trên người khôi phục đi. Mới vừa cái kia đen như mực ra hỏa có thể khó đối phó. Nan nở dê thông qua nụ ổ tờ những quyền năng đó sức mạnh tăng vọt đã muốn có thể chống đối với ta, lần sau ta có thể không nhất định có thể đánh được nàng. Mặc dù chỉ là trị thương yêu cầu, bất quá tựa hồ tạm thời không làm được. Nói xong lời này dạ thần nguyệt thân mình cũng là một trận lay động, vừa nãy nhượng xạ nạ khôi phục như cũ cũng đã rất phí sức sẽ ở bóng đen dưới sự công kích vẫn duy trì cảnh giác sức mạnh tiêu hao nhanh hơn. Không, kỳ thực ngươi có thể. Cho dù không có trị liệu kỹ năng QNZ là có thể. Nhưng mà Phổ Ennis nhưng không hề từ bỏ. Ôi chỉ cần bị ta thôn một lần là được rồi. Không biết có phải hay không là dạ thần nguyện tạo giác, hắn tựa hồ từ cái kia cự đại trong đầu thấy được chế nhạo biểu tình. Xin đừng nên khai đáng sợ như vậy chuyện cười dạ thần nguyện hai tay cơ cự tuyệt. Dạ thần nguyện đều sắp có bóng ma trong lòng. Dì đờ đột nhiên nuốt nếu như hắn nói cái kia vẫn chỉ là sơ trải nghiệm lời nói như vậy hắn cũng không muốn lại bị thôn một lần. Hắn cũng không phải đồ ăn. Thiết quả nhiên, Phổ Ennis biểu đạt chính mình chỉ là đùa giỡn cử động. Bất quá nhìn xinh đẹp Phổ Ennis từ từ dọn dẹp lông vũ dạ thần nguyệt đông nhiên nghĩ tới một điểm. Đúng rồi, Phổ Ennis tuy rằng vẫn dùng danh xưng này đến xưng hô ngươi, bất quá ngươi nên có tên tuổi đi. Cơ. Ừ gọi ta cơ. Hoặc là cơ đại nhân cũng có thể. Vẫn là để cho cơ được rồi. Đối phương dù sao cũng là chính mình cho gọi ra tới, nếu như xưng hô na nở dê hơi lớn người như vậy mặt mũi hướng về nơi nào cắt bất quá. Nếu cái kia đen như mực ra hỏa lực lượng thông qua nụ ổ tờ quyền năng tăng lên, như vậy ngươi chẳng phải là cũng sẽ dạ thần nguyệt nói liền đem trong thân thể vừa lấy được vụ bằng công tức hai cái quyền năng kêu gọi ra. Thần nắm giữ hai loại phương thức có thể cho gọi ra mình quyền năng, đó chính là đồng ý chỉ cần thần nguyện ý theo lúc đều có thể đem chính mình quyền năng lấy ra. Đương nhiên đây chỉ là nói một chút thôi, nơi này thần cũng không có như vậy ngu xuẩn trực tiếp đem sức mạnh thả ra sau đó chờ người khác tới cướp, muốn cướp cũng chỉ có thể đánh bại bọn họ. Mà sự thực QNZ chính là như vậy tiến hành, xuất hiện đánh bại thần chém giết thần cướp đi thần quyền năng diệt thần sư. Một là Epop sổ đổ một là Izim. Dạ thần nguyệt đem hai cái quyền năng gọi đi ra, Phổ Ản Nis hai mắt thật to thoáng tò mò đánh giá hai cái này quyền năng, nhưng mà lắc lắc đầu. Tuy rằng có thể hiểu được ngươi muốn cho ta tăng cường lực lượng quyết tâm, thế nhưng hai cái này quyền năng ta hoàn toàn không có dục vọng, thân thể của ta hoàn toàn chính là đối kháng loại này con mắt, còn có cái này đem người chém giết thành vì mình tôi tớ xinh đẹp chim nhỏ giật giật lông vũ, loại sức mạnh này ta bản thân thì có, chúng ta bộ tộc nhưng là có thể giao cho người chân chính sinh mệnh, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thành vì chúng ta tôi tớ mà không phải lợi dụng phương thức này. CCC xinh đẹp nhiệt liệt hỏa diễm xuất hiện lần nữa bao vây lấy từng mảnh xinh đẹp lông vũ, ở hỏa diễm bao phủ xuống chim nhỏ thân ảnh QNZ một chút xíu biến mất, hôm nay trước hết như vậy, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đi trước một bước, lần sau có việc kêu nữa ta, hoặc là phát hiện cái gì vật thú vị thời điểm cũng có thể gọi ta. Vừa nói chim nhỏ thân ảnh cũng đã biến mất, nhượng dạ thần nguyệt liền câu giữ lại ngữ cũng không kịp nói. Thế nhưng hắn nhưng cảm thấy được tay áo của chính mình bị lôi kéo, đó là một cái đã muốn khôi phục thành hắc phát liền áo choàng khu nở dê buông xuống xuống thiếu nữ, na nở dê dơ lên nho nhỏ khuôn mặt, đen nhánh trong ánh mắt tựa hồ có hỏa đang thiêu đốt. Hư nặng nề tiếng hử phảng phất đầy dây vô biên oán nghiệm. Ta quả nhiên là bạch cứu một cái không biết báo lại hơn nữa còn không thấy ân nhân cứu mạng người. Đao đã muốn vào vỏ thời khắc này thiếu nữ hai tay khoanh nâng khắp khuôn mặt là ta bị không để ý tới rất lâu rồi, nhanh lên một chút để an ủi ta biểu tình. Dạ thần nguyệt vẫn duy trì ngẩn người vẻ mặt, sau đó có chút tình ngộ. Sana, ngươi sẽ không phải là ở Sơn Đờ Giờ chứ Sơn Đờ Giờ ngươi mới Sơn Đờ Giờ đây ngươi cả nhà ngươi đều Sơn Đờ Giờ đúng không? Dạ thần nguyệt mình sắc ngăn chặn Sana kế tiếp Sơn Đờ Giờ thiếu nữ cắn môi trong mắt tràn đầy oán nghiệm vẻ mặt. Bị cướp bạch na nở dê thật đúng là không biết nên nói ra nói cái gì được rồi. Bất quá dạ thần nguyệt vẫn là làm ra chính mình tối nên làm hành động. Tay vừa để xuống nhấn một cái sau đó một vò. Biến thái, đường tùy tiện sờ loạn rất cảm giác kỳ quái tiểu cô nương ôm lấy đầu của chính mình. Sana, hôm nay ngươi làm tốt lắm. Nếu như không là của ngươi liệu mình một đòn có thế ta cũng sẽ bị cố hóa. Dạ thần nguyệt sờ sờ thiếu nữ mềm phát. Trên mặt ôn nhu nhượng tiểu trong lòng của cô bé run lên. Bất quá cái kia ôn hòa ca ngợi lời của hắn lại làm cho na nờ dê, ân cảm giác tốt vô cùng. Tiểu cô nương tự vệ cử động dừng lại một chút, sau đó hồi lâu mới hử đi ra. Sau đó liền dẫn ngươi đi tìm ba la bánh mì, hiện tại trước tiên để cho ta một chút thời gian để giải quyết cái này đại tỷ tỷ vấn đề. Tiểu la lị thanh âm rất lâu mới trở về lại đây. Tốt. Lọ ly. Tại sao đều dễ lừa gạt như vậy đây? Dạ thần nguyệt đi về phía hôn mê mở đờ xả gương mặt bất đắc dĩ đắc ý. Chương 71, tịnh hóa. Mở đờ xả đã muốn từ xà lui về loài người dáng vẻ, mái tóc dài màu tím khoác lên người giống như là đắp tầng quần áo. Chỉ là dạ thần nguyệt không có đặc biệt chú ý gì đờ mà là ngẩng đầu nhìn không nhúc nhích đứng ở đá mở đờ xả trên ạt đề nạ. Mở y 6, mở y 3 y tuổi thiếu nữ hiện ra đoan trang dáng vẻ. Mặc trên người là màu trắng tinh lộ ra nửa bên trắng mịn vai áo choàng. Kỳ thực cái này tư thái ạt đệ nạ rất đẹp, thế nhưng hắn thích hơn chính là khả ái nho nhỏ khinh âm thể nhu dịch đẩy ngã tiểu la lị trạng thái ạt đệ nạ. Đã không có đáng yêu kiểu tiểu thân thể, đã không có non nớt nhu nhuyễn âm thanh, đã không có khả ái hai cái lỗ thai mũ. Cô gái như thế còn có thể xem như là lọ lị ả thân là một cái tư thâm lọ lị khống. Dạ thần nguyệt cảm giác mình trong lòng vừa xây dựng lên la lị bảo tháp cứ như vậy sụp đổ. Bởi vì lọ lì đã biến thành thiếu nữ, lọ lì tư thái lọ lì thân hình biến mất rồi. Trong lòng từ hưng phấn đã biến thành cô tịch, từ vui sướng đã biến thành phiền muộn. Dạ thần nguyện thu hồi ánh mắt của chính mình, đem dì đỡ bế lên, thế nhưng dì đỡ nhưng ở hắn ôm lấy na nở dê thời điểm thanh tỉnh. Ta sai rồi. Đây là na nở dê tỉnh lại câu nói đầu tiên. Ta lầm to. Giống như là mạ sĩ tờ nói như vậy, thế giới này ạt đề nạ, cũng không phải nguyền rủa ta cái kia ạt đề nạ. Ta tìm lộn người, báo sai rồi thủ. Mở đỡ xạ thanh âm tràn đầy phiền muộn. Con mắt của nàng rất đẹp, là màu xanh sẫm. Thời khắc này trong mắt cu nở dê mang tới phiền muộn sắc thái. Thực sự là xin lỗi, Master, ta không công hấp thu ngươi sức mạnh nhiều như vậy. Vị này vừa nãy uy phong lấm lấm đại xà túi đầu xuống. Không sao. Dạ thần nguyệt thanh âm rất nhu hòa, nhưng thật ra là hắn thời khắc này sức mạnh không nhiều lắm, âm thanh cu nở dê nhỏ đi, cho nên mới có vẻ nhu hòa. Còn có thể có cơ hội, ngươi nhất định sẽ thực hiện của mình nguyện vọng. Cảm ơn ngươi, Master. Một cái kinh diễm tươi cười ở trước mặt tỏa ra. Dì đờ nhưng làm cái hành động kinh người, Adena khỏe mắt nhảy nhảy. Thập phần cảm tạ, Master. Dì đờ môi có chút lạnh thế nhưng là rất mềm, vẫn duy trì hôn môi tư thế, bóng người của nàng một chút xíu biến mất, về tới na nở dê nguyên bản nên ở tại thế giới. Mà dạ thần nguyệt cu nở dê cảm thấy, hoàn toàn biến mất tinh lực từ từ khôi phục một ít. Có thế, đây chính là dì đờ thân nguyên nhân của hắn. Đem cướp đoạt tinh lực của hắn trả lại hắn, mà trước hóa thân trở thành mỡ đỡ xạ hơn nữa còn sử dụng hóa đá chi nhãn tinh lực thì là tiêu hao vẫn chưa trở lại. Này ngươi không phải là nên đem những nữ nhân này tỉnh lại thôi nho nhỏ âm thanh phá vỡ tràng diện yên tĩnh. Dạ thần nguyệt cũng không lập dị, quay lại xa nạ phương hướng. Trong mắt của hắn có hai loại sắc thái ở luân phiên, một loại là ma nhãn màu xanh sẫm mà một loại khác thì là màu xám cho. Ma nhãn cùng hóa đá chi nhãn. Hóa đá chi nhãn cùng ma nhãn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều là trực tiếp bắt trong tầm mắt vật thể, đem tuyến quấn quanh ở sinh vật trên. Cho nên nếu như là muốn tiếp xúc ma nhãn hoặc là hóa đá chi nhãn, như vậy chỉ cần đem tuyến chặt đứt là được rồi. E gì cả trên người tuyến chặt đứt, lý lì trên người tuyến chặt đứt, gì trên người tuyến chặt đứt. Chúng ta mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ba người tỉnh lại đều có loại đờ đẫn cảm giác. Này đáng sợ lực phá hoại rốt cuộc là làm sao tới A lì lì trận to tầm mắt, vụ bằng công tước hắn còn có ạt đê nạ ẹ gì cả nhìn về phía cái kia sau lưng là một vùng tăm tối đứng ở tại cự đại đá xà trên mưa y 6, mưa y 3 y tuổi trẻ tuổi đoàn trang tú lệ thiếu nữ. Nữ thần ạt đê nạ, các ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Dạ thần nguyệt lấy tay lau mặt một cái trên mồ hôi, loại này tinh lực tiêu hao cảm giác xác thực không tốt lắm. Ngươi không sao chứ chẳng lẽ nói đây là các hạ vì giải cứu chúng ta làm dạ thần nguyện. Ngươi không sao chứ bên này xạ nạ đem đầu nhỏ ngắt quá khứ, nhẹ nhàng hứ một tiếng. Người này mệnh thật sự là quá tốt rồi, có nhiều người như vậy quan tâm, mà không phải tượng chính mình. Đều là độc hành. Xạ nạ, ngươi không sao chứ trên cổ ba ho tha cờ hở phát ra âm thanh. Không, không có chuyện gì. Thiếu nữ mới sẽ không thừa nhận chính mình đột nhiên toát ra hâm mộ tâm tư cái gì. Sau đó thật tốt đi ăn ba la bánh mì đi, không, nhất định phải ăn nhiều một chút. Tiểu cô nương đang ở trong lòng tính toán, dạ thần nguyệt nhưng cũng cảm thấy không dễ chịu. Tuy rằng bị các thiếu nữ xinh đẹp vờn quanh là một cái tràn đầy hạnh phúc hơi thở nhân xâm người thắng lớn tượng trưng, chỉ là bây giờ cảm giác. Có cỗ thê lương cảm giác ca nếu như không phải là bị nhiều người như vậy vây quanh thời điểm tốt biết bao nhiêu a này các ngươi đủ chứ ta cũng không phải đại gờ u me ho không cần cường thế vây xem ở bộ xương quân môn tầng tầng lớp lớp vây xem hạ dạ thần nguyệt rốt cục không nhịn được bạo phát. Vương xin mời cứu vớt chúng ta không muốn dùng cái này nữa tư thái sống tiếp. Chúng ta muốn tránh thoát cái này lao tủ. Cho nên nói, xin nhờ, vương giả ngài là vương giả, ngài nhất định có thể làm được. Giống như là ở rơi xào huyệt bên trong như thế, dạ thần nguyệt đoàn người bị rậm rạp chẳng trị tử vong kỵ sĩ môn bao nhiêu lên, bọn họ từ bốn phương tám hướng xông lại đơn giản không có xông lại mà là giữ vững một chút xíu khoảng cách túi đầu cúc cung hay hoặc là quỳ xuống. Nay nay chuyện này dạ thần nguyệt, giúp bọn họ một tay đi. Thân là kỵ sĩ e gì cả khó nhất từ chối kỵ sĩ thỉnh cầu, hơn nữa bọn họ thỉnh cầu kỳ thực QNZ rất phù hợp đạo nghĩa. Sẽ bị chém giết kỵ sĩ đã biến thành xác chết di động bình thường tồn tại vô bằng công tức thật sự là hơi quá đáng. Được rồi, thế nhưng ta không biết nên làm gì, bọn họ hy vọng linh hồn có thể đi vào chính xác địa phương, thế nhưng nếu là như vậy liền cần vu nữ lực lượng đến tịnh hóa ngạch, vu nữ đồng thời thời khác, dạ thân nguyệt, ẹ gì cả cùng với lý lì đều sẽ sự chú ý tập trung đến gì trên mặt. Mặt của nàng có chút hồng, đột nhiên bị như vậy nhìn kỹ na nở dê nhưng vẫn là một điểm chuẩn bị đều không có a hơn nữa còn là bị của mình thích nam sinh nhìn như vậy ta sẽ hết sức gì thanh âm năm. Một rất nhỏ, khuôn mặt cu nở dê rất hot. Ừ mọi người có chút không nghe rõ. Ta sẽ cố gắng gì lớn tiếng nói, đồng thời đứng dậy. Vì Nhật Bản nhân dân tịnh hóa gì bỗng nhiên như là bị quang minh thần bám thân, toàn thân ánh sáng, cái kia ánh sáng chói mắt nhượng quỷ tử vong kỵ sĩ thấy được hy vọng. Gì khá lắm dạ thần nguyệt lén lút cho nàng giơ ngón tay cái. Chỉ là, những này bị giết đi đám người à, tựa hồ không phải là Nhật Bản người mà là châu Âu kỵ sĩ ổ. Nhật Bản làm sao sản xuất nhiều không phải là kỵ sĩ nha. Nhật Bản sản xuất nhiều chính là nhân sâm dâm ra. Chương 72, và ở vũ nữ. Không có sao chứ nhìn ở tịnh hóa trừng trị sau đó dù gì có chút dáng dấp yếu ớt dạ thần nguyệt vội vã ngăn cản na nở dê miễn cho na nở dê hư nhược ngã quáp. Sức mạnh dùng hết sau đó kéo dài suy yếu dạ thần nguyệt làm người từng trải đã muốn rõ ràng không thể lại rõ ràng. Chỉ là hắn tựa hồ quên mất hắn giờ phút này tinh lực cu nở dê không có bao nhiêu. Tuy rằng gì đỡ còn cho hắn một bộ phận tinh lực thế nhưng cái kia một chút xíu tinh lực ở nhượng ẹ gì cả các nàng khôi phục sau đó đã muốn làm hao mòn hầu như không còn. Thân thể hư nhược liền người bình thường cũng không bằng. Thập phần cảm tạ. Thập phần cảm tạ, vương A, còn có vu nữ. Vạn phần cảm tạ, nếu có đời sau nhất định sẽ báo lại ân. Đây đất tử vong kỵ sĩ hóa thành điểm điểm điểm sáng màu bạc. Nói thật nhiều người như vậy nói ra đời báo lại ân dạ thần nguyệt vẫn có chút động tâm, nếu như nhiều người như vậy đời sau đều biến thành khả ái lọ lì báo lại ân tốt biết bao nhiêu a dạ thần nguyệt bỗng nhiên bị ý nghĩ của chính mình kẹt một thoáng, những người này cũng đều là con trai, cho dù con cháu 07 đã biến thành khả ái lọ lì nhưng là bọn hắn bản chất cu nở dê vẫn là con trai đi khốn nạn. Hắn là lọ lì không không phải là cái gì gây a được rồi, sự tình đều giải quyết rồi. Nếu như vậy chúng ta liền trở về đi. Dạ thần nguyệt lựa chọn sáng suốt lui lại. Đây đất vết thương, nếu như dạ thần nguyệt còn nắm giữ quang độ lực lượng có lẽ sẽ bởi vì nhìn không được mà thật tốt khôi phục một chút, chỉ là hiện tại. Vẫn là ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Dạ thần nguyệt ẹ gì cả dùng cánh tay chọc chọc dạ thần nguyệt, miệng hướng về ạt đệ nạ phương hướng nô nỗ. Duy cùng lý lì sự chú ý kỳ thực đã ở ạt đệ nạ trên người. Dù sao chân đạp cự đại màu xám cho đại xà, sau lưng đều là chính nghĩa một cái kỳ quái tốc độ hủ thực không gian tốc độ màu đen bối cảnh mặc khiết bạch áo choàng ạt đệ nạ đều có vẻ một loại khác thường. Tương phản manh A đây là dạ thần nguyệt không có nhìn nàng, na nở dê cũng không có quấy dày, hai tay ôm vai, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới. Chúng ta trở về đi thôi, cho ngươi vẫn là trực tiếp đi gì trong nhà đem gì đồ vật chuyển đến nhà mặt được rồi. A, cái này cũng là. Dù sao gì đã muôn ân, đã là chúng ta phái na y người. Nếu như không ở qua ý đồ đến tư ý tứ khó khăn như vậy bảo đảm những người khác hoài nghi. Ẹ gì cả chỉ lý lì chót mũi, ẹ gì cả bờ lẹn đèo ly, ta có thể mang của ngươi hành động này xem là khiêu khích gà nhất định là khiêu khích đi không không không, ta chỉ là muốn nhượng lý lì ngươi biết. Ẹ gì cả dừng một chút, chỉ là nhượng ngươi biết, ngươi cô nở dê hỉ hệ nở cho vô bằng công tức đã muốn mất mạng. Cho nên ngươi bây giờ, là thuộc về ta trận doanh đồ vật, thân là chủ mẫu, ta nắm giữ tùy tiện vư tờ hương tiêu bỉ quyền lực. Mà ngươi, làm thuộc hạ, nhất định phải đạp chúng hương tiêu bỉ. Ẹ gì cả bờ lẹn đèo ly, ngươi đây là muốn quyết đấu à quyết đấu đi, ta sẽ không chịu thua lì lì không nói hai lời kéo ra khỏi mình kỵ sĩ kiếm. Sử dụng kiếm phong quay về ẹ gì cả nói như vậy từ thật sự là hơi quá đáng. Nếu như na nở dê cô ý đạp phải hương tiêu bì trên, như vậy vinh diệu của mình chính mình đại biểu bờ giòn giờ hắc thập tự vinh diệu đều phải hổ thẹn a này là tuyệt đối sỉ nhục ổ thế à ngươi lý giải thành khiêu khích a nếu, như vậy ta liền đem người nào đó trong phòng mẫu quyển tiểu thuyết đọc ra được rồi, ta nhớ tới ân, là một cái ở nước Anh xưa cũ niên đại 80 xe đứng, một cái thân sĩ bỗng nhiên bị một người mặc hồng nhạt váy thiếu nữ đụng ngã thực sự là xin lỗi. Bị xinh đẹp như vậy tiểu thư đụng vào nhưng thật ra là may mắn của ta đây. Thế à thiếu nữ xấu hổ. Sau đó bắt đầu rồi đàm luận lẫn nhau mục đích mà, sau đó phát hiện lại là muốn ngồi đồng nhất lượng xe lửa. Sau đó, nam như lang nữ như lửa. Ồ, không đúng, là tình trạng ý thiếp cố ý bắt đầu đốt lên. Không có gì bất ngờ xảy ra này, nhất định là Lý Lý viết tiểu thuyết. Lý Lý không có những thứ khác ham muốn, liền là yêu thích viết tiểu thuyết, hơn nữa còn là đơn thuần tràn đầy rồ mẹn tiếp. Ẹ gì cả cơ hồ là một chảo một cái chuẩn. A tay nắm thực chặt rất căng, Lý Lý cắn răng phản kháng một lúc sau đó chán nản nói, Ẹ gì cả tiểu thư, mời ngài vư tờ hương tiêu bì đi ha ha ha buồn cười quá. Lý Lý buồn cười quá Ẹ gì cả phình bụng cười to. Cái này đối địch biểu tình thật sự là buồn cười quá, loại này khúm núm dáng vẻ thật sự là buồn cười quá. Gì, Lý Lý trạng thái này không có quan hệ đi. Luôn cảm thấy Ẹ gì cả sẽ đem một ít trừng phạt gây ở Lý Lý trên người, với tình tới nói dạ thần nguyệt cùng Ẹ gì cả càng thân thiết hơn cho nên án nguyên tắc tới nói là nên ngầm đồng ý Ẹ gì cả cử động, mà Lý Lý lại là A đối với Lý Lý cùng Ẹ gì cả quan hệ, gì cũng không biết nói cái gì, luôn cảm thấy các nàng cảm tình tựa hồ rất tốt hơn bộ dáng. Như vậy bỏ mặc hẳn là không có quan hệ đi chỉ là, cái kia đứng ở đại xà trên người người, cái kia tên là Ạt Đệ Nạ thiếu nữ. Dạ thần nguyệt Ạt Đệ Nạ gì vẫn cảm thấy có chút lưu ý Ạt Đệ Nạ, không thấy người ta đang không ngừng hủy diệt Nhật Bản à cắn nuốt bầu trời cắn nuốt mặt trăng. 193 Ạt Đệ Nạ nên xử lý như thế nào đây nhưng mà ẹ gì cả nhưng nhẹ nhàng đụng một cái na nở dê, làm bộ không nhìn thấy. Ô Duy ngẩng đầu lên, sau đó nhìn ẹ gì cả cùng Lý Lý, na nở dê tựa hồ hiểu, vừa nay các nàng tựa hồ chính là làm như thế à tự mình đàm luận sau đó không nhìn Ạt Đệ Nạ. Làm bộ không nhìn thấy Ạt Đệ Nạ. Dạ thần nguyệt quân đến cùng đang suy nghĩ cái gì đây Ạt Đệ Nạ, nhưng là nữ thần A được rồi, liền quyết định như vậy. Chúng ta cùng đi gì nơi đó khuân đồ đi, đúng rồi, Lý Lý, ngươi tại vỗ bảng công tức đồ nơi đó muốn di chuyển à không dùng, ta chỉ là thường thường đi vỗ bảng công tức nơi đó báo danh, không có ở nơi đâu, hơn nữa chỗ đó khí tức âm sâm ta không phải là quá yêu thích. Ồ hóa ra là như vậy, dạ thần nguyệt dừng một chút, như vậy chúng ta liền hướng về thần xã lên đường đi, ta còn chưa có đi quá thế giới này thần xã, cũng không biết không khí có thể hay không thanh tân. Mọi người tự mình nói chuyện phiếm rời đi. Chờ đã. Nhìn dạ thần nguyệt một nhóm thật đúng là không có bất kỳ lưu luyến rời đi Ạt Đệ Nạ rốt cục hô lên. Chương 73, đối chiến nữ thần. Chờ đã rốt cục xác định nghề này mấy người chân tâm sao có lý sẽ ý của nàng. Ạt Đệ Nạ cuối cùng là không nhẫn lại được. Thanh âm của nàng lành lạnh mà bình tĩnh, chỉ là nếu như cẩn thận nghe một chút có thể phân biệt ra được cái kia nhẹ nhẹ phiền muộn. Ạt Đệ Nạ rất phiền muộn. Đúng, Na Nở Dê rất phiền muộn. Vốn là chiếm được phong ấn sức mạnh của nàng xà Na Nở Dê rất cao hứng vào ở cửa xà nạt ra, bởi vì nơi này nhưng là có hai cái diệt thần sư nắm giữ chiến lược mạnh mẽ. Có thể để cho Na Nở Dê an toàn khôi phục thành Ạt Đệ Nạ. Sau đó, dạ thần nguyệt cùng vô bằng công tức bắt đầu rồi đối với bấm, nhìn thấy dạ thần nguyệt ở thế yếu tiểu Ạt Đệ Nạ tăng nhanh hấp thu xà tốc độ, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người khôi phục chân thân. Chỉ là khôi phục chân thân sau đó có vẻ như chỉ có Na Nở Dê tự mình một người cao hứng, những người khác bất kể là ai đều tràn đầy phức tạp cùng buồn phiền, luôn cảm thấy Na Nở Dê là địch nhân, Na Nở Dê là địch nhân à đúng thế. Ạt Đệ Nạ, nhưng là dị thần á đương nhiên là loài người kẻ địch. Chỉ là, tại quá khứ Na Nở Dê nhưng là bị loài người sùng bái cùng tôn kính, đây chính là nữ thần kiêu ngạo cùng kiêu ngạo. Mà bây giờ nhưng đưa nàng trở thành thai tinh. Điều này thật sự là hơi quá đáng. Ạt Đệ Nạ tâm tình không tốt lắm. Thế nhưng, nay còn chưa phải là chủ yếu nhất, làm cho nàng nà mờ ơ phiền muộn bên trong là dạ thần nguyệt một câu nói. Khôi phục chân thân nữ thần trạng thái Na Nở Dê lại không sánh được mất đi lực lượng chỉ là tiểu la lị nàng thân là tiểu la lị trạng thái Na Nở Dê cũng là vạn bất đắc dĩ, mà giờ khắc này nàng nhưng là nắm giữ khuôn mặt đẹp vùng có sức mạnh tập hợp thể. Như vậy Na Nở Dê còn có cái gì so ra kém càng làm cho nàng hơn tức giận là Na Nở Dê nhớ lại một ít không đồ tốt, ví dụ như chính mình vì sao lại bị tức đoạt sức mạnh trở thành Ạt Đệ Nạ tiểu la lị hết thể đều là người đàn ông kia, cái kia ghê tởm nam nhân. Hơn nữa dạ thần nguyệt chờ người đối với nàng không nhìn, nay cô đã muốn tồn tại oán niệm trơn lên sâu hơn. Sau đó sẽ không có sau đó. Dạ thần nguyệt, ngươi yên tâm. Bất kể là đã biến thành trạng thái gì thiếp thân đều sẽ thực hiện lời hứa của ta. Dạ thần nguyệt một nhóm rốt cục cũng ngừng lại. Dạ thần nguyệt quay đầu lại, xin lỗi, ta đã muốn đối với ngươi không thấy hứng thú á, bởi vì ngươi xanh xanh hủy diệt ta nữ thần. Hủy diệt ta La Lị. Hủy diệt cái kia khả ái nho nhỏ, ăn kem lộ ra béo mập đầu lưỡi nho nhỏ bạch lò ly. Khinh âm thể nhu dịch đầy ngã. Như là con mèo nhỏ rô nở dê như đáng yêu tiểu La Lị. Adena chỉ thấy hắn không nói lời nào. Thế nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra được na nở dê đó cũng không an tĩnh nội tâm. Hầu như tất cả mọi người đang nhìn hắn. Người này nhất định là lọ lì không cho dù là thân là lọ lì xạ nạ lại cu nở dê cho ra như vậy giải thích. E gì cả bưng kín cái chán, na nở dê cảm giác mình thất bại thảm hại. Tuy rằng tiểu cô nương trạng thái Adena thật sự rất đáng yêu rất nhớ ôm về nhà nuôi cho nàng thay quần áo xuyên thần mã. Gì thì là cắn cắn môi, na nở dê cảm thấy diệt thần sư đại nhân đa ở nhân loại trên đường càng đi càng xa, đã muốn làm xong hoàn toàn hiến thân chuẩn bị na nở dê đang suy nghĩ có phải là nên dùng một ít nỗ lực đem diệt thần sư đại nhân dẫn lên đường ngay cho hắn biết thiếu nữ mềm mại, thiếu nữ tươi mới, thiếu nữ e thẹn cho tới vừa gia nhập diệt thần sư đoàn thể lý lịt thì lại là một bộ ngẩn người dáng vẻ. Na nở dê đang suy nghĩ có phải là hẳn là sáng tác một thoáng quái cây cao lương cùng lò lì không thể. Không nói cố sự, như vậy cố sự ân, sẽ có thị trường à át đệ nạ thân hình run lên, thực sự là chán ghét ta, thật sự là chán ghét, lại để cho thiếp thân nhớ lại cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ, ngươi và người đàn ông kia thật sự là quá giống, quá giống. Át đệ nạ ánh mắt nhuộm một điểm màu đen, được rồi, nếu như vậy thì đừng trách thiếp thân đem đối với người đàn ông kia hận thêm ở trên người của ngươi. Thiếp thân liền cho ngươi im một cơ hội. Cho ngươi có thể để cho thiếp thân một lần nữa biến thành bị phong ấn trạng thái ạt đệ nạ cơ hội. Chỉ cần ngươi đánh bại thiếp thân. Bất kể lấy phương pháp gì, toàn trí toàn năng ạt đệ nạ, đều sẽ ứng chiến. Ạt đệ nạ trong mắt có không rõ màu đen đồ vật, thế nhưng thua, thiếp thân sẽ đem tất cả oán hận đều đặt ở trên người ngươi. Ngươi dám chiến ả có gì không dám bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Tuy rằng như vậy. Nhưng dạ thần nguyệt đã muốn mở ra suy nghĩ đây chính là ạt đệ nạ thương thế bình thường tổ tổ cùng gỗ đu đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Được rồi, bọn họ đối chiến đều là nam thần lần thứ nhất nhìn thấy nữ thần, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nữ thần. Nói cách khác vị này chính là trước cái kia tóc bạc tiểu cô nương lại lập tức lớn lên lớn như vậy khó có thể tin nhìn mưa y 6, mưa y 3 y tuổi ạt đệ nạ, xì rủ cả cầm đoa sạn gương mặt kinh ngạc. Nếu có thể giáo một dạy ta là tốt rồi, ta cũng muốn nhanh lên một chút lớn rồi, đương nhiên ổn ỉ chèn giới thiệu loại kia lớn lên coi như. Nhìn dạ thần nguyệt đi tới xỉ rủ cả lập tức bổ sung, chúng ta nhưng là huynh muội, ngươi tên cầm thú này đến cùng đang suy nghĩ cái gì a a ít nở các cô gái phát ra kinh ngạc thốt lên, ẹ gì cả cũng là trận to hai mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói cách khác. Một khi trở thành diệt thần sư kỳ thực liền huyết thống thứ này cũng có thể lãnh đạm à thật sự là quá cầm thú mội mội kinh ngạc thốt lên. An ngon à dạ thần nguyệt biểu thị không để ý tới những cô bé này nhóm bắt quái, hắn đang nhìn nho nhỏ xạ nạ hài lòng cắn mới ra lô ba la bánh mì. Mùi vị bình thường thôi. Tiểu cô nương quả nhiên là không muốn nói ra lời nói thật. Vậy thì ăn nhiều một chút. Giống như là tự cấp động vật nhỏ cho ăn như thế. Ngươi nói ai là động vật nhỏ a xạ nạ chăm bận bịu bên trong lấy sạch trợn to hai mắt. Mà, ngươi nghe lầm, ta là đang nói Adena. Dạ thần nguyệt chỉ thiếu nữ trạng thái Adena. Adena đang dùng đầu phộng cấp bả vai bụi bấm tiểu phủ kệ lò cho ăn. Xạ nạ cảm thấy dạ thần nguyệt trong lời nói tràn đầy sâu đậm lừa dối. Bất quá. Xem ở mỹ vị ba la bánh mì phân trên, ân, trước tiên buông tha hắn. Chờ ăn xong rồi lại tính sổ. Được rồi, bất kể là cỡ nào tiểu tiểu cô nương đều là yêu thích thu dài chờ ạt đê nạ về tới gian phòng, ngồi ở dạ thần nguyệt đối diện, cả căn phòng bầu không khí tựa hồ cũng mở đi. Liên bắt đầu rồi, ạt đê nạ, chúng ta một quyết thắng bại đi. Không thành vấn đề, ta nhưng là toàn trí toàn năng ạt đê nạ, bất kể từ người nào phương diện đều có thể đánh bại ngươi. Ạt đê nạ tràn đầy tự tin. Rất tốt tờ, như vậy bắt đầu đi. Dạ thần nguyệt dừng một chút. Sau đó vỗ tay một cái. Nhất định phải triệu hoán hội trưởng là. Như vậy, lại gặp mặt, khả ái dạ thần nguyệt đồng học. Ở giường chân địa phương xuất hiện một cái có thon dài tóc tím nữ hài, khoe miệng đều là mang theo nhợt nhạt mỉm cười giả cười không nghĩ tới lần thứ nhất bị triệu hoán đi ra chính là muốn làm như thế chuyện nguy hiểm đây. hội trưởng đã muốn từ cái kia mặc màu trắng lộ vai áo choàng thiếu nữ trên người cảm thấy áp lực đây. Chương 74, trí tuệ cuộc chiến, Adena ngươi được à? Đây là liên quan với trí tuệ chiến đấu Adena ngươi đến cùng có dám hay không tham chiến. Hội trưởng xuất hiện dạ thần nguyện tâm tình tạm hoãn, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiếu nữ tư thái đoan trang tú lệ tên là Adena thiếu nữ. Đương nhiên dám, vì sao không dám, giống như là thiếp thân nói, thiếp thân nhưng là toàn trí toàn năng tập nhân loại trí tuệ vì một thân Adena. Thiếu nữ khỏe miệng hiện lên kiêu ngạo, na nờ dê, nắm giữ cao ngạo tư bản. Đúng, ngài ủng có trí tuệ của nhân loại, thế nhưng cái này trí tuệ cu nờ dê giới hạn nơi này thôi. Giới hạn với thế giới này. Thế giới của hắn hừ hừ Adena có thể sao có thế giới của hắn tri thức. Dạ thần nguyệt biết Adena sở dĩ như vậy bình tĩnh tự tin chỉ sợ sẽ là tự tin cho nàng nắm trong tay trí tuệ của nhân loại. Bởi vì nàng là thế giới này bị gọi là trí tuệ nữ thần. Được rồi, bất quá, trước đó ta còn phải lại xác định một thoáng, cái kia đen nhánh cái bóng, ngươi biết thân phận của nó. Adena trầm mặc một chút, sau đó nói tiếp, ta nghĩ, đại khái xác định của nàng thân phận, hơn nữa giai đoạn này ta là đánh không lại nàng. Cho nên bãi ở trước mặt của nàng cũng chỉ có hai con đường, điều thứ nhất chính là trốn, trốn rất xa vĩnh viễn không nên bị cái kia đen như mực ra hỏa bắt được, đương nhiên còn có điều thứ hai, chính là hiện tại. Thế nhưng, cứ dựa theo chúng ta ước hẹn như vậy, nếu như thiếp thân thua ngươi, như vậy thiếp thân dựa theo ngươi suy nghĩ một lần nữa phong ấn sức mạnh biến trở về thấy thẹn lấu nữ tư thái, thế nhưng tương đối, nếu như thiếp thân thắng như vậy ngươi liền phải đáp ứng thiếp thân làm một cái tuyệt đối không thể đổi ý chuyện tình. Không thành vấn đề. Có thể nói tuy rằng thời khắc này Adena rất đẹp, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng trong lòng chỉ có khả ái nho nhỏ bạch lõ ly, cái bộ dáng này Adena mới không phải cái gì Adena đây như vậy bắt đầu đi. Được. Hai người đều nở nụ cười, tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Dạ thần nguyệt là ôm tất thắng tâm tư mà Adena, thì là bất kể như thế nào đều là na nở dê thắng lợi. Ta ra năm đạo để chỉ cần ngươi có thể đáp ra ba đạo coi như là ngươi thắng. Bất quá là thử thách thiếp thân trí tuệ, cứ việc phóng ngựa lại đây. Như vậy hội trưởng, xin nhờ. Dạ thần nguyệt xoay người quay về đã muốn bị không để mắt đến hồi lâu sau đó lại giả cười thật lâu hội trưởng làm cái hai tay tạo thành chữ thập động tác. Không thành vấn đề, liền giao cho hội trưởng đi. Ân, như vậy cái thứ nhất là sẽ mọc ra đề, nên ra dạng gì để đây hội trưởng con mắt chuyển động. Sau đó có như vậy trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy na nở dê đột nhiên hắc lên. Đạo đức đề. Nếu như ở trên đường cái thấy có người tùy chỗ vư tờ vỏ chuối nên làm như thế nào đây A chọn hạng ngăn cản hắn B văn minh khuyên bảo C cho rằng không có nhìn thấy. Đem đánh gần chết. Adena căn bản không có đợi lát nữa trường báo xong để mục trả lời ngay. Trả lời đúng rồi. Hội trường nụ cười vì vi cứng ngắc. Sau đó nhìn về phía dạ thần nguyệt, tiểu dạ. Nữ nhân này nhất định sẽ độc tâm thuật. Nhất định là như vậy. Theo lý thuyết bài thi vẫn là lựa chọn đương nhiên là từ cho ra đáp án bên trong mà tuyển chọn đáp án, mà không phải mình sáng tạo đáp án. Hơn nữa đáp án này còn cùng nội tâm của chính mình ý tưởng một màn như thế đây không phải là độc tâm thuật là cái gì hử? Ngươi cũng không có nói không cho phép thiếp thân dùng độc tâm thuật. Adena đúng là thi nhiên thừa nhận, một điểm ngượng ngùng dáng vẻ cũng không có. Như vậy hiện tại ngươi nên làm cái gì bây giờ thiếp thân đã muốn biết ngươi sẽ cho gọi ra thế giới của hắn người. Đúng, thiếp thân xác thực không biết thế giới của hắn chuyện tình. Thế nhưng những này đến từ chính thế giới của hắn người tổng hội tưởng đến những đáp án đó đi. Adena khoe miệng hiện lên nụ cười đó là tự tin. Trái lại dạ thần nguyệt bên này. Ân. Adena thấy được hội trường trên mặt giả cười vẫn còn. Thế nhưng này giả cười đã muốn không hướng về phía na nở dê mở ra. Mà là lẳng lặng mà nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên chính đang giấy cả cổng trên viết cái gì. Hội trưởng không có đánh khuấy hắn, mà là trên mặt mang theo nụ cười. Đó là tin tưởng à những người này làm sao một chút khẩn trương ý thức cũng không có phải biết na nở dê nhưng là nắm giữ độc tâm thuật. Độc tâm thuật ta không biết thế nào ạt để nạ đột nhiên có loại cảm giác bất an. Đề thứ nhất coi như ngươi trả lời đúng rồi, mà đề thứ hai. Đề thứ hai là liên quan với yêu quái, xin hỏi. Đều là làm bạn với ta miêu yêu hí mạ gì từ mèo thân bắt đầu tu luyện bao lâu mới có thể hóa hình nghe được dạ thần nguyện tự mình ra để mục Adena tự tin lại đã trở về. Tuy rằng không biết miêu yêu cái gì, thế nhưng, đừng quên na nở dê nhưng là ạt đê nạ, nhưng là sẽ độc tâm thuật ta độc tâm thuật ta độc tâm thuật chỉ cần bị na nở dê vừa nhìn còn có cái gì bí mật có thể ẩn giấu à đương nhiên không thể không thể không thể có thể ạt đê nạ mở to. Xinh đẹp ánh mắt lại phát hiện, ân, con mắt của chính mình đều đau nhức hơn thế nhưng dình tâm linh pháp thuật lại vô hiệu trong mắt nàng nhìn là dạ thần nguyệt thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có dạ thần nguyệt. Không có tiếp thu được bất kỳ tri thức làm sao không đáp lại được cả yên tâm, ta cho ngươi thời gian, 10 phút. Ảt đế nạ thấy nàng không nhìn thấu người lộ ra mỉm cười cái kia là thế nào xem làm sao muốn ăn đòn tươi cười. Không tin tà nữ thần kế tục sử dụng độc tâm thuật. Sau đó, vô hiệu, cái này nữ thần thật buồn, mà, hội trưởng cũng muốn đến chơi một chơi cái này nữ thần. Sau đó có muốn hay không nhượng hội trưởng trở lại ra một cái đưa phân đề đây đùa bỡn nữ thần A, cơ hội như thế tựa hồ cũng không phải quá nhiều A, nếu như xem ở phân thượng này ân, không đem tiểu dạ hành tung phản ứng cấp những người khác QNZ không phải là không thể được dáng vẻ, nên tưởng cái cơ gì đến ngăn chặn những oán phụ đó môn đây tựa hồ có hơi khó làm A khỏe miệng mỉm cười hội trưởng tư tưởng. Hoàn toàn bại lộ ở ạt đệ nạ trước mặt của A-M-I-6. Mười y ba y tuổi nữ thần có loại đứng không được chân cảm giác. Na nở dê thiếu chút nữa bị hội trường nghĩ thầm chỗ đánh ngã. Thế giới này, thế giới kia, mô y cao y thế giới đối với nữ thần đã muốn không nữa có mang tôn kính à làm sao có thể xem là đùa bỡn đối tượng đây đáng ghét, thực sự là đáng ghét bất quá, tuy rằng đáng ghét nhưng chiếm được một cái tặng lại, độc tâm thuật đối với dạ thần nguyện không có tác dụng. Thật là một kỳ quái diệt thần sư. Thật là một kỳ quái thân thể. Chẳng lẽ nói, đối phương vừa bắt đầu liền liệu định chính mình sẽ độc tâm thuật sau đó mới đến phản đem chính mình một quân cắn môi một cái, đơn giản không có cắn chảy ra máu. Hít sâu một hơi. Thiếp thân thua. Cao ngạo nữ thần cúi đầu. À được, không tiếp tục cả ta có thể là chuẩn bị vài nói đề mục à, ví dụ như, là tối trọng yếu đề mục. Ta muốn nhất đối với ạt đệ nạ làm chuyện gì đây muốn nhất đối với ạt đệ nạ làm cái gì đối với ạt đệ nạ làm cái gì không biết có phải hay không là ảo giác. Thiếu nữ tư thái ạt đệ nạ gò má của vị vị ửng hồng, mà hội trưởng cũng là ửng hồng, chỉ là người sau nhưng là hưng phấn đỏ. Được rồi, na nở dê tiểu như cùng na nở dê nghị thẩm kia dô nở dê như nghị thật tốt đùa bỡn một thoáng nữ thần loại này thần kỳ sinh vật. Chương 75, kéo một kéo nàng ngũ. Dạ thần nguyện tưởng đối với ạt đệ nạ làm một ít chuyện gì đây là một ít chuyện rất kỳ quái rất hẹn tại chuyện tình rất xấu hổ ngượng ngùng chuyện tình vẫn là căn bản cũng không có thể mắt thấy chuyện tình người trẻ tuổi nhất định là trùng đậu. Tô tô các hạ lộ ra người đàn ông vẻ mặt, đừng nhìn ta như vậy, kỳ thực ta cũng là từng trải qua nam nhân trẻ tuổi. Từng trải qua nam nhân trẻ tuổi tổ tổ các hạ ngài nói như vậy thật sự không việc gì à không biết có phải hay không là ảo giác. Khi tổ tổ nói như vậy thời điểm gỗ đủ cảm thấy một đám các em gái toàn bộ ánh mắt tập trung đến hắn nơi này. Cũng không phải lời của hắn nói tại sao đều là nhìn hắn đây nhìn nhượng hắn cảm thấy hắn hình như là hẹn tại vậy kỳ thực chỉ là ở bề ngoài ý tứ đi, hẳn là gạt tạt để nả nữ thần đi. Dĩ nhưng là một cái người tốt không muốn đem người hướng về tà ác phương hướng ý, cho nên đang vì dạ thần nguyệt nói chuyện. Không không không, có lúc dạ thần nguyệt cũng đều là không quản được mình. Ẹ gì cả đổ dầu vào lửa bổ sung một câu. Thế nhưng tựa hồ QNZ chính là như vậy mới có thể càng thú vị áp về giờ không rõ chân tướng nhượng chân tướng bị vòng càng đen hơn. Tại sao sẽ là như vậy ở ạt đệ nạ chịu thua sau đó tại cửa nghe lén ẹ gì cả chờ người lập tức truy hỏi lên ở trong phòng vẫn ớ lại chứng kiến cùng nữ cuộc chiến của các vị thần đi qua hội trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, tuy rằng đùa bỡn nữ thần QNZ rất mang cảm. Thế nhưng hội trưởng A thật sự là sẽ không thay đổi tính tình, bấy người đùa bỡn người cái gì, càng la lô hỏa thuần thanh, sau đó ở lời đồn bên dưới liền đã biến thành cả đám đều ở đây trên bàn ăn thảo luận tình huống. Một chút xíu hướng về không chịu nổi hướng về 18X phương hướng phát triển. Ô cầm trên tay hoa sạn phát hiện mình hoàn toàn không chen vào lọt tĩnh hoa muội muội cuối cùng là, ân bạo phát, lại nói. Tại sao lập tức trong nhà là hơn nhiều người như vậy á vị này khả ai ý mũ tổ mội mội đến nay đều còn không thể lý giải tại sao nhà của chính mình chỉ là ở một cái nghỉ hè sau đó đã biến thành quán trọ. Bất kể là nam hay nữ đều đến ở nhờ, trực tiếp ở, trường kỳ ở, hoặc là vẫn ở cái này không phải là trọng điểm đi. Italy quý tộc thiếu nữ lập tức liền hủy bỏ ý mũ tỏ càn quyền lên tiếng. Trọng điểm là vấn đề đáp án. Như vậy đáp án chính xác đến cùng là cái gì chứ? Cuối cùng hồ đồ vệ giờ hỏi mọi người muốn biết nhất vấn đề. Tầm mắt sáng quắc. Liên Adena QNZ nhìn lại. Hiển nhiên, vị này chính chủ tựa hồ QNZ thật tò mò. Đáp án còn muốn nói à, ở lần thứ nhất gặp phải Adena thời điểm ta cũng đã nói rất rõ ràng. Dạ thần Nguyệt lắc lắc đầu, nơi này đang ngồi đều là như NZ người Na Hoa, như thế bắt quái. Hơn nữa còn nghiêm trọng hoài nghi một cái lọ ly không nhân phẩm. Lần thứ nhất Adena vị này trầm mặc nữ thần cuối cùng mở miệng, là chỉ muốn dùng tiền đến bao nuôi thiếp thân lần đó trong mắt của nàng mang tới mê man, tựa hồ đang nhớ lại. Tựa hồ là cho dù thành công mở ra phong ấn ký ức QNZ vẫn là sẽ phải chịu một chút xíu liên lụy. Cái gì lần thứ nhất gặp mặt liền bắt đầu ước pháo tổ kinh ngạc nói rằng. Được rồi, hắn lập tức bị khách sáo, dạ thần nguyện cho dù không nữa có thể cũng sẽ không như vậy không có lễ phép đi tuy rằng ngoại quốc cô gái xác thực rất khai phóng. Không phải chứ ta nhớ tới vào lúc ấy dạ thần nguyệt vừa mới trở thành diệt thần sư chẳng lẽ nói vừa mới trở thành diệt thần sư cũng đã quyết định muốn làm một kẻ cặn bã ẹ gì cả tràn đầy sầu bi ngữ điệu nói phảng phất ở hướng về người xa lạ tố nói sự bất hạnh của chính mình. Thế nhưng tại sao giả khóc bên trong còn mang theo nụ cười a khốn nạn? Nhất định là cố ý bôi đen. Cách muội muội dùng một loại phi thường ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Xem ra nhân phẩm của ta đã muốn bị nghiêm trọng hoài nghi, các ngươi đến cùng là thế nào làm sao có thể hoài nghi hứng thú của ta nhìn thấy khả ái như vậy la lị, ta làm sao có khả năng sẽ sinh ra phải đem na nở dê ôm về nhà sau đó thật tốt xấu quần áo đùa kỳ quái ý nghĩ đây liếc về không có người tin tưởng hắn, dạ thần nguyệt nắm chặt rồi nắm đấm, dáng dấp như vậy sẽ làm hắn cảm giác được sức mạnh, ta chỉ là muốn, đối với Adena, tưởng kéo một kéo nàng có lỗ thai mũ mà thôi. Nếu như có thể ta tưởng đồng thời kéo hai cái lỗ thai tình cảnh đột nhiên lạnh, như là sôi trào nước sôi bỗng nhiên đã biến thành dưới không nhiệt độ. Mọi người bị đông lại, chuyện này chính là mình chờ mong chỗ chờ đợi đáp án chuyện này khoa học cả Adena bản thân đã muốn ngây dại, hiển nhiên Na Nở Dê cũng không biết ân, ý nghĩ của đối phương là như thế kỳ hoa, bởi vì cho dù là bản thân nàng cũng đã nao bu đạp tờ ở bị bao dưỡng chỗ ngồi phía sau làm như vậy còn có chuyện như vậy hình ảnh. Tất cả những thứ này đều là chính mình suy nghĩ nhiều quá chính là như vậy những người khác tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Đây cũng quá kỳ quái đi dựa theo Nhật Bản La Lị không thực hiện không phải là nên dùng đồ ăn vặt đến dụ dỗ tiểu La Lị sau đó mang theo Na Nở Dê đến bên trong góc đến nhà ngồi một ít rào sau đó sẽ rào chuyện tình à không nghĩ tới dạ thần nguyện quân ngoại ý muốn ngây thơ A tổ nói bổ sung. Ngây thơ em gái ngươi a đùng dạ thần nguyệt rốt cục không nhịn được đám người kia tràn đầy hoài nghi cùng sợ hãi than ánh mắt. Hiện tại trọng điểm không phải là những này đi các ngươi ra bên ngoài vừa nhìn, thế giới bên ngoài vẫn còn bị thôn vệ trạng thái nếu như tiếp tục nữa Nhật Bản phòng trừng sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt thời điểm như thế này hẳn là trước tiên giải quyết đạt để nạ đi gương mặt chính khí lại phối hợp Nhật Bản bên trong hai thiếu niên khí thế dạ thần nguyệt cảm giác mình cái này trong nháy mắt thật sự là xoáy bạo. Chỉ là hắn bản QNZ vô đại nghĩa ngôn ngữ QNZ hô khẩu hiệu cũng nói, một bản người nhưng. Dùng một loại kỳ ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Nói như thế nào đây, đó là xem thường, phản đối, còn có trào phúng còn có không biết làm sao. Các ngươi muốn nói cái gì dạ thần nguyệt ta đệ đệ của ta gỗ đủ cảm giác mình là cái nhà này bên trong lớn nhất người cho nên hắn đủng có lời nói quyền. Làm sao vừa bắt đầu. Chính là ngươi đem Adena thần cụ trả lại Adena A mà tình huống bây giờ cũng là ngươi tạo thành A ngươi mới là cái kia ke cờ âm mở đầu A thân là ke cờ âm mở đầu tới nói câu nói như thế này, ngươi không cảm thấy ngươi hơi quá đáng mà chính là như vậy. Chưa từng thấy so với này quá đáng hơn. Bên người đã bị hoàn toàn đầu độc. Dạ thân nguyệt nhìn về phía Ezika nhắm hai mắt lại, hắn nhìn về phía Gigi cúi đầu, nhìn về phía muội muội. Được rồi, ý mù tỏ cản trận lên giận dữ nhìn. Nhìn về phía hội trưởng giả cười bên trong đồng thời trong mắt có chút hắc, tựa hồ là ở tính toán cái gì. Tuy rằng cử động không giống, thế nhưng ý tứ tương đồng, các nàng cũng sẽ không đứng ở bên phía hắn. Cuối cùng hắn nhìn về phía Adena. Thật sự không được nhất định phải khôi phục sức mạnh Adena cắn cắn môi sau đó nói. Nhất định. Không có bất kỳ chỗ trống không có. Này là sự lựa chọn của ngươi đúng thế. Tuy rằng cảm thấy Adena tựa hồ đang một lời hai ý nghĩa, nhưng chỉ cần ạt đệ nạ khôi phục như cũ dáng vẻ là có thể lần thứ hai nhìn thấy khả ái bạch lò lì đi. Dạ thần nguyệt cảm giác mình quả nhiên là đối thoại lò lì càng mang cảm. Được, như vậy thiếp thân giống như người mong muốn. Mười y sáu, mười y ba y tuổi đoan trang tú lệ thiếu nữ miệng rắc tiểu lộ ra rảo hoạt tươi cười, từ bỏ này tạm thời sức mạnh. Bởi vì thiếp thân theo đuổi là hoàn toàn đoạt lại sức mạnh. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhưng dạ thần nguyệt lỗ thai cù nở dê không phải là vật phàm, sức mạnh đã không có thính lực nhưng vẫn còn, trong lòng có của hắn loại cảm giác không ổn. Thế nhưng không ổn vẫn còn tiếp tục. Bởi vì ạt đệ nạ tay nhấc lên. Sau đó màu đen gió xoáy quát lên. Chương 76, gió xoáy cùng cuốn người. Màu đen gió xoáy quát lên, cả người cờ xả nạt ra xuất hiện trước nay chưa có dung chuyển, cự đại báo táp sản sinh. Tất cả mọi người theo bản năng nắm lấy nặng nề bản mới không còn bị lật tung. Thế nhưng này mạnh mẽ gió cũng không phải mỗi người đều có thể chống cự. Đặc biệt đứng mà rời ạt đệ nạ bản thân gần nhất người. Dạ thần nguyệt căn bản không kịp nắm lấy bản cũng đã bị cuốn vào, sau đó là đến gần Lý Lý. Không được cuồng liệt gió thổi đến người ánh mắt không mở ra được đến, nhưng ẹ gì cả loáng thoáng còn có thể nhìn thấy cảnh tượng nhìn thấy dạ thần nguyệt bị gió quyển tịch trong nháy mắt. Chỉ là sức mạnh của nàng thật sự là quá miểu tiểu, bất luận người nào ở thiên nhiên trước mặt của đều là nhỏ bé. Cứ việc này cố gió xoáy không phải là do tự song là nữ thần đưa tới một màn như thế. Ở gió xoáy trung tâm truyền đến cái kia thuộc về Adena thoáng thanh âm thống khổ, sau đó cuồng phong gào thét, bạo phát ra. Trong hai chỉ có hô hô phong thanh cùng tiếng huyên áo. Liền thân thể đều muốn đi theo bay đi, cảm thấy quay cuồng trời đất. Sau đó, rốt cục dừng lại hạ xuống. Hạ người đâu tất cả mọi người chút hề hoài, thế nhưng này hề hoài sau đó nhưng chỉ có thấy được một cái cự đại bị gió ngạnh sinh sinh quát phá hang lớn. Chẳng lẽ nói ạt đệ nạ vừa bắt đầu chính là muốn đem đệ đệ cuốn đi gỗ đủ che cái chán miệng vết thương đứng lên, hắn mới vừa rồi bị không biết nơi nào thổi tới thiết trước đập phải, ân, xem như là ngộ thương. Nhưng nhìn đã muốn thiếu hụt một cái lỗ thủng to địa phương vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Có thế đúng là như vậy. Tổ tổ từ dưới đất bò dậy, y phục của hắn còn tại tuy rằng vẫn là lộ ra ngực, bất quá có chút đáng tiếc đây. Đáng tiếc đúng đấy, không chỉ có là Adena hiện tại liền dạ thần nguyệt đều bị mang đi, xách xách xách dáng dấp như vậy ta chẳng phải là ít đi hai trận chiến đấu muốn đánh thực sự là đáng tiếc này tổ tổ. Ngươi không cảm thấy ngươi hơi quá đáng mà đệ đệ của ta hiện tại cũng không biết ở nơi nào mà ngươi nhưng nghĩ đánh nhau ngươi đến cùng có biết hay không cái gì quan trọng hơn gỗ đủ tức rồi. Tuy rằng khỏe mắt của hắn nhìn thấy muội muội xì dù cả có chút cẩn thận lùi về sau, ân, thời khắc này xì dù cả trên tay của món đồ gì cũng không có, trước cầm thiết trước biến mất rồi, lại nhìn nhìn gỗ đủ che miệng vết thương, xì dù cả có chút trở dạ. Tốt bụng ca ca gỗ đủ tha thứ xì dù cả thế nhưng là trận lên giận dữ nhìn tổ tổ. Nhưng mà tổ tổ nhưng bỗng dưng trận to hai mắt. Gỗ đủ ngươi lại gọi ta là tổ tổ rồi thật sự là khó có thể tin. Gỗ đủ cảm giác mình ngươi đã muốn nói không ra lời. Đặc biệt đang đối mặt cái này tổ tổ các hạ thời điểm. Ta nghĩ, điều này cũng hứa chỉ là ngộ thương, mọi người đi ra ngoài xem. E gì cả lắc lắc đầu khiến được bản thân tỉnh táo một điểm bổ sung nói rằng. Từ bị gió xoay phá vỡ hang luôn xem, bên ngoài chính là buổi tối, nguyệt quang lẳng lặng bao phủ đa y đi à. Còn xuất hiện tam tam lưỡng lưỡng người đi đường, còn có người tò mò muốn hướng về nơi này xem, bởi vì lớn như vậy động vẫn để cho người cảm thấy được rất tò mò. Vừa nãy căn phòng này xuất hiện chuyện gì nơi này là cờ xạ nạt ra đi mới vừa mới nghe được nổ vang sau đó liền thấy một đạo gió xoáy, sau đó liền bình tĩnh lại. Xem ra chuyện gần nhất vẫn đúng là nhiều, thực sự là thời buổi rối loạn a này này này, hiện tại nhưng là mùa hè không phải là trời thu những người đi đường thỉnh thoảng trò chuyện. Âm thanh đều truyền vào gian nhà. Xem ra chỉ là thông thường đến xem náo nhiệt bình dân mà thôi. Bình dân tại sao trên TV tuyên cáo Nhật Bản xuất hiện dị thường hiện tượng không nên rời đi cửa phòng các bình dân khắp nơi đi dạo đây chẳng lẽ nói nguy cơ giải trừ mà gì nơi này cũng là thu được điện thoại. Đây là thân là chính phủ người hợp tác chuyên dụng điện thoại di động, tựa hồ là ạ mạ cắt đánh tới. Tiếng nói của hắn có vẻ thật cao hứng, mạ gì dạ tiểu thư. Tình huống này là các ngươi nơi đó diệt thần sư xử lý à thập phần cảm tạ, ta đại biểu Nhật Bản cảm tạ các ngươi. Nói cách khác Nhật Bản khôi phục bình thường không có kế tục bị thôn phệ hiện tượng ạt đèn A có thế thật sự biến trở về bị phong ấn trạng thái, lọ lì trạng thái. E gì cả suy đoán, mà mới vừa gió xoay có thế chỉ là ạt đệ nạ khôi phục phong ấn trạng thái tán đi sức mạnh mà phát sinh hiện tượng. Sau đó dạ thần nguyệt bị cuốn vào. Lý lì cũng không thấy. Cùng nữ kỵ sĩ cảm tình rất tốt gì nói bổ sung. Ừ, Lý lì có lẽ là bị thai vạ tới. E gì cả gật đầu. Bổ sung nói rằng. Được rồi, ở trong lòng nàng hay là nam nhân có thể so với từ tiểu bạn của liền đến địa vị cao như vậy một điểm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta suy đoán. Cuối cùng còn phải chờ đợi dạ thần nguyệt cùng chúng ta lấy ba. Chín được liên hệ. Ẹ gì cả nói thật. Ừ, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng không biết cái kia gió đưa các nàng quát ngược đi nơi nào. Gô đu gật gù, sau đó nhìn cái này bị gió xoáy chỗ tứ ngược trong nhà, lại mặt mày ủ rũ đi lên. Chuyện này đơn giản là phải đem trong nhà hoàn toàn sửa chữa lại a. Chương 77, Adena tính toán, đây là trí tuệ. Adena, ngươi đến cùng muốn làm cái gì ở đá ngầm? Sau đó dạ thần nguyệt nhìn hai con không công chân nhỏ cuộn lại sau đó bắp đùi tách ra ngồi ở trên bụng của hắn nữ hải hơi hơi lên giọng. Bị gọi là Adena cô gái là một bạch bạch nộn nộn tiểu la lị, da thịt so với dê chi còn nhỏ hơn nộn, hai con trắng mịn nhu nhuyễn tay nhỏ đem đầu của hắn giơ lên. Sau đó hai tay nắm được gò má của hắn, giống như là đang trả thù như thế. Đây là ạt đệ nạ lò lì mà không phải thiếu nữ tư thái rôn nở dê như ạt đệ nạ, cái kia bị na nở dê hấp thu thần cụ lại lần nữa hoàn nguyên thành thì ra là dáng vẻ lặng lặng mà nằm ở trong ngực của nàng. Thiểu cô nương khỏe miệng nhếch lên. Thanh âm của ngươi có thể nhắc lại cao, nếu như ngươi nghĩ đem những người khác hấp dẫn tới được nói. Phải biết nơi này chính là du lịch thắng địa chỉ cần có một điểm tiếng vang là có thể hấp dẫn đến vô số du khách. Đương nhiên, nếu như ngươi không dám gọi lời nói như vậy ta có thể làm rút, nhất định sẽ đem người bình thường dẫn tới được. Nếu như không muốn bị vây xem bị nói là biến thái, liền ngoan ngoãn câm miệng sau đó phối hợp. Tiểu cô nương như là tìm được rồi món đồ chơi như thế vò 07 nắm bắt dạ thần nguyệt gò má của. Lập tức đi phía trái một bên kéo sau đó lại đi bên phải kéo cuối cùng đồng thời kéo. Mặc dù biết trong lòng ngươi có hỏa, nhưng lại như vậy trừng phạt phương thức khó tránh cu nở dê quá ngây thơ đi. Dạ thần nguyệt bắt được ạt đệ nạ hai con mềm tay nhỏ, khẽ nâng lên thân thể để cho mình cùng ạt đệ nạ khoảng cách càng tiếp cận. Thuộc về lọ lì nhàn nhạt mùi sữa khí tức lập tức đem người bao nhiêu lên. Dạ thần nguyệt rất yêu thích cái cảm giác này. Ảt đệ nạ thân mình mềm giống như là không có xương giống như vậy, dán thật chặt nhượng hắn có loại không muốn thả ra cảm giác. Như vậy ngươi muốn làm thế nào muốn cho ta làm cái gì muốn có biết hay chưa cái gì so với nhượng ta khôi phục thành nữ thần trạng thái càng làm cho ta cảm giác hứng thú. Bạch lọ lì vẩy vẩy đầu, mặc cho cùng vai sợi tóc màu bạc lay động, đầu của nàng không có mang mũ, quần áo đã muốn khôi phục nhưng mũ nhưng lại không biết phi đi nơi nào. Bảo vệ ngươi không bị mẹ của ngươi uy hiếp. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không sầu không tủi đốt, nếu như ngay cả tồn tại cũng không được như vậy còn nói gì hồi phục nữ thần trạng thái cho nên, hiện giai đoạn ngươi là tối trọng yếu là sinh tồn được đi, Adena, cùng với cam nguyện một lần nữa lột sắc thành tiểu cô nương tư thái. Ngươi biết cái gì Adena ánh mắt dừng ở dạ thần nguyệt. Ta biết ngươi là Adena. Dạ thần nguyệt hoàn toàn ngồi dậy, sau đó đem tiểu cô nương ôm một cái. Ảt đệ nạ cũng không có từ chối, na nở dê còn tại chờ dạ thần nguyệt đáp án, cùng đáp án so ra bây giờ ân, hành động bây giờ cũng không phải cái gì không thể không cho phép. Lại như ngươi nói như vậy, ngươi nội tâm kỳ vọng nhất chính là muốn biến trở về nữ thần tư thái Ảt đệ nạ, nắm giữ sức mạnh ma nhờ me. Thế nhưng, ngươi đã muốn thành công vì sao lại dễ dàng như vậy liền từ bỏ chỉ là cùng ta chơi một hồi vấn đáp để sau đó thua mất sau đó nhận thức thua của cạt đệ nạ là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Bạch lò lì nói bổ sung, cho nên ạt đệ nạ sẽ thực tiễn chuyện của mình đáp ứng, ạt đệ nạ thua cho nên tiếp nhận rồi trừng phạt. Không lý do này quá trăng xám. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, ạt đệ nạ nhìn hắn. Bởi vì ở cái bóng đen kia xuất hiện sau đó ta đã muốn thoát lực ngươi hoàn toàn có thể đánh bại ta sau đó đào tẩu thế nhưng ngươi cũng không có làm như thế, còn ngoan ngoãn lưu lại còn tới trong nhà của ta. Adena là thành tín Adena, Adena nếu như đã đáp ứng rồi ngươi chỉ cần ngươi đem xả giao cho thiếp thân như vậy thiếp thân đem sẽ vì ngươi làm như vậy rào chuyện tình. Cho nên theo ngươi đến nhà đó là lại không quá tự nhiên chuyện tình. Không. Dạ thần nguyệt vẫn là lắc đầu. Ngươi đây là đang khiêu khích gạt đệ nạ tín dụng bạch lò lì một bộ tức giận dáng vẻ. Ta đang khiêu chiến là ranh giới cuối cùng. Dạ thần nguyện hôn một cái tiểu la lị gò má của, ạt đệ nạ cu nở dê không hề có ý định cự tuyệt. Na nở dê còn đang chờ hắn đáp án. Của ngươi điểm mấu chốt liền là an toàn của mình. Ở tại bên cạnh ta chính là cách làm an toàn nhất. Vẫn là nói ngươi liền thừa nhận dũng khí cũng không có bạch lò lì rơi vào trầm mặc. Sau đó băng không để cho dạ thần nguyệt chờ quá lâu, tiểu la lị giống như là hàn băng gò má của lập tức xuân về hoa nở. Quả nhiên là không có tìm sai người. Bạch lò lì nho nhỏ cảm thán một chút, ngươi đã đều đoán được như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ở phát hiện cái bóng đen kia thời điểm ạt đệ nạ liền nà mờ ơ rất nguy hiểm cảnh giới, bởi vì cái bóng đen kia cũng chính là mẫu thân của ạt đệ nạ, nàng là cái kẻ đáng sợ. Ở cự đại phẫn nộ trước mặt na nở dê đem sẽ không nhớ tới thân tình, nếu có cơ hội nó đem có thể hay không do dự hấp thu ạt đệ nạ lực lượng cuối cùng đem ạt đệ nạ hoàn toàn thôn phệ. Ạt đệ nạ tuy rằng khôi phục sức mạnh lại phát hiện sức mạnh của nàng cũng không so với ạt đệ nạ muốn thấp, không đúng, nếu quả như thật đánh như vậy ạt đệ nạ liền thắng cơ hội cũng không có. Cho nên, ngươi mới muốn mượn sức mạnh của ta 553, đến đánh bại cái bóng đen kia dạ thần nguyệt trừng mắt nhìn. Cái bóng đen kia quả nhiên là mẫu thân của Adena, mà, cũng chỉ có vị này bị trượng phu nuốt sống nữ thần mới có thể cuồng loạn muốn thôn phệ thiên địa thôn phệ tất cả. Yêu thích một người nói ăn đối phương thấy thế nào cũng là nghĩa rộng nghĩa, thế nhưng đối với bóng đen tới nói ân, vậy coi như chỉ là tự trên mặt ý tứ. Ngươi biết là tốt rồi. Bạch lò lì ánh mắt chớp một hồi, có vẻ rất đáng yêu. Nếu vô duyên vô cố chịu đựng lớn như vậy trách nhiệm, như vậy hiện tại ta thu một điểm thù lao cù nở dê không có gì đem dạ thần nguyệt vừa nói hướng về tiểu la lị gò má của sẽ tới. Adena từ từ nhắm hai mắt lại. Lần thứ hai lĩnh hội cùng lò lì môi đối với môi cảm giác. Từ từ bên thai truyền đến chân đạp ở trên không điệu dịch kéo bình trên thanh âm. Adena, ý theo ước định ta đến rồi trà trà vừa lúc đó một cái tỏ rõ vẻ ánh mặt trời tỏ rõ vẻ kiêu ngạo tỏ rõ vẻ tự tin thiếu niên tóc vàng đi tới. Đúng dịp thấy ạt đệ nạ cùng dạ thần nguyệt hôn môi hình ảnh. Thiếu niên tóc vàng trên mặt biểu tình cải biến, ạt đệ nạ ta hiểu được. Vẻ mặt trơn nên dữ tợn. Chương 78, nữ thần tâm kế. Thiếu niên tóc vàng biểu tình trơn nên dữ tợn, ngươi chính là tưởng như vậy để trà đạp ta một mảnh tâm rất tô tờ, vốn là ta còn chuẩn bị giúp ngươi một tay tới đối phó mợ tì, không nghĩ tới ngươi đã muốn tìm được rồi chỗ dựa. Ừ thiếu niên tóc vàng cái mũi run rẩy nhúc nhích một chút, loại khí tức này con mắt của hắn bỗng nhiên từ đen kịt đã biến thành vàng sẫm, sau đó nở nụ cười, ta còn tưởng rằng là cái gì chỗ dựa à, Adena, nếu ta đều thấy được như vậy khối này thần thân thể thì không thể không công cho ngươi ăn, người gặp có phần. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta chán ghét gay, hơn nữa đáng ghét hơn bị gay quấy rầy ta và tiểu la lị chơi đùa. Dạ thần nguyệt ôm tiểu ạt đệ nạ đứng lên, lãnh đạm nhìn vị này vừa hướng ạt đệ nạ bình phẩm từ đầu đến chân sau đó lại một phó tướng hắn nắm giữ trong tay trên nam nhân. Muốn ăn đi hắn bất kể có phải hay không là tự trên mặt ý tứ đều đủ để nhượng dạ thần nguyệt nhân đạo hủy diệt đối phương hơn nữa nghe lời của đối phương tựa hồ là cùng ạt đệ nạ nhận thức, nay điểm lập tức nhượng dạ thần nguyệt tâm lý khó chịu. Nhà hắn la lị lúc nào nhận thức những này vừa buộn ra hỏa ạt đệ nạ phảng phất đa biết dô y tâm tưởng của hắn. Hai tay vòng lấy dạ thần nguyệt cổ cho thấy thân mật dáng vẻ, tờ hệ ớt, xuất hiện thời đại thần thoại anh hùng. Ân, phiền người của ta, dạ thần nguyệt, giết chết hắn đi. Miễn cho người này tùy tiện loạn cuống tối hậu trở thành mở tịt thực vật. Mở tịt thực vật. Mở tịt chính là cái kia yêu thích tập kích thần hoặc là diệt thần sư cướp giật thần cách để tăng trưởng sức mạnh của chính mình bóng đen, là cái kia chiến thắng dạ thần nguyệt hiện nay lớn nhất vương bài phổ Ennis bóng đen. Phoenix đã muốn không phải là đối thủ của Mertis. Nhìn chung thế giới này, người mạnh mẽ nhất tựa hồ chính là Mertis, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dạ thần nguyệt nhất định phải chết một lần nói như vậy rất khả năng chính là bị Mertis giết. Chỉ nói là nói như vậy, nghĩ là nghĩ như vậy, dạ thần nguyệt cũng không phải cái gì cam nguyện vườn cổ chịu chết người, cho dù là ở trong nghịch cảnh chỉ sợ cũng có người muốn cầu sinh tồn đi. Phoenix từ chối tiếp thu công thức ma nhãn cùng chiến sĩ lao tù quyền năng nhưng cái này gọi là tờ hệ ợt ra hỏa quyền năng tựa hồ cũng không phải là không thể thôn phệ a nghĩ tới đây dạ thần nguyệt ánh mắt lục lên. Ồ thật làm cho người đan nở dê thương cùng đáng tiếc ca lại muốn đối với ta tở hệ ợt dâng lên khiêu chiến chi tâm. Được rồi, nhân loại, ta liền đại nhân đại lượng tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Thế nhưng, Adena, thanh niên tóc vàng đùa bỡn mình mái tóc màu vàng óng, ta khả năng liền muốn trước tiên ngoạm ăn cắn ướt. Nếu như ăn không hết có thế ta còn có thể thắng một điểm cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý cam tâm tình nguyện theo lời của ta, thành vì người đàn bà của ta lời nói, như vậy cùng ngươi chia sẻ này một bữa ăn ngon cù nở dê cũng không phải là không thể được sự tình. Cái tên này đang đeo đuổi ngươi dạ thần nguyện cuối cùng là nghe rõ, cảm tình cái tên này coi chính mình là ạt đệ nạ thực vật sau đó còn đem chính mình trở thành hắn có thể săn bắn thực vật. Bất quá trong giọng nói hoàn toàn nhảy ra hắn mà tưởng ve vãn ngữ điệu là chuyện gì xảy ra tờ hệ ớt là một vị thức tỉnh thật lâu thần, người này yêu thích mỹ nữ, sau đó thiếp thân vì tìm kiếm xà mà đi ngang qua nơi này cùng hắn đánh cái đối mặt, sau đó bạch la lị lắc đầu nhỏ giải thích, nàng lời còn chưa dứt nhưng dạ thần nguyện đã hiểu, hẳn là cái này tờ hệ ớt phục sinh sau đó phát hiện thế giới này nữ thần hầu như không có sau đó lại thấy được gạt đệ nạ, vị này được xưng toàn trí toàn năng trưởng. Không trí tuệ nữ thần sau đó triển khai theo đuổi. Mà Bạch La Lị thì là ghét bỏ hắn buồn bực sau đó chuẩn bị giết chết đối phương. Vốn tưởng rằng khôi phục sức mạnh sau đó có thể áp chế hoàn toàn đối phương sau đó không nghĩ tới thân thể đã muốn không biết có phải hay không là đang phát tiết nội tâm một lần nữa từ nữ thần trạng thái biến thành La Lị trạng thái bất mãn. Adena vội vã lại lạnh nhạt bổ sung một câu. Tựa hồ là hay nói. Nếu như sức mạnh của ta còn ở nơi nào còn cần phải tránh né cái này tờ hệ ợt trực tiếp một cái tắt đem đối phương đa nhờ bay. Cho nên, hiện tại chỉ có thể do ngươi tới thay thiếp thân đưa hắn giết chết. Dạ thần nguyệt vuốt gạt đệ nạ tiểu nao túi, luôn cảm thấy vẫn có mũ thời điểm càng đáng yêu. Thế nhưng vị này tiểu cô nương đây coi là kế năng lực khó tránh cu nở dê quá cường đại đi. Từng bước gom lại. Thậm chí ngay cả tờ hệ ở xuất hiện sau đó nhìn thấy mình và na nở dê hôn môi thời khắc đều bắt bí vô cùng tốt. Nhượng hắn và tờ hệ ở đứng ở đối lập mặt cho dù na nở dê không nói ra khẩu mình cũng sẽ làm đi tờ hệ ở. Nữ nhân này không đơn giản á dạ thần nguyệt không khỏi nghĩ đến ạt đệ nạ là vì tránh né sức mạnh cường đại lúc nào cũng có thể muốn nuốt na nở dê đến thu được sức mạnh mạnh hơn mở tỷ mới trở lại bên cạnh hắn sau đó ngoan ngoan biến thành tiểu la lị. Nhưng y theo nàng phần này tính kế năng lực, kỳ thực hết thể đều đã bị na nở dê tính toán xong chưa? Có thế tối hậu mở tịt đều sẽ bị na nở dê tính kế đứng lên. Cô bé này không đúng, cái này bạch la lị. Dạ thần nguyệt xoa nàng mềm tóc bạc, cô bé này đúng là toàn trí toàn năng sở hữu trí tuệ danh xương ạt đệ nạ nữ thần. Bất quá! Tuy rằng ạt đệ nạ tâm kế xem ra rất đáng sợ dạ thần nguyệt nhưng cũng không sợ sệt. Trái lại cảm thấy đây mới là ạt đệ nạ nên có dáng vẻ, không phải vậy na nở dê còn gọi cái gì ạt đệ nạ được, liền vì ngươi giết chết hắn lại có làm sao chính là không biết sẽ tuân ra dạng gì quyền năng. Sơ sơ cảm dạ thần nguyệt đồng ý ử tờ hệ ợt có cái tại bắn cung quyền năng không sai, tuy rằng kha la phiền toái phạm đúng còn nếu như có thể đoạt lại nhất định có thể như hổ thêm cánh. Bạch la lị điểm điểm đầu nhỏ tựa hồ là đã đem sự tình phóng tới cái thất gỗ trên đập định rồi. Hai người nói hài lòng bị sao lãng tờ hệ ợt nhưng là giận. Uy, các người tóc vàng thanh niên đã muốn nghe không nổi nữa, hắn càng là nghe càng là trong lòng buồn bực hai người này lại coi hắn là thành phần thưởng sau đó bắt đầu rồi phân phối. Lẽ nào thật sự cho là hắn thất bại à hắn đương nhiên sẽ không thua tờ hệ ợt đối với mình có đầy đủ tự tin rất tô tờ. Adena, ngươi đã làm ra lựa chọn như vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Tạp tờ hệ ợt sẽ làm ngươi rõ ràng cho dù là trí khôn và thắng lợi nữ thần ngươi cũng sẽ có nhìn nở nhờ mở thời điểm. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết phải làm sao tờ hệ ợt vẩy vẩy rộng lớn áo choàng hiện ra một trận khí thế đến. Đi, đến ta đấu thu chẳng đi, ta sẽ dùng thực lực của ta đánh bại ngươi nhượng ngươi biết chúng ta sự chênh lệch. Một kẻ loài người cho dù là nắm giữ thần thân thế cũng không cách nào cùng chân thần cùng sánh vai. Ừ mơ mơ hồ hồ âm thanh. Thiếu nữ nỉ non nhượng tờ hệ ợt khí phách tuyên ngôn nhất thời mất đi nên có hiệu quả. Nơi này là nơi nào vô tội bị cuốn đến cái này bờ biển nữ kỵ sĩ mở ra mê man ánh mắt, sau đó trước tiên nghi ngờ liếc mắt nhìn dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt cùng ạt đệ nạ nhận chân tựa hồ là muốn chiến đấu dáng vẻ, mà đối diện. Một cái tóc vàng thanh niên. Sẽ không phải là dị thần đi. Lý phát ra âm thanh. Chính là ngươi nghĩ cái kia sẽ không phải là... Dạ Thần Nguyệt hướng về phía vị này làm giảm tờ hệ ợt phong cảnh nữ kỵ sĩ lấy cái tán dương ánh mắt. A Lý Lý đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, lẽ nào na nở dê lại trúng số, lại là gặp một cái người thường căn bản là không gặp được thần, quả nhiên là nên đi mua vé xổ số à. Ở Lý Lý trong mơ mơ màng màng, Dạ Thần Nguyệt cùng ạt đệ nạ mang tính lựa chọn cùng nàng giải thích một chút na nở dê sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Chương 79, ạt đệ nạ mũ. Nguyên lai ở ta lúc hôn mê xảy ra chuyện như vậy, bất quá Lý Lý hướng về bốn phía vừa nhìn sau đó vi vi túc đẹp mắt lông mày, nơi này thật quen thuộc. À, không đúng, nơi này không chính là nhà của ta biệt thự à. Ngay mặt hướng biển rộng nhìn cái kia bay khắp cuộn sóng thời điểm, Lý Lý kỵ sĩ cuối cùng là nhận ra cái này địa điểm. Khi đi đến mặt hướng biển rộng ban công thời điểm chỗ đã thấy chính là như vậy cảnh tượng à. Biệt thự Dạ Thần Nguyệt chú ý lực tập trung lại đây. Nói như vậy thì có nghỉ ngơi địa phương, nơi này cách xa đi nghỉ ẩn đảo có vẻ như đỉnh xa đều là phiền phức, vị kia đại ma thuật nữ sĩ tựa hồ cu nở dê không tốt lắm. Đúng, chỉ cần vương có ý định nguyện như vậy ta nhất định đem biệt thự cống hiến ra đến. Lý Lý tâm tình có vẻ rất đắt đỏ, tuy nói đã muốn bị Dạ Thần Nguyệt từ công tức trong tay đoạt tới, đúng mà lại đây là tới rồi lại phát hiện hoàn toàn không có mình có thể phát huy được tác dụng thời điểm, cùng công tức chiến đấu na nở dê bị hóa đá. Sau đó ạt đệ nạ khôi phục na nở dê lại không giúp đỡ được gì, chỉ là một sức lực ân, bị trời xanh kẻ địch ghẹ gì cả bờ lẹn bèo lì xỉ nhục. Hơn nữa còn không công ở đất ở cờ xạ nạt ra sau đó ăn không. Cơm là xì rủ cả chuẩn bị, thanh lý là gì làm, sau đó na nở dê còn thật không có cái gì có thể làm. Còn tiếp tục như vậy, lý lì thiếu chút nữa đều cảm giác mình không có cách nào ở lại. Không dùng khuyết đại như vậy. Chỉ là tiểu ở một thời gian ngắn mà thôi. Dạ Thần Nguyệt sờ lỗ mũi một cái, bởi vì cùng Lý Lý còn không quá quen nguyên nhân cho nên hắn cũng có chút khách khí. Không, này là vinh hạnh của chúng ta. Nữ kỵ sĩ thật lòng được rồi cái kỵ sĩ lễ. Mời ngài không cần từ chối. Tờ hệ ợt một tay bưng kín cái chán, nội tâm của hắn là trước nay chưa có tức giận, này một cái còn chưa tính, hai người kia ba người đều là dứt khoát như vậy không thấy hắn. Phải biết hắn nhưng là tờ hệ ớt, như là thái dương rôn nở dê như chói mắt, thái dương rôn nở dê như kiện mỹ nam thần, hắn như vậy thần bất kể đi tới chỗ nào đều nên bị các nam nhân tôn kính, bị các thiếu nữ sùng bái mới đúng, mà không phải giống như bây giờ bị hoa lệ không thấy. Rất tô tờ tờ hệ ớt rốt cục thẹn quá thành giận, thiếu niên cùng các thiếu nữ, các ngươi làm tốt lắm, vốn là quyết định lập tức liền tiến hành quyết đấu, thế nhưng hiện tại thời gian thay đổi, chúng ta muốn ở buổi tối bắt đầu. Buổi tối 7 giờ, đấu thú chẳng, nếu như không dám tới như vậy ta liền thừa nhận là ngươi thua rồi. Tờ hệ ợt lần thứ 2 vẩy vẩy rộng lớn màu trắng tinh khiết áo choàng, nhớ kỹ, buổi tối 7 điểm, ta tờ hệ ợt ở nơi đó xin đợi. Vừa nói vị này bị lơ là thật lâu nam thần lần thứ 2 quăng một thoáng áo choàng lưu lại một tiếng hừ mạnh sau đó biến mất hình bóng. Tại sao cải biến thời gian nhìn vội vã rời đi tờ hệ ợt Dạ Thần Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Cái tên này mới vừa rồi còn không kịp chờ đợi chuẩn bị chiến đấu. Thiếp thân nghi ân, hẳn không phải là chuyện ghê gớm gì, ngựa khí có thời gian này còn không bằng nhanh lên một chút đến bên trong biệt thự. Bạch La Lị có ý định trả lời sau đó lại mang tính lựa chọn không thấy cái vấn đề này, dù sao dựa theo nàng giải, tờ hệ ợt là một sĩ diện người, nhất định sẽ đi thành lập một cái cố lên đoàn đến vì hắn hoan hô. Bởi vì, năng lực của hắn là Thái Dương. Giống như là thái dương rô nở dê như chói mắt, mà bây giờ trời vẫn như thế lượng, không quá có thể làm nổi bật lên hắn siêu phàm thoát tục loại này nhảm chán đáp án, ạt đệ nạ căn bản cũng không tưởng nói ra khỏi miệng. Bạch La Lị môi giật giật, sau đó dùng nho nhỏ ngón tay trắng non che một cái khuôn mặt, vẫn là nhanh lên một chút đến bên trong biệt thự đi thôi, thiếp thân cũng không muốn bị ánh mặt trời bô cờ hơi rồi, phải giữ vững tốt mềm mại da thịt. Người không thích Thái Dương nghe vậy Dạ Thần Nguyệt đem tiểu La Lị ôm vào trong lòng che ở một điểm ánh mặt trời, ạt đệ nạ cũng vui vẻ được thiếp ở trên người hắn. Đương nhiên, được rồi, Dạ Thần Nguyệt đã muốn rõ ràng tại sao ạt đệ nạ da thịt là như vậy trắng như tuyết thậm chí có điểm bệnh trắng liếc. Cảm tình na nở dê căn bản sẽ không phơi nắng cho nên vẫn duy trì trắng mịn. Này con La Lị cũng thật là có thể làm á ở Lý Lị dẫn dắt đi Dạ Thần Nguyệt một nhóm đi tới Lý Lị biệt thự. Đúng là biệt thự. Đã rời xa ẩm ý du khách khu vực ngồi ở rộng rãi lấy cảnh cực xinh đẹp trên đất bằng. Biệt thự trong chỉ có một người hầu gái. Đây là một vị có mèo miệng ân, nói như vậy có chút không chân chính, thế nhưng vị này mực mái tóc dài màu xanh lục người hầu gái tiểu thư lúc cười lên miệng thật sự hình như là mèo con. Loang thoáng khiến người ta cảm thấy có cái gì cảm giác không ổn. Đại tiểu thư đã lâu không gặp. Người hầu gái hiện ra rất có lễ nghi dáng vẻ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng chú ý tới Na Nở Dê đem Lý Lý lén lút kéo sang một bên, miệng lập tức đã biến thành mèo con dáng vẻ. Đại tiểu thư, vị kia nam sĩ là chuyện gì xảy ra, là ở bên ngoài trung đụng nam nhân à, lại đem nam nhân cùng con gái đều trói về, quả nhiên là à, không phải như thế. Lý Lý vội vã từ chối. Đây rốt cuộc đang nói cái gì xấu hổ chuyện tình A, nam nhân cùng con gái Na Nở Dê giống như vậy là yêu thích làm cha đời này người à, nguyên lai không phải là phụ thân và con gái A Ân, ta hiểu, nhất định là ca ca cùng muội muội. Không, không phải như thế. Bọn họ chỉ là tới nơi này chặn đứng. Lý lập tức giải thích, A Đệ Nạ làm sao có khả năng cùng Dạ Thần Nguyệt là ca ca cùng muội muội quan hệ A, nếu như không đủ. Nếu như thêm cái trước tình tự tựa hồ QNZ không phải là không thể. Áo, ta hiểu, gột rộn người hầu gái tiểu thư giơ ngón tay cái lên. Được rồi, Lý Lý tiểu thư kỳ thực QNZ rất không dễ dàng. Xin hãy cho thiếp thân dùng một chút máy tính. Bạch La Lị tranh thủ Lý Lý cho phép sau đó lập tức mở ra sổ tay. Dạ Thần Nguyệt tò mò đến gần Át Đệ Nạ thông tình đạt lý giải thích. Thiếp thân mũ ở tới nơi này trên đường thất lạc, không đội nón cảm giác rất kỳ quái. Cho nên thiếp thân chuẩn bị lại đặt hàng một cái. Đặt hàng Dạ Thần Nguyệt trợn to hai mắt. Đúng, chính mình đi mua thật sự là quá phiền thoái, hơn nữa thiếp thân chỉ thích thiếp thân mũ. Nói tới chỗ này Át Đệ Nạ khẽ ngẩng đầu, dùng Na Nở Dê sâu ưu ánh mắt nhìn chăm chú vào Dạ Thần Nguyệt, chẳng lẽ nói ngươi không muốn chơi một chút kéo lỗ thai game ngạch. Dạ Thần Nguyệt biết điều ngậm miệng, được rồi, kỳ thực hắn cu Nở Dê rất nhớ khẩn cấp kéo một kéo Át Đệ Nạ tiểu lỗ thai. Không có đội nón Át Đệ Nạ tổng cho hắn một loại không hoàn mỹ cảm giác. Bạch La Lị phối hợp có lỗ thai mũ mới thật sự là manh. Chẳng qua là khi Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy Át Đệ Nạ thuần thục mở ra website đặt hàng thời điểm đang nhìn tiểu Át Đệ Nạ không chút do dự lựa chọn hôi màu xanh nhạt mũ thời điểm có loại choáng váng cảm giác. Nếu bóng đen thân phận đã muốn mở ra chính là mẫu thân của Át Đệ Nạ Mertis, như vậy nếu như hắn không có nhớ lầm. Cái kia mở tịt tiểu thư lựa chọn vừa vặn chính là màu đỏ sẫm mũ đi. Đang nhìn cái kia mua số lượng tiêu kỳ trên đã bán ra một món màu đỏ mũ biểu hiện, khoe miệng của hắn không khỏi giật giật. Vị kia mua này mũ đỏ khách hàng sẽ không phải là Át Đệ Nạ mẫu thượng mở tịt tiểu thư chứ, nhất định là như vậy. Mà ở xa xôi Nhật Bản, vị kia đã nhận được chuyển phát nhanh tiểu cô nương thì là đem đóng gói túi sách ra. Át Đệ Nạ cái kia cô nàng thích lại là loại này khẩu vị, cũng thật là đặc biệt. Mà trong tay nàng đã muốn bị mở ra đóng gói đúng lúc là đỉnh đầu có lỗ thai màu đỏ mũ. Đem mũ đội ở trên đầu sau đó ở rộng lớn trước gương xoay một vòng. Loại này dáng vẻ sẽ đáng yêu à, nhưng mà vừa bước lên vẻ tán thưởng lại trong nháy mắt bị tiêu diệt. Làm sao có thể lãng phí thời gian tại đây loại chuyện nhảm chán trên, có một thần xuất hiện, nên đi thôn phệ hắn thời điểm. Tuy rằng trong mỉ hệ NG nói đáng sợ nói. Nhưng mặc cùng Át Đệ Nạ cơ hồ là từ trong gương đi ra bất đồng duy nhất chính là màu sắc lệch đỏ tươi cô gái thân thể lần thứ hai bị bóng đen bao phủ ở trên đỉnh đầu mũ, cũng không còn lấy xuống quá. Tựa hồ thật sự hợp khẩu vị của nàng. Chương 80, từ xưa, ái tình đều là đoạt tới. Dạ Thần Nguyệt cùng Át Đệ Nạ ở chỗ này trò chuyện mà Lý Lý bên kia nhưng là thiếu chút nữa nổ tung. Nàng mèo con người hầu gái tiểu thư đang ra sức khuyên bảo đầu độc chủ nhân. Lý Lý đại tiểu thư, bất kể như thế nào ngài đều ở thế yếu, cho dù là không vì gia tộc cũng phải làm một vì chính mình đem. Làm sao có thể cứ như vậy đem diệt thần sư đại nhân chắp tay tặng cho ẹ gì cả tiểu thư, đây vẫn là nói Lý Lý đại tiểu thư, ngươi đối với người đàn ông kia một chút hứng thú cũng không có, người hầu gái miệng lần thứ hai cong thành mèo con miệng dáng vẻ, trong mắt trô thoáng hiện cũng là tràn đầy giảo hoạt. Cái này, ai nhượng ta suy nghĩ một chút, nhượng ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhưng từ bên ngoài bên trên nhìn, tuy rằng cử động thô bạo chút nhưng không thể phủ nhận là cái này cũng là một cái hiếm có mỹ nam tử, hơn nữa hắn còn đã cứu ta. Thiếu nữ tóc bạc hai tay quay về ngón tay, trên người chỗ đeo kỵ sĩ kiếm hoàn toàn hóa thành trang sức, hóa thành thẹn thùng thiếu nữ tư thái, ta khi còn bé phát lời thề, nhất định phải tìm một mạnh mẽ hơn ta nam nhân. Như vậy chính là hợp cách, nếu như vậy tại sao không chủ động ra tay đây, người hầu gái miệng càng giống như là mèo con. Thế nhưng hắn không được. Nhưng mà thiếu nữ tóc bạc nhưng lắc lắc đầu, tên kia, căn cứ ta thật lòng quan sát, tên kia là một không hơn không kém La Lị Khống. Sau đó, Lý Lý đem Dạ Thần Nguyệt bức bách Hạt Đệ Nạ một lần nữa biến trở về tiểu cô nương bộ dáng sự tình nói cho mình người hầu gái. Người hầu gái phát ra thán phục, không nghĩ tới thì ra là như vậy, em bé gái kia chính là nữ thần A, ta sau đó nhất định phải đi quỳ liếm. Hà không, tiểu thư, ngươi nghe lầm. Con mắt tỏa sáng người hầu gái lập tức trở về thuộc về đề tài chính, ta là nói, nếu người đàn ông kia là một La Lị Khống như vậy ẹ gì cả tiểu thư cũng có thể nà mờ ớ như là ngài như vậy lúng túng vị, thế nhưng na nở dê tại sao còn có thể trở thành là vương giả chính thê, đây đây chính là có rất sâu ngon nở ngộ nở ẹ gì cả sớm nhất biết hắn. Nhi u ma y lì lì ngoan ngoãn mà nói rằng, tuy rằng như vậy, thế nhưng na nở dê dù sao cũng là thiếu nữ tư thái hơn nữa còn là nữ kỵ sĩ, hơn nữa còn là đại tiểu thư ngươi đối thủ cạnh tranh, vẫn là nói đại tiểu thư ngươi không bằng na nở dê, người hầu gái biết hai vị đại tiểu thư là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh ai cũng không phục ai, càng không thể thừa nhận chính mình so đối phương yếu. A ta biết ý của ngươi. Đều bị nhắc tới điểm này lý lì là không thể không thỏa hiệp, thế nhưng, các nàng cũng đã không, đại tiểu thư. Ngươi còn có cơ hội, bất kể ẹ gì cả tiểu thư làm cái gì đến trình độ nào, ngươi đều vẫn là có trình độ. Người hầu gái liền vội vàng cắt đứt Lý Lý nhụt chí. Bởi vì, từ xưa tới nay, ái tình đều là đoạt tới. Người hầu gái tiểu thư trên mặt hoàn toàn biến thành mèo biểu tình, sau lưng lò lửa đem bóng người của nàng làm nổi bật vô cùng vĩ đại. Các ngươi đang bàn luận cái gì? Dạ Thần Nguyệt thanh âm truyền tới. Bạch La Lị ở võng mua sau đó trực tiếp từ trong tủ lạnh lấy ra kem ăn. Đối với loại này lừa nữ sinh đồ chơi nho Dạ Thần Nguyệt hứng thú không lớn, cho nên ở ăn một cái sau đó liền không có hứng thú, trực tiếp đi ra, sau đó đúng dịp thấy Lý Lị cùng người hầu gái tựa hồ đang mưu đồ bí mật này cái gì. Bất quá A Lý Lị gò má tràn đầy đỏ ửng mà đều là liều lĩnh kỳ quái hơi thở người hầu gái tiểu thư nhưng là lộ ra mèo tươi cười. Đây là đang đùa người hầu gái bắt nạt chủ nhân game không có gì lì lì kinh hãi liên tục xua tay. Lý lì đại tiểu thư hy vọng diệt thần sư đại nhân có thể đi gian phòng của nàng một thoáng, na nở dê có chuyện muốn nói với ngài. Nhưng mà người hầu gái nhưng cắt đứt nhà nàng đại tiểu thư nói. A người hầu gái mạ chọc thật to lớn đưa nàng ra mặt hồng hồng đại tiểu thư miệng thật chặt bưng kín, Dạ Thần Nguyệt mang tính lựa chọn hướng về lý lì gian phòng đi đến. Gia tộc này thật sự là quá kỳ hoa, đến cùng ai là người hầu gái ai là tiểu thư A Lý Lý gian phòng rất đúng quy đúng củ, sắp điệu cùng bày ra đều rất thỏa đáng. Đương nhiên làm người khác chú ý nhất là bãi để lên bàn một quyển nhật ký. Ân, đó là một quyển bìa ngoài rất ngây thơ ấn có hoa hướng dương vợ. Mặt trên còn oai oai nữu nữu viết hai chữ. Tiểu thuyết. Sau đó ở vợ sườn một bên còn viết đến tên. Lý Lý Anna. Ân. Đây là Lý Lý quyển nhật ký. Nói đến quyển nhật ký, Ân Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới ẹ gì cả dùng nhật ký đến uy hiếp Lý Lý cảnh tượng. Mỗi khi ẹ gì cả đưa ra nhật ký hai chữ, Lý Lý đều là làm bộ đáng thương vì nàng làm này làm cái kia. Không nói kỵ sĩ tôn nghiêm e sợ liền người tôn nghiêm đều từ bỏ. Nay tự viết tiểu nói thật có mạnh mẽ như vậy năng lực Dạ Thần Nguyệt mở ra. Mặt trăng như nước, hai người thật chặt tựa sát, sau đó cũng chịu không nổi nữa. Thật lâu chia lìa người lần thứ hai thật chặt ôm nhau, sau đó lăn tới trên ban công, sau đó là trên bàn, sau đó rèm cửa sổ QNZ rơi mất sau đó đùng. Dạ Thần Nguyệt khép lại thư, cái chán có mồ hôi, vị này tự viết tiểu thuyết tựa hồ có chút trọng khẩu vị a, mở đầu liền bắt đầu ít ít ho ho ô môn bị đẩy ra, khuôn mặt rốt cục khôi phục không thế nào đỏ thắm thiếu nữ mở cửa sau đó mặt lần thứ hai đỏ lên. Cái này cái kia na nở dê hoàn toàn mà lúng túng. Chương 81, bị phong ấn quyền năng. Hai người tương đối không nói gì. Dạ Thần Nguyệt cũng có thể cảm nhận được thiếu nữ không ngừng nhanh chóng phập phồng hô hấp. Những chữ này cũng thật là đẹp đẽ. Dạ Thần Nguyệt đem nhật ký tiểu thuyết thả lại trên bàn sau đó phá vỡ lung túng. A, cảm tạ. Lý Lý cúi đầu. Nếu như có thể na nở dê thật muốn tìm một động sau đó dụng lực chui vào, nhất định bị thấy được bị vương thấy được chính mình viết cái kia khó coi tiểu thuyết không đúng. Để lên bàn đây vốn là tháng trước viết trọng khẩu vị tiểu thuyết thân là tác giả Na Nở Dê lập tức liền nghĩ tới nội dung bên trong, từ trên ban công sau đó đến trên bàn sau đó trên đất, sau đó sẽ đến trên giường sau đó sẽ đến trong phòng tắm dọc đường ở ít ít ho ho a đối với thiếu nữ tới nói xem một số thư đã là người không nhận ra, Mà NaNZ vẫn là ở sáng tác những thứ đồ này, nếu như có thể NaNZ thật muốn hiện tại liền chui vào. Vương ở vương trong lòng hình tượng của nàng nhất định sẽ. Bị cho rằng một cái hẹn tài rồi ho khan một cái dạ thần nguyệt nhìn nữ kỵ sĩ liên tiếp túi đầu nhìn mũi chân của nàng trên mặt đỏ thắm kỳ cục, ho khan hai tiếng, ta chỉ là tên. Tên viết tốt lắm xem chính là tên vương chỉ nhìn tên mà không nhìn thấy nội dung bên trong nữ kỵ sĩ cảm kích nhìn dạ thần nguyệt một chút, như là từ trên mặt đất lập tức nhảy lên sau đó đụng phải bầu trời. Nếu như là như vậy bí mật của chính mình sẽ không có bị bại lộ tâm tình của thiếu nữ trong nháy mắt tăng lên, sau đó thoáng nhìn dạ thần nguyệt tay kẹp ở vở số trang bên trong. Tay cắm vào trời, đây là đã muốn mở ra hắn mở ra rồi ta nói là tên bên ngoài viết rất đẹp. Liliana. Dạ thần nguyệt lặp lại lần nữa một bên. Nữ kỵ sĩ rốt cục nghe rõ. Dạ thần nguyệt nhìn rồi, thế nhưng hắn cho rằng không nhìn thấy, chưa từng thấy gì cả. Hắn không thèm để ý cho nên nàng cũng không cần lưu ý hắn muốn lan truyền chính là này một tin tức. Không nói cho người khác biết là tốt rồi. Hóa ra là như vậy a nữ kỵ sĩ rốt cục sáng tỏ, nội tâm nhưng vô cùng xấu hổ. Vương lại như vậy ôn nhu mà chính nàng nhưng như vậy chọn khẩu. NaNZ nhất định phải nỗ lực vì vương làm một chuyện. Sau đó nữ kỵ sĩ không chút nghĩ ngợi nói, thân là vương kỵ sĩ, nhưng mà ta nhưng vẫn đều không có gì có thể giúp đỡ vương, điều này làm cho ta rất là kinh hoàng. Cho nên ta nghĩ tới trong phòng của ta vừa vặn góp nhặt chút liên quan với tờ hệ ở chuyện tình. Vừa nói nữ kỵ sĩ lập tức khôi phục vốn có dáng vẻ, bắt đầu rồi ử, Lý Ly ngươi rất có khả năng. Mở ra nặng nghề thư bản. Dạ thần nguyệt xem này cái kia vai vai níu níu chữ cái nhưng là đỡ ra. Nhật Bản ngữ không có quan hệ thế nhưng này Italy ngữ thật sự là không hiểu a nếu quả như thật có thể hiểu nói lúc trước cũng sẽ không cùng gỗ đủ đồng thời ở Italy trên đường phố chung quanh đi dạo tìm kiếm người biết chuyện. Thực sự là xin lỗi. Nữ kỵ sĩ nhìn dạ thần nguyệt cầm thư thật lâu không có mở ra trang kế tiếp lập tức gõ đầu của chính mình một thoáng. Ta đến phiên dịch đi. Na nở dê dùng là Nhật Bản ngữ. Thân là vĩ đại kỵ sĩ truyền nhân Lý Lì ạ nạ tiểu thư nhưng là từ trước đến nay ẹ gì cả hô đem so sánh, ẹ gì cả học Nhật Bản ngữ na nở dê đương nhiên cũng không cam sau đó, cho nên cu nở dê đem Nhật Bản ngữ hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ giao lưu chính là đang dùng Nhật Bản ngữ. Như vậy quá phiền thoái, lẽ nào sẽ không có phương pháp của hắn dạ thần nguyệt buông xuống cổ lao sách vở, chuẩn bị vì chính mình mưu một cái phúc lợi. Những sách này ngươi cũng đã nhìn rồi đúng không là đúng thế. Nữ kỵ sĩ mặt tường đỏ. Na nở dê tựa hồ đã muốn nghĩ tới giáo dục phương pháp chính xác. Bởi vì nàng từng rất xa nhìn lén qua dù gì là dạy như thế nào. Mà vừa muốn xông vào mà chế tạo cơ hội người hầu gái nhìn cái kia khép hở trong khe cửa lộ ra dính chặt vào nhau người lập tức lộ ra mèo con miệng. Nguyên lai đã muốn không cần ta ra tay rồi. Tờ hệ ở đại nhân ngươi là cường đại nhất ngày xưa anh hùng hôm nay anh hùng. Tờ hệ ở ở đấu thú trên sân đứng từng hàng du khách, bọn họ nữ có nam có, đến từ bất đồng quốc gia chỗ bất đồng, thế nhưng giờ khả cờ na y vẻ mặt của bọn họ đều là giống nhau. Cùng nhiệt. Cực độ cùng nhiệt. Đặc biệt ở tờ hệ ở đem cái kia giống như là thái dương rôn nở dê như lóe sáng cung tên nắm lúc đi ra. Màu vàng cung tên lóe ánh sáng chói mắt. Mà tờ hệ ợt bản thân cu nở dê đang phát sáng, bất kể là tóc của hắn hay là hắn áo choàng còn là lông mày của hắn đầu đã biến thành màu sắc chói mắt. Giống như là thái dương. Màu sắc chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được, mà dạ thần nguyệt đứng đối diện với hắn nhưng như là ở vào đêm đen. Cho nên nói người này chán ghét. Ở đứng một bên bạch la lị hiện ra nhàm chán vẻ mặt, hai tay của nàng đang đỡ lấy cái mũ của mình. Italy chuyển phát nhanh ngoài ý liệu nhanh. NaNZ đã nhận được NaNZ có hai cái lỗ thai bụi màu xanh nhạt ngũ. Ta chán ghét thái dương, chán ghét ánh mặt trời. Adena lại bổ sung một câu. NaNZ giống như là đêm đen nữ thần thích là hắc ám cùng đen kịt, tuyệt đối không phải là chói mắt thái dương, mà này tờ hệ ợt bản thân sáng long lanh không nói, hiện tại lại còn tự mình bùng nổ ra hào quang đến. Đây càng nhượng Adena mất hứng đồng dạng, ta cu nở dê chán ghét loe sáng. Dạ thần nguyệt nhún vai một cái, đặc biệt loại này làm bộ lóe sáng, khiến người ta nhớ lại một cái không thích ra hỏa. Đó là đồng dạng lóe sáng đồng dạng chói mắt ra hỏa. Hơn nữa, cùng trước mặt tờ hệ ợt còn có đồng dạng kiêu ngạo cùng ngông cuồng. Đó là vàng óng anh hùng vương. ta ngay cả anh hùng vương đều không sợ như thế nào, xe sơ chỉ là một người anh hùng đây, trên thế giới này lại cực nóng, nhiệt độ QNZ không sánh được ngươi, ở trong lòng ta ngươi nhưng là so với này thái dương chói mắt nhiều. Xuất hiện đi Phổ Ennis, nhượng phàm nhân đến mở mang kiến thức một chút của ngươi. Quang cùng nhiệt thu đáp lời dạ thần nguyện thanh âm, cánh khổng lồ bằng bay lên, cực kỳ lóe sáng hào quang, muôn màu muôn vẻ. Đây là một loại cực hạn mỹ, cực hạn nóng dực. Đây là vĩnh viễn sẽ không diệt điểu, đây là Phổ Ennis. Thân thể to lớn lập tức đem tầm mắt của mọi người rời đi quá khứ. Giữa trường chói mắt không còn là tờ hệ ở một cái. Rất tô tờ lần thứ hai bị không để ý tới, tờ hệ ợt lần thứ hai nộ lên, nhân loại, ta thừa nhận, không nghĩ tới ngươi lại là diệt thần sư, bất quá cu nở dê vẹn vẹn như thế. Chỉ là một con chim liền dám to gan cùng ta gọi bản, chuyện này chỉ có thể là nhân loại đoạn cạn ánh mắt. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là lóng lánh, cái gì là thái dương, xem ta này đến từ chính mặt trời sức mạnh. Trong tay đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tiễn, Phổ Ennis không có né tránh, ở dạ thần nguyệt khống chế hạ lông vũ vỉ vỉ co lại, sau đó nhanh chóng dương cánh bay vụt ra. 58 vô số mảnh lông vũ từ bầu trời cấp tốc đi xuống, mỗi một mảnh đều nhuộm ngọn lửa rừng rực giống như là thiêu đốt đạn pháo bình thường bắn về phía tờ hệ ớt. Hỏa diễm lông vũ cùng tờ hệ ớt tên bắn ra tiếp xúc được cùng nhau. Không, ta tiễn không phải là thông thường tiễn, mà là thuộc về mặt trời, thuộc về ánh mặt trời sức mạnh. Phong ấn mũi tên. Tờ hệ ợt đứng vẫn duy trì bắn cung tư thế, sau đó vỉ vỉ nhướng mày nhìn về phía ạt đệ nạ, lại phát hiện ạt đệ nạ vẫn ở chỗ cũ, không có tim, không có phổi, vớt không biết lúc nào phi đứng ở nàng nho nhỏ trên bả vai phủ kệ lò, cũng sao có chú ý tới bên này, không khỏi buồn bực một thoáng. Bất quá vẫn là tương đối tự hào cùng cao ngạo nói, đừng nói ngươi còn chưa phải là thần, cho dù là thần quyền năng ta cũng như thế có thể phong ấn. Phong ấn. Chương 82, Công Chúa Cơ. Vũ nữ rất đáng giá người tôn kính, hoặc là nói là khiến người ta kính nể cùng sợ hãi, bởi vì các nàng cũng có sức mạnh, nắm giữ nhượng người bình thường kinh ngạc sợ hãi lực lượng. Đây là người bình thường nhận thức. Đây vẫn chỉ là ở nhận thức vũ nữ. Như vậy nếu như là thần, đây thần là bác gái, thần quang bao phủ đa y đi à, thần quang soi sáng thế nhân, nhưng mà nắm giữ kỳ lạ năng lượng người đều biết, đây là không thể nào. Bởi vì xuất hiện ở trên thần gọi là dị thần chỉ làm cho nhân loại mang đến nguy hại thần. Thần là địch nhân. Bởi vì bọn họ đáng sợ, bởi vì bọn họ nắm giữ sức mạnh ma nhờ me. Thế nhưng cũng là ngừng ở đây. Diệt thần sư xuất hiện, bọn họ cùng thần chiến đấu cướp đi thần quyền năng, tương tự thần cũng cùng diệt thần sư chiến đấu giết chết bọn họ, tương tự. Cá lớn nuốt cá bé. Thần còn có thể cùng thần chiến đấu, cướp đoạt đối thủ quyền năng. Thần bị tước đoạt quyền năng sẽ sợ hãi, thế nhưng vào lúc ấy bọn họ đã muốn bị đánh bại, mà khi bọn họ quyền năng vẫn không có bị tước đoạt chỉ là phong ấn, đây nào sẽ càng thêm đáng sợ. Người trước là đã không có ý thức không thể làm gì, mà người sau nhưng là chỉ có thể vô lực trơ mắt nhìn kẻ địch đem chính mình quyền năng phong ấn. Trong lòng sợ hãi mang tới là cực hạn bại lui. Đúng, chính là bại lui, gặp được có thể phong ấn chính mình lực lượng người hẳn là trốn rất xa. Mũi tên chỗ chạm được lông vũ bị xuyên qua, sau đó trực tiếp bắn hướng thiên không bên trong thật lớn Phổ Ennis. Mau chạy đi, tên đáng thương ở tờ hệ ở trước mặt đại nhân là không có ngươi chói mắt thời khắc. Tờ hệ ở cao ngạo ngước đầu, nhìn cái kia mang lửa kéo tới lông vũ, hắn không né cũng không nhanh chóng. Hai tay đẩy một cái lập tức chế tạo ra màu vàng đồng dạng là chói mắt vô cùng bình phong. Thừa dịp ta tiễn còn sao có bắn tới ngươi, mau chạy đi, tên ngu xuẩn tự ngạo âm thanh. Màu vàng bình phong bị hắn nhấc lên hướng về cái kia bay vụt mà đến lông vũ chống lại. Thật là một mười phần ngu xuẩn a, nạn nạn bụ bấm phủ kệ lỏ đầu bạch la lị nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đây là có thể ở mở tịt trước mặt càn rỡ hỏa diễm, tuy rằng tối hậu bị na nở dê thoát khỏi ra nhưng mà ngọn lửa này cũng không phải lúc này không có ánh mặt trời vàng chói không cách nào hòa tan đồ vật. Tờ hệ ở thanh âm truyền đến nhượng bạch la lị càng la hoán thẩm. Đúng. Có thế đang bị mũi tên chạm được thời điểm hỏa diễm sức mạnh yếu bất nhượng tên của hắn đi xuyên qua, nhưng này lông vũ không phải là không có đình à, còn tại bắn A còn tại hướng về tờ hệ ợt trùng bắn tới mà người này, nhưng chỉ là đem những ngọn lửa này trở thành phổ thông ma pháp kết quả đến tùy tiện chống lại, đây không phải là tìm đường chết là cái gì, ngu xuẩn đúng là ngu xuẩn, phảng phất là ở nghiệm chứng ạt đệ nà ngôn ngữ giống như vậy, tờ hệ ợt đẩy lên đến kim sắc hoa lệ bình phong đang. Bị thiêu đốt hỏa diễm lông vũ tiếp xúc thời điểm lập tức như là tờ giấy mỏng như thế bị đột phá. Phốc phốc phốc tờ hệ ở trên người Chu Nở Dê Dô Y Sa U mảnh lông vũ. Đây là dạ thần nguyệt nhượng phổ Ennis đem lông vũ khống chế chính xác đến rồi CM thành quả. Chỉ là trọng thương mà không phải đưa hắn hoàn toàn tiêu đốt. Hắn chuyển động, vốn là cho gọi ra phổ Ennis sau đó liền không nhúc nhích hắn động. Trực tiếp lấy mắt thường không cách nào bắt dư tốc độ xông về tờ hệ ớt. Tờ hệ ớt ở nóng rực đau đớn bên trong cảm giác lại đây vẫn như cũ bị dạ thần nguyệt thiêu đốt quyền đầu bắn chúng. Hố hỏa diễm nặng nề bị dạ thần nguyệt nhét vào tờ hệ ớt ngực. Ngươi rất yêu thích ánh mặt trời thế à, tự xưng là vì mặt trời là à thế, nhưng phía trên thế giới này cũng không phải chỉ có thái dương chói mắt, còn có so với thái dương càng chói mắt đồ vật, đó chính là nắm đấm nhượng phổ Ennis trực tiếp công kích là được. Thế nhưng dạ thần nguyệt nặng nề một cái nắm đấm đập ra đi, tuy rằng lực đạo cũng không thể nhượng hắn thỏa mãn, thế nhưng dầu gì cũng là chính mình tự thân làm. Tự mình ra tay. So với thái dương còn chói mắt hơn đồ vật đó là không tồn tại đẹp trai anh hùng giờ khả cờ Na Y đã không có hình tượng, vốn là nên vì hắn hoan hô cố gắng lên đoàn đội môn đều có do không dám nói lời nào. Bọn họ bị tờ hệ ợt võ lực của đe dọa khống chế ma pháp hết thể đều là bị đầu độc căn bản cũng không phải là xuất thân từ nội tâm thậm chí không biết mình đến cùng đang làm gì. Nhưng mà dạ thần nguyệt đem tờ hệ ợt đã thương mọi người lập tức tỉnh táo lại, chỉ là một tỉnh táo liền thấy cự đại thái dương treo ở không trung. Phải biết đây chính là buổi tối phổ thông tầm mắt của người không nhìn thấy lực lượng kết quả chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật biến hóa, nhưng là bọn hắn còn thấy được dạ thần nguyệt cùng tờ hệ ợt. Dạ thần nguyệt trên tay của có hỏa diễm cực nóng hỏa diễm mà tờ hệ ợt càng bị hỏa diễm bao quanh giống như là một cái bị phóng hỏa người, thế nhưng ngọn lửa kia tựa hồ cũng không phải thông thường hỏa á, chuyện này thật sự là làm người ta sợ hãi, cảnh tượng chẳng lẽ nói là vị kia không thể cái quang cầu kia đã muốn không ở thế giới này rồi, không thể tờ hệ ợt lớn tiếng hô sau đó rồi lập tức phản bác chính mình. Âm dạ thần nguyệt một quyền đánh tới lần này đánh là tờ hệ ợt gò má của. Thế nhưng trong tay cháy hừng hực hỏa diễm nhưng biến mất rồi, nắm đấm trực tiếp đập tới. Hỏa diễm đã không có. Dạ thần nguyệt nghe được tờ hệ ở tiếng cười, chẳng cần biết ngươi là ai, ta tờ hệ ở thái dương đều là không che nổi. Ta thừa nhận của ngươi quyền năng không sai, có thể thiêu đốt thậm chí có thể thiêu đốt đến linh hồn của ta, thế nhưng này đã trở thành quá khứ. Hắn mệt mỏi vẻ mặt đột nhiên biến mất, trên người bị ngọn lửa cuốn quanh địa phương, cù nở dê chỉ còn lại có điểm điểm yên vụ. Cả người như là thu được sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời trong tay còn lấy ra kiếm trực tiếp bổ về phía dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt nhanh chóng sau này lùi lại, đúng dịp thấy rơi xuống từ trên không bóng người. Đó là một người mặc màu đen liền thể váy, vư a văn tràn đầy khiêu gợi sợi hoa biên nữ tử, thật dài mái tóc dài màu vàng nóng áo choàng mà xuống, hồng con mắt như đá quý nhìn chằm chằm vào hắn. Người có thể gọi ta cơ. Tóc vàng nữ vương bình tĩnh nói. Chương 83, Mertis. Người có thể gọi ta cơ. Từ trên trời giáng xuống nhưng ngay cả tẩu quang đều mét có xuất hiện thiếu nữ tóc vàng ủng một loại tự hào mà cao ngạo ngữ khi nói, tuy rằng cùng tờ hệ ợt bình thường kiêu ngạo thế nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu như cứng rắn so ra hơn nhiều lời nói, tờ hệ ợt chỉ có thể là nhà giàu mới nổi, mà vị này thiếu nữ tóc vàng thì là có chú trọng có tu dưỡng nữ vương đại nhân. Ngón tay trắng đoán tròng lên màu đen bao tay. Nếu như đổi thành một cái màu đen hoặc là màu đỏ roi ra e sợ càng có thể thâm nhập lòng người. Cơ đúng, đây là tên của ta. Đương nhiên ngươi cũng có thể ở phía sau một bên thêm vào hậu tố đại nhân. Không, cơ. Dạ thần nguyệt lập tức lựa chọn trước một cái gọi là pháp. Bất quá ngươi là phổ Ennis âm thanh rất quen thuộc nhưng mà dạ thần nguyệt vẫn có chút khó có thể đem trước mặt tóc vàng tản ra mãnh liệt nữ vương hơi thở thiếu nữ cùng giữa bầu trời bay lượn phổ Ennis liên hệ với nhau. Phổ Ennis rất đẹp mà thiếu nữ trước mặt QNZ rất đẹp, nhưng này điều biến người tức coi cảm vẫn để cho người sợ hãi than một thoáng. Hẳn là bị phong ấn ảnh hưởng cho nên mới bị cưỡng chế mà biến trở về nguyên hình. Cơ không giống nhau, không chờ dạ thần nguyệt vấn đề trực tiếp tự mình trả lời. Dựa theo bây giờ thể chất là không có cách nào phát huy ra sở hướng phi mỹ hỏa diễm, thế nhưng nếu như chỉ là lấy một tay đấu kiếm phương thức vẫn là có thể tham chiến, ta không cảm thấy chính mình thất bại. Kiêu ngạo mà quặng cu é cùng tràn đầy tự tin. Ánh trăng nhàn nhạt từ trên người nàng nghiêng mà xuống, đây chính là cơ. Kiêu ngạo mà tự tin. Na nở dê một thân hắc la quần nhưng hiện ra vô hạn hào quang, tia sáng đều tới trên người nàng hội tụ lại đây. Cô bé này rốt cuộc là dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn thấy Na Nờ Dê, sự phong độ này quả thực so với hắn nhìn thấy hội trưởng Thanh Mai Trúc Mã mạnh không chỉ một bậc nửa bậc, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp người trên. Nếu có cơ hội, Dạ Thần Nguyệt rất nhớ cùng nàng thật tốt nhận thức một chút, chỉ là hắn chú ý tới Na Nở Dê trong lời nói phong ấn hai chữ. Không nghĩ tới đến cuối cùng Phổ Ennis vẫn là Chu Nở Dê Dô Y phong ấn, sau đó bị ép biến trở về nguyên hình. Nguyên hình là như thế khi chàng mười phần thiếu nữ đẹp. Trừ phi tờ hệ ợt tự nguyện mở ra bằng không, một khi hắn còn sống như vậy phong ấn liền không cách nào mở ra, trừ phi Bạch La Lị nhìn về phía tờ hệ ợt, Dạ Thần Nguyệt lập tức hiểu ý của nàng. Một khi không giải được như vậy thì trực tiếp giết chết vị này anh hùng đại nhân. Xem ra phương pháp tốt nhất chính là như vậy. Đây là cái nhược nhục cường thực thế giới. Dạ Thần Nguyệt đầu tiên là hướng về cơ gật gù, sau đó cùng Át Đệ Nạ cùng nhìn về phía tờ hệ ợt. Hai người ý tứ đã muốn rất rõ ràng. Chiến. Kế tục chiến đấu. Át Đệ Nạ à, ngươi quả nhiên là như vậy người à. Thế nhưng nghe Át Đệ Nạ cùng Dạ Thần Nguyệt mưu sát luận tự xưng là vì Thái Dương đều là chói mắt vô cùng tờ hệ ợt, nhưng là cắn răng một cái sau đó lộ ra cái khuôn mặt tươi cười đến. Thế nhưng ngươi xem trước một chút tình huống của chính mình đi, bên thai chuyển đến binh khí di chuyển nhanh chóng phát ra âm thanh. Dạ Thần Nguyệt theo bản năng ngửa về sau một cái sau đó tránh thoát kiếm sắc bén nhận. Thế nhưng này vẫn chưa hết, lần sau công kích lại đến, đây là kỵ sĩ chiêu số một đòn không trúng sau đó cấp tốc trên không trúng khó có thể tin độ cong một lần nữa trở về đâm kẻ địch một cái trở tay không kịp. Dạ Thần Nguyệt thật sự trở tay không kịp, bị kiếm sắc bén nhận hung hăng khoác ở trên bả vai. Thậm chí ngay cả tránh thoát tốc độ cũng không có. Xem ra vừa nãy ngươi biết đánh nhau đến ta chỉ là dựa vào vận khí mới đúng. Tờ hệ ợt cái kia nhìn có chút hả hê âm thanh truyền đến, làm cho người ta chán ghét cực kỳ, đặc biệt cái kia tự ngạo ngựa khí. Thế nhưng giờ khả cờ na y càng khiến người ta kinh ngạc chính là trước mặt đang cầm kỵ sĩ kiếm đến công kích Dạ Thần Nguyệt người. Mái tóc dài màu bạc, không có hàm khí chàng rồi lại chính mình độc đáo nhàn nhạt khí chất, trắng đoán khuôn mặt giờ khả cờ na y không có bất kỳ vẻ mặt. Trong mắt đen kịt một màu, giống như là đã không có linh hồn con rối hình người. Đây là Lily. Liliana. Ở một phút trước vẫn cùng Dạ Thần Nguyệt đồng thời ở bờ biển biệt thự trong chơi truyền thụ kiến thức nữ kỵ sĩ. Ta là anh hùng, cái gọi là anh hùng chính là ở sau khi chiến đấu bị dâng lên tối thanh thuần thiếu nữ nam nhân, bất kể chiến đấu là thắng lợi vẫn là thất bại thiếu nữ cũng đã chuẩn bị xong. Tờ hệ ở thanh âm truyền đến, hắn vuốt tóc vàng. Vị này thiếu nữ đã là ta thắng lợi thưởng thức. Cho nên ngươi liền sách hoa nhượng lì lì công kích ta. Tiết mục Dạ Thần Nguyệt lãnh đạm nhìn tờ hệ ớt. Hắn ghét nhất chính là khống chế lòng người người. Hơn nữa bị khống chế còn là người đàn bà của chính mình. Đây càng nhượng Dạ Thần Nguyệt không cách nào nhịn được. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là đơn thuần xem khó chịu tờ hệ ớt, hơn nữa đối với phương quấn quýt lấy hắn Bạch La Lị mà để trong lòng hắn sinh ra tức giận nói. Như vậy giờ khả cờ na y chính là thật thật tại tại muốn giết chết đối phương phẫn nộ rồi. Loại này dám to gan chia sẻ người đàn bà của hắn người không thể tha thứ không thể lượng giải không thể cầu tha không thể tha thứ xin mời lui lại. Rất là chật vật âm thanh, lì lì phát ra âm thanh, ngón tay cu nở dê đang rung động, trong mắt đen nhánh xuất hiện gợn sóng. Xem ra khống chế còn chưa đủ lý tưởng thanh niên tóc vàng thần lực trên người lần thứ hai phát ra lập tức đem lì lì chống lại áp chế. Mà Dạ Thần Nguyệt thì là nổi giận. Chỉ là thông thường đầu độc lòng người mà thôi, tờ hệ ợt cũng chính là sẽ làm chuyện như vậy thôi. Bạch La Lị ngón tay của giật giật đã nghĩ mở ra tờ hệ ợt khống chế nhưng mà ngón tay nhưng là bỗng nhiên cứng ngắc ở giữa không trung. Như là bị cái gì đáng sợ công kích. Át Đệ Nạ trở mặc. Dạ Thần Nguyệt nhưng động. Lý lì cái kia mang theo người lưới dao sắc không có cách nào thương tổn được làn da của hắn. Hắn cấp tốc tiến lên lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế cản lại cái kia lưới dao sắc, đơn tay nắm lấy sắc bén một mặt lại không có bất kỳ đau đớn vẫn cứ đem lưới dao sắc nắm ở trong tay. A cơ nhìn Dạ Thần Nguyệt cử động chỉ là hơi cười cợt không nói lời nào. Tờ hệ ợt nhưng là minh mẫn đã nhận ra không ổn, xem ra phàm nhân vũ khí không thể gây thương tổn được ngươi, như vậy thì xem ta hai tay của hắn lần thứ hai giật lại gọi ra cung tên. Ngươi đã không có cơ hội này. Dạ Thần Nguyệt đem vật cầm trong tay kỵ sĩ kiếm đầu ném ra ngoài. Tờ hệ ợt dễ như ăn cháo né tránh còn chuẩn bị giật lại cung, thế nhưng vừa lúc đó lại một đem kỵ sĩ kiếm bắn lại đây. Hai anh! Cho mèo! Bất quá là hai cái kiếm mà thôi. Rất dễ dàng né tránh. Thế nhưng, kiếm đâm trúng thân thể của hắn, hắn căn bản cũng không có biện pháp né tránh, chỉ có một lý do, thanh thứ nhất kỵ sĩ kiếm không phải là cái danh nghĩa, thanh thứ hai kiếm là danh nghĩa, thanh thứ nhất kiếm từ sau phương trở về đâm trúng thân thể của hắn. Làm sao có khả năng tở hệ ợt khó có thể tin không thể tin tưởng, chính mình lại bị một cái bình thường kỵ sĩ kiếm đâm thủng thân thể. Huyết dâng trào lên. Cái kia lưới dao sắc nhưng cải biến hình dạng. Một cái đen nhánh thật dài đáng sợ phảng phất là đại diện cho lưới hái của tử thần. Dạ thần nguyệt đem ạt đệ nạ liêm đao ngụy trang thành kỵ sĩ kiếm, sau đó đã lừa gạt tự đại tờ hệ ợt cuối cùng bắn trúng hắn. Nhưng mà người ở chỗ này ánh mắt nhưng là bỗng nhiên giật giật. Phốc máu tươi xì ra, tờ hệ ợt bị lưới hái đâm trúng địa phương lại xuất hiện một cây đao. Đó là màu đen hiện ra khí tức quái dị liêm đao thu gạt hết thảy đao. Chung kết đao ổ vừa nãy ta là thế nào chuyện này, cái này kỵ sĩ kiếm bởi vì tờ hệ ợt ngã xuống lì lì đen nhanh kia ánh mắt rốt cục có thần thái, nhưng mà thanh âm của nàng nhưng là im bặt đi. Bởi vì tờ hệ ợt sau lưng xuất hiện một người. Đó là ạt đệ nạ cùng dạ thần nguyệt cực không muốn gặp người trên. Là thần nhưng bị trở thành diệt thần sư, mà bảy vị diệt thần sư, đáng sợ kêu bóng đen cái kia ạt đệ nạ mẫu thượng. Mertis. Chương 84, chung kết. Mertis. Đây là một vị khiến người ta cảm thấy không nhìn thấu nhìn không thấu nữ nhân. Vừa xuất hiện hiện thời gian cả người bị đen nhánh xương mù chỗ bao nhiêu như là tràn đầy oán nghiệm bình thường đáng sợ. Thế nhưng đáng sợ cũng không chỉ là bề ngoài, đáng sợ còn là của nàng tính cách. Đều là giấu ở nơi kín đáo. Sau đó bất kể là thần vẫn là diệt thần sư chỉ cần bọn họ lưỡng bại câu thương chỉ cần bọn họ lạc đàn như vậy đem không để lại dư lực công kích sau đó đoạt đi bọn họ quyền năng đến phong phú tự thân. Mà giờ khắc này, vị này bị gọi là bóng đen bị gọi là vị thứ bảy diệt thần sư nữ nhân, mở tịt nhưng là lấy một loại khiến người ta kinh ngạc tư thái xuất hiện. Đây là một vị la lị, da thịt trắng như tuyết, non nớt kiểu tiểu. Nhưng mà sau lưng của nàng nhưng là đen nhánh hiện ra đáng sợ hơi thở sương mù. Tay nhỏ bé trắng đoán bắt được cự đại màu đen lưới hái. Từ kéo lưới hái rút ra mà tờ hệ ở thân thể hoàn toàn buông xuống. Hắn xoay đầu lại, mở tịt chỉ có thể hô lên một tiếng này thân thể liền hóa thành hư vô. Cái kiếp như là thái dương rôn nở dê như toàn bộ có thể đi vào mở tịt thân thể. Thuộc về ạt đệ nạ màu đen lưới hái buông xuống trên đất, thế nhưng ạt đệ nạ thân mình nhưng là cương cứng. Dạ thần nguyệt nhìn vị này bị gọi là mở thịt nữ nhân, na nở dê vóc người kiểu tiểu vẫn cùng ạt đệ nạ gần như giống nhau, tương tự mang theo đỉnh đầu có lỗ thai mũ. Chỉ là cái mũ này nhưng là màu đỏ sậm. Miệng nhỏ khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng đoãn, ạt đệ nạ ta có thể cuối cùng là tìm đến phiên ngươi. Na nở dê ngồi xổm xuống bắt được thuộc về ạt đệ nạ liêm đao. Thế nhưng ta có thể không muốn gặp lại ngươi A Bạch La Lị thanh âm có chút miễn cưỡng, loang thoáng ngậm lấy sợ hãi. Na nở dê đang sợ hãi tên này vì mở tịt người, nàng mẫu thượng. Bình thường hài tử ở nhìn thấy cha mẹ thời điểm khó tránh khỏi muốn lộ ra nụ cười ngọt ngào nhưng mà ạt đệ nạ không giống nhau. Na nở dê liền giả cười đều lộ không ra toàn bộ thân thể đều cường cứng phảng phất bị cự đại sợ hãi bao phủ ở tuy rằng như vậy. Thế nhưng ạt đệ nạ, đây là ngươi nhất định phải làm. Nếu ta sinh ngươi như vậy ta liền có quyền đem thuộc về sức mạnh của ngươi thu hồi lại nhưng mà La Lị trạng thái mở tịt nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì xấu hổ vẻ mặt ngược lại là lộ ra sung sướng. Vẻ mặt, ngoan ngoãn đến đây đi, ta không muốn sóng tốn sức, đương nhiên nếu như ngươi không phối hợp như vậy ta liền chủ động quá khứ. Adena, ngươi biết nên làm như thế nào? Adena đương nhiên biết nên làm như thế nào cùng làm cái gì? Na nở dê tận sức với khôi phục thành thời kỳ viễn cổ nữ thần trạng thái kỳ thực cu nở dê là vì thu được vượt quá mẫu thân sức mạnh, mà bây giờ lưỡi hái bị mẫu thượng lấy đi, thực lực cũng không có khôi phục, xà cu nở dê vẫn còn đông lạnh thời hạn, hơn nữa mở tịt đã muốn nuốt nhiều như vậy quyền năng căn bản cũng không phải là khôi phục viễn cổ lực lượng na nở dê có thể đánh bại. Bạch La Lị trầm mặc một chút sau đó từ từ đi về phía trước. Từng bước một. Mở tịt hơi nết khỏe môi lên lên. Cháy mau. Dạ thần nguyệt trái tim bỗng nhiên truyền đến thanh âm non nớt. Đây là ạt đệ nạ thanh âm. Ở na nở dê chậm rãi tới gần mở tịt thời điểm ở dạ thần nguyệt trái tim vang lên thanh âm của nàng. Không cần bảo vệ ta, đây là vô giải bước tiến. Vốn tưởng rằng có thể để cho ngươi hấp thụ tờ hệ ợt quyền năng đến tăng cường sức mạnh nói không chắc có thể chống đỡ mở tịt thế nhưng hiện tại đã không có ý nghĩa. Tờ hệ ợt quyền năng bị mở tịt ăn. Tờ hệ ợt quyền năng là phong ấn lực lượng, liền thần đô có thể phong ấn, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhượng dạ thần nguyệt chiếm được tờ hệ ợt quyền năng hoặc là bản thân nàng nuốt cái quyền này có thể sau đó dùng đến phong ấn mở tỷ sư lời nói như vậy có thế còn có một chút hy vọng sống, mà bây giờ liền sinh cơ cũng không có. Xèo vũ khí trên không trung nhanh chóng phi động thanh âm. Dạ thần nguyệt bắt được cơ nhặt lên trên đất thuộc về lý lì kỵ sĩ kiếm. Kỵ sĩ kiếm bị na nở dê từ na nở dê chỗ ấy ném tới rơi vào dạ thần nguyệt trong tay. Bởi vì thần thân thế nguyên nhân dạ thần nguyệt cũng không sợ bị vết cắt cho nên lưới kiếm là cắt làn da của hắn tới được. Dạ thần nguyệt tiếp xúc đến cơ nhãn thần. Đó là tràn đầy chiến ý nhãn thần. Adena gọi hắn chạy trốn. Thế nhưng cơ nhưng để cho hắn yên tâm tay một kích. Nên trốn hay là nên ở lại đây là rất khó làm ra lựa chọn à, rất khó không khó. Hết hạn hiện tại bắt đầu, hắn có thể cho gọi ra tới có về giờ, Sơn Gen Nhìn, Phô En Nhìn, còn có Sa Nạ và hội trưởng. Nếu như là toàn bộ cho gọi ra đến không phải là không thể thế nhưng đối đầu cái này đã muốn có thể đánh bại Phô En Nhìn mở tịch vẫn là không có pháp thắng. Liên thắng thảm đều không phải là. Đây là chắc chắn thất bại chiến đấu như vậy còn muốn đánh à, không cần đánh. Dạ thần nguyện không phải là một cái ích kỷ người. Vì một hồi chắc chắn thua trận chiến đấu mà nhượng các cô gái vết thương đầy dây. Thế nhưng, ở thôn phệ ạt đệ nạ trước, ngươi trước tiên cần phải từ thi thể của ta trên bước qua đi. Dạ thần nguyệt cấp tốc tiến lên bắt được do dự tiến lên ạt đệ nạ, đưa nàng thân thể nho nhỏ bảo hộ ở phía sau. Ô mở tỉ vỉ vỉ dơ lên con ngươi, cái kia là một đôi hạt con mắt màu đỏ, không gian phảng phất đều yên tĩnh lại, na nở dê lộ ra nụ cười. Mặc dù là la lị khuôn mặt nhưng như thế nụ cười quyến rũ. Yên tâm, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm, thần thân thế, đây chính là không có thần có thể cự tuyệt đổ vật. Thật là một ngu ngốc. Bạch la lị xoay đầu lại, nhưng là vẻ mặt tươi cười. Ngu ngốc cha dạ thần nguyện trong lòng đỗng nhiên lóe lên cái gì không minh bạch cảm giác. Hoa ồ mà đối diện mở tịt nhưng là vào lúc này rít gào lên, tiêu tiểu thân thể mãnh liệt rung động. Ghét nhất chính là như vậy, cảm giác luôn như vậy, ta không chịu nổi. Dựa vào cái gì ta làm sao cũng không sánh nổi ạt đệ nạ, tại sao ngay cả xem ta một chút thời gian cũng không cho, tại sao mở tỷ nổi điên. Tiêu tiểu thân thể bị khói đen bao phủ cải tạo thành cự đại khí thế hung mãnh màu đen mở đờ xạ. Hoa ổ cự đại miệng mở ra trực tiếp cắn một cái hạ. Một mảnh cự đại tin tức đem dạ thần nguyệt bao phủ lại. Chương 85, đây là cái chân thật cố sự. Bốn phía đen kịt, rất đen, thân thể truyền đến hư nhược cảm giác. Dạ thần nguyệt cảm thấy hỗn loạn. Cái cảm giác này có chút quen thuộc giống như là lần đó bị E-Z-Tỷ cắn nuốt lại một lần bị ăn à, hắn cảm thấy thân thể hoàn toàn biến mất rồi, nhẹ bông bay lên. Sau đó hắn thấy được quang. Tròn viên cổ cổ. Đó là một cái quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bị đặt tại trí cao trong thần điện. Mỗi ngày đều có người hướng quả cầu ánh sáng kỳ nguyện báo cáo cùng kéo ân tình. Nhưng là bất kể nói thế nào có một chút là tuyệt đối sẽ không ít, đó chính là tôn kính hoặc là nói là biến thái sợ hãi. Tất cả mọi người sợ hãi này cái quang cầu kia, bởi vì nó có cực kỳ cường đại năng lực. Ta mang thai. Ngày nào đó một cái có màu trắng bạc xinh đẹp tóc dài mặc màu trắng áo choàng nữ nhân xuất hiện, trên mặt của nàng xuất hiện nụ cười. Nàng là một cái không được sủng ái nữ nhân. Đều là bị bọn tỷ muội gạt ra khỏi đến. Mà bây giờ, bởi vì mang thai nguyên nhân na nở dê bị trở thành quý trọng động vật thật tốt bảo vệ, có thể mỗi ngày đều ôm quả cầu ánh sáng, na nở dê cảm thấy xưa nay không có cao hứng như thế quá, na nở dê vẫn luôn là cái kia nhỏ bé tầm thường một phần mà bây giờ ở quang cầu bên người na nở dê phóng ra quan mang. Na nở dê bị quan tâm, na nở dê bị chú ý, địa vị của nàng đang không ngừng tăng lên. Thế nhưng rất nhanh, Na nở dê không cười được, bởi vì nàng con gái ra đời. Con gái rất đáng yêu, rất non nớt hơn nữa còn đủ có vô hạn tiềm lực. Mỗi một cái thần để sinh ra đều nắm giữ thuộc về mình năng lực, thế nhưng bình thường chỉ có một, mà con gái của nàng nhưng không giống nhau. Thừa kế trí tuệ của nàng thậm chí so với nàng con ở lợi hại hơn, toàn trí toàn năng trí tuệ nữ thần. Na nở dê nắm giữ mở đỡ xạ lực lượng, nắm giữ không chết sức mạnh. Chỉ cần na nở dê tưởng cho dù là chạy đi địa ngục cũng không có ai có thể ngăn cản. Đây là một vị cỡ nào cường lực con gái a, na nở dê thật cao hứng, đặc biệt khi quả cầu ánh sáng biểu lộ ra vô cùng yêu thích cô gái này thời điểm. thế nhưng Na Nở Dê lại phát hiện quả cầu ánh sáng đối với cái này con gái lại có biến thái quan tâm, mỗi ngày đều nhớ cùng với con gái, mà Na Nở Dê thì là bị bài xích ở bên ngoài. Đem con gái gọi tới. Gọi nàng lại đây làm cho nàng lòng tràn đầy hoan hỷ, nhưng mà chỉ là đưa nàng trở thành truyền lời đồng. Hoàn toàn không thấy Na Nở Dê, không thấy nàng như hoa yêu kiểu tướng mạo, không thấy tâm tình của nàng. Tâm tình ất ức. Na Nở Dê rốt cuộc biết, biết rồi quang cầu ham muốn. Người này căn bản cũng không yêu thích thiếu nữ, hắn thích kỳ thực chỉ là ấu nữ thích là con gái của nàng, cỡ nào đáng trách người a. Sau đó con gái phía dưới đến nhân gian rèn luyện, xông ra thắng lợi nữ thần tên tuổi, chiếm được loài người tín ngưỡng, trở thành thiếu nữ tư thái. Đúng, thần không cần tượng là như nhân loại vậy theo tuổi từ từ lớn lên mà là sức mạnh, chỉ cần sức mạnh đầy đủ là có thể duy trì đỉnh phong trạng thái, mà đỉnh phong trạng thái không thể nghi ngờ là thời thanh thiếu niên. Sau đó sẽ không có sau đó. Khi con gái lại xuất hiện ở trước mắt đã muốn là thiếu nữ tư thái, thế nhưng quả cầu ánh sáng nhưng cảm thấy phản bội. Bởi vì con gái không còn là khả ái la lị tư thái mà là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đoan trang ha ho for nz, thế nhưng này căn bản cũng không phải là nó thích loại hình, nó thích là la lị, non nớt linh xảo có thể trưởng khống đùa bỡn ở trên tay la lị, lần này tổn thương hai người tâm. Bất kể là mẫu thượng vẫn là con gái bị quả cầu ánh sáng cưỡng chế cướp đi sức mạnh, sau đó vĩnh viễn đã biến thành tiểu la lị trạng thái, tiếp theo sau đó sủng ái. Mẫu thượng kế tục bị lơ là. Thế nhưng la lị con gái nhưng rất không cao hứng. Na Nở Dê càng yêu thích được tôn kính thiếu nữ tư thái mà không phải chỉ là cung cấp quả cầu ánh sáng sủng ái la lị tư thái. Thế nhưng các nàng nhưng không có cách nào phản kháng. Sức mạnh không đủ. Không cách nào đánh bại quả cầu ánh sáng. Rốt cục có một ngày, bởi vì thần số lượng quá nhiều thế giới này không cách nào duy trì ổn định, cho nên chỉ có thể mang tính lựa chọn phong ấn tiêu trừ một ít thần đệ. Sau đó náo loạn sinh ra. Các thần linh bắt đầu rồi thanh tẩy cùng tướng tàn. Chúng thần cuộc chiến sau đó thần linh từ đây sa sút, có thể xuất hiện ở nhân gian thần bị gọi là dị thần. Mà con gái thì bị trục xuất, mẫu thượng thì là đang tìm kiếm sức mạnh chuẩn bị trả thù. Đây là cái trên khay trà bi kịch. Sau đó, rốt cuộc hiểu rõ. Tên quả cầu ánh sáng là Zeus. Mà tên của nữ nhân là Mertis. Vị kia bị trục xuất thành la lị toàn trí toàn năng nữ thần thì là Athena, chiến tranh cùng trí tuệ còn tập hợp thắng lợi nữ thần. Vĩ đại nữ thần. Nguyên lai là như thế này. Nhưng mà thời khắc này đầu óc nhưng là vô cùng đau đớn, giống như là cũng bị đẩy ra như thế. Dạ thần nguyệt thống khổ ôm lấy đầu, sau đó từ từ mất đi ý thức, đồng thời mất đi còn có như nước ký ức một cái nào đó đại viện. Giang giác thật dài màu đỏ nhạt nữ thức yên cái cứ như vậy không có bất kỳ triệu chứng nào cắt thành hai đoạn. Dù cô nhưng không chút hoang mang, ngón tay ở cắt thành hai đoạn bộ phận nhẹ nhàng quét qua, sau đó cái kia yên cái lại không khoa học một lần nữa nối liền với nhau phảng phất không có tách ra quá. Này là bất hạnh a, tóc trắng tiểu cô nương nhìn dù cô cử động nhẹ nhàng than thở, không nhẹ nhàng lắc đầu, dù cô dơ lên Na Nở Dê màu đỏ thám dường như thượng đẳng nhất rượu vang đôi mắt, đây là chung kết. Chung kết tiểu cô nương vỉ vì mê man. Không sao, đây không phải là tài nghệ của ngươi bây giờ có thể nhìn thấu. Ngón tay thon dài cầm lên sứ chén, nhẹ nhàng uống một hớp rượu, dù cô đổi đề tài, ngươi hận hắn à, vĩnh viễn vẫn duy trì như vậy tư thái nho nhỏ non nớt hoàn toàn chính là tiểu hài tử thân thể. Tuy rằng đều là áp bức thiếp thân trở thành la lị nhượng thiếp thân rất khó chịu. Bạch la lị dừng một chút. Nhưng nhìn khi hắn tổng là bảo vệ thiếp thân phần trên kế tục khi một thoáng la lị cu nở dê không phải là không có cái gì không thể nào. Tiểu la lị đưa ra bạch bạch nộn nộn tay nhỏ, trên tay xuất hiện một cái tràn đầy lực lượng thần khí, hơn nữa thiếp thân xà đã muốn trở về, sắp nhập vào thiếp thân thân thể, chỉ cần thiếp thân muốn như vậy bất cứ lúc nào đều có thể biến thân thành thì ra là dáng vẻ. Như vậy ngươi liền hài lòng 3.000 năm trục xuất cũng có thể không thấy dù cổ tự tiếu phi tiếu nói. Đương nhiên không, thiếp thân sẽ đi tìm hắn báo một lần thù đến xin bất giận. Bạch la lị run lên chính mình hôi màu xanh nhạt có hai cái lỗ tai mũ, mà lại trở thành nữ thần sau đó những ngốc nết đó theo đuổi giả nhiều lắm, mà thân là la lị, tuy rằng cũng có hẹn tại tồn tại thế nhưng đây chỉ là tiểu chúng thiếp thân chán ghét phiền phức cho nên khi một khi la lị cũng không có cái gì. A dù cổ bật cười, đầy cõi lòng thâm ý cười. Có lẽ chỉ có một ngày thật đúng là cần ngươi đi đem hắn tìm trở về đây, ta đoán, ngay khi tương lai không xa. bởi vì thời gian sẽ đi qua rất nhanh, hết thảy đều sẽ khôi phục. Ngươi đã tỉnh. Bên hai truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Dạ Thần Nguyệt mở mắt ra liền thấy một ca y vo cờ người kiểu tiểu nữ hài, một con màu bạc trắng buông xuống tóc dài, mặc nhu hòa đệ tử chế phục. Khuôn mặt sạch sẽ tú lệ, bình tĩnh nhìn na nở dê làm cho người ta một loại nội tâm cảm giác yên lặng. Đây là một cái bên ngoài rất xuất sắc nữ hài. Dạ Thần Nguyệt vuốt ve cái chán, sau đó phát hiện trong đầu trống rỗng, tựa hồ là ở đâu đau nhức bên trong chính mình mất đi rất nhiều ký ức, thế nhưng hả vì một. Sáu cái gì chính mình sẽ cảm thấy đau đầu đây, nơi này là nơi nào hắn phát hiện thanh âm của mình lại cu nở dê hư nhược có thể. Không biết. Nữ hài trả lời. Xem ra lại tới nữa rồi cái ghê gớm địa phương á. Dạ Thần Nguyệt thở dài, chỉ là mới nói xong chính mình lại kỳ quái. Tại sao tự mình nói lại tuy rằng cái gì cũng không biết, thế nhưng ta gọi là Dạ Thần Nguyệt, thật cao hứng có thể gặp phải ngươi. Dạ Thần Nguyệt hư nhược đưa tay ra. Thế nhưng nữ hải nhưng không có đi cùng hắn nắm tay, bất quá nhưng cũng không có không trả lời. Kỳ bà nạ ca nạ. Tên rất dễ nghe, tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Bản quân sướng tờ, đón lấy chính là Encho bịt cuốn. Ân, chương liền lấy Encho bịt làm kết, nếu như khả năng có thế còn có phiên ngoại. Chương 1, ma bà đậu hũ, quỷ cầu đặt mua. Hội trưởng hội học sinh. Đang nói ra tên của chính mình sau đó tóc bạc nữ hải lại bổ sung một câu. A hội trưởng hội học sinh Dạ Thần Nguyệt rốt cục chú ý tới cách ăn mặc của nàng, đây chính là đồng phục học sinh, hơn nữa còn là Nhật Bản đáng yêu giáo phục, chỉnh tề áo cùng với ngắn ngủn váy. Đi lại mơ hồ sẽ hiển lộ da trắng nón da thịt váy ngắn. Ta là thế giới này cao trung hội trưởng hội học sinh, nơi này cao trung chỉ có một khu nhà. Có lẽ là quá lâu không có nói chuyện với người kỳ bạn nạ cả nạ nỗ lực bổ sung, thế nhưng trên mặt vẫn không có vẻ mặt, ngôn ngữ cũng là một cái điều. Truyền thuyết 30QNZ chính là như vậy đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn cái kia lẳng lặng rất là xinh đẹp trong mắt màu vàng óng, sau đó sờ sờ đầu, luôn cảm thấy tựa hồ quên mất rất nhiều thứ không bảy đầu có loại cảm giác đau đớn tựa hồ chỉ cần một hồi tưởng sẽ muốn nổ tung. Đi tới thế giới này tựa hồ sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ, thế nhưng một quãng thời gian thích ứng sau đó tựa hồ sẽ khôi phục ký ức. Cho nên không cần lo lắng. Vóc người kiều tiểu hội trưởng hội học sinh bổ sung. Sau đó dừng một chút, ngươi mặc đồng phục học sinh, muốn gia nhập trường học của chúng ta à? Ta đã muốn rất lâu không có cùng nhân loại nói chuyện nhiều. Nghe kỳ bà nạ cả nạ giới thiệu Dạ Thần Nguyệt mới chú ý tới mình trên người lại khoác đồng phục học sinh, bất quá cùng nàng màu trắng nhạt đồng phục học sinh không giống mình một bộ này là màu đậm pha. Nguyên lai mình là học sinh A tuy rằng cho ra cái kết luận này thế nhưng không biết thế nào hắn chính là không cao hứng nổi luôn cảm thấy có loại mãnh liệt nội tâm tự rêu cảm giác. Chờ đã ngươi nói rất lâu không có cùng nhân loại nói chuyện Dạ Thần Nguyệt rốt cục phát hiện là lạ, không chỉ có là cô bé này khả ái quá đáng còn có thái độ của nàng. Đều là hiển lộ ra nơi này là nơi kỳ quái như thế, lẽ nào không có người sống chính xác tới nói nơi này là thế giới sau khi chết, chỉ có chết rơi mất người mới có thể đi tới thế giới này, mà ngươi đã muốn chê tờ dô y một màn vậy bình tĩnh ngữ điệu tuyên cáo đối phương tử vong. Dạ Thần Nguyệt nhìn na nở dê sau đó na nở dê không có bất kỳ vẻ mặt. Ngươi vừa còn nói ngươi không biết nơi này là nơi nào. Thiếu nữ thoáng kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, bất quá vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh. Hiển nhiên na nở dê vừa bắt đầu cho rằng đối phương làm sao cũng sẽ hỏi dò vì sao lại chết đi sau đó sẽ tới nơi này làm sao như thế nào. Những thứ này đều là na nở dê không biết hoặc là không có cách nào trả lời chỉ có thể dùng không thể trả lời qua lại ứng với. Đúng mà đối phương cũng không hỏi như vậy trực tiếp nhảy tới trước đối thoại. Na nở dê đương nhiên không biết Dạ Thần Nguyệt đối với chính mình chết rồi chuyện như vậy không biết thế nào đã muốn sinh ra kháng thể, tựa hồ chê tờ dô y cái gì sự tình đã trở thành kinh nghiệm. Nơi này ta đích xác không biết, chỉ có thể xác định nơi này là đường cái. Dẫn tới trường học đường cái. Mảnh khảnh ngón tay chỉ sau đó liền thấy cái kia rất xa cao trung. Mà nơi này thật là đường cái. Dạ Thần Nguyệt chú ý tới mình bên người đang lấy cực kỳ thê lương tư thái ngược lại một cả xe nhiều như vậy ma bà đậu hũ. Bên cạnh còn có đến mấy chục cái hộp là dùng để chứa ma bà đậu hũ. Đây là một chiếc xe đẩy, sau đó xe lật tới ma bà đậu hũ vậy một chỗ căn bản cũng không có thể ăn. Sau đó, Hỏa nhãn kim tinh bên trong còn có thể nhìn ra xe này sở dĩ sẽ ngược là bởi vì có người đụng vào, hơn nữa còn là từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem xe va lăn đi, mà bây giờ tựa hồ không có gì dễ nói. Vị này thiếu nữ hẳn là ma bà đậu hũ say mê công việc, đi vòng đường xa đi nơi xa xôi tự mình mua ma bà đậu hũ, sau đó ở trở về thời điểm bị hắn đụng phải xe, sau đó phá hủy đậu hũ. Xin lỗi. Dạ Thần Nguyệt giáo phục hậu bị thấp cộc cộc chính là ma bà đậu hũ cháy nhảy. Nói cách khác cũng là bởi vì hắn rơi xuống sau đó này một xe ma bà đậu hũ mới bị hủy diệt. Rất hiển nhiên ma bà đậu hũ chủ nhân chính là thiếu nữ trước mặt, kỳ bà nạ cà nạ. Nữ hải không có theo tiếng. Ta sẽ bồi thường. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy là thành ý của chính mình không đủ. Sau đó nữ hải rốt cục nói chuyện. Trong túi tiền của ngươi không có tiền. Dừng một chút, Na Nở Dê lại bổ sung, ngươi là chết đi, người tiền là mang không tới đây trong. A tuy rằng nơi này là thế giới sau khi chết thế nhưng tựa hồ cu Nở Dê là có thể làm công, hy vọng ngươi có thể mau chóng đem sự tổn thất của ta bồi thường cho ta. Tóc bạc nữ hài đứng dậy, trên mặt kế tục vẫn duy trì bình tĩnh. Ta cũng là bởi vì cái này mà ở chỗ này chờ ngươi tỉnh hồn lại. Dạ Thần Nguyệt nhìn ma bà đậu hũ sau đó lại nhìn một chút kỳ bà nạ cà nạ, 290 ngươi rất thích ăn thứ này không gọi là thứ này xin gọi nó vì ma bà đậu hũ, nếu như có thể quan trên một cái hình dung từ ta hy vọng là mỹ vị. Ở nơi này nó rất được hoan nghênh. Dạ Thần Nguyệt đem sau lưng cởi quần áo hạ xuống, dính nghiêm hồ hồ mặc lên người rất khó chịu, nếu như có thể, ta đã muốn nghĩ tới như thế nào bồi thường ngươi phương pháp. Ta đến chế tác ma bà đậu hũ. Hai tay nặn nặn, trong đầu đống nhiên như là có thanh tuyển chạy qua. Một nguồn sức mạnh dâng lên. Trong tay tỏa ra nhạt ánh sáng màu bạc. Đó là từ từ cấu tạo nên sáng tạo ra đến một khối bị cắt thành một khối tràn ngập khiến người ta muốn ăn mở lớn đậu hũ. Ma bà đậu hũ. Đậu hũ, xứng món ăn còn có phối liệu. Một chút xíu thoáng hiện. Đây là sáng tạo. Tay không sáng tạo ra ma bà đậu hũ giống như là na nở dê hệ thống. Thiếu nữ lặng lặng nhìn hắn. Sau đó lại nhìn một chút hắn đã muốn chế tạo ra cùng trên đất ma bà đậu hũ so ra vẻ ngoài càng càng tươi đẹp ma bà đậu hũ. Sau đó rốt cục gật gật đầu, có thể, ta cho phép ngươi chế tác đến bồi thường. Chương 2, bị thiên sứ nuôi dưỡng ở túc xá tháng ngày. Ma bà đậu hũ. Ma bà đậu hũ là một đạo chỉ cần có đậu hũ có cây ớt có tê dại thủ đoạn là có thể chế tạo ra mỹ vị. Có người yêu thích trao, có người yêu thích thông thường bạch đậu hũ, đương nhiên cũng có người yêu thích tê tê dại dại mỹ vị ma bà đậu hũ. Tuy rằng đậu hũ độc đáo mùi bay tới khiến người ta dâng lên muốn ăn cảm giác, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng không cảm thấy tại đây trong hoàn cảnh như vậy ăn ma bà đậu hũ có cái gì tốt. Ở như vậy đường cái, ở như vậy bị xe vây quanh trung ương ăn ma bà đậu hũ. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng mà thiếu nữ trước mặt nhưng có thể làm được. Na Nở Dê lấy một loại tốc độ đáng sợ không ngừng cắn nuốt trôi nổi ở trong hư không ma bà đậu hũ, tản ra mùi thơm ngất ngây đậu hũ. Căn bản là không nhìn thấy Na Nở Dê duỗi ra tay nhỏ sau đó nắm lấy đậu hũ vết tích, bởi vì tốc độ quá nhanh, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy tay của nàng phát sinh nhẹ nhàng lay động sau đó trong hư không ma bà đậu hũ cứ như vậy biến mất rồi. Bị thôn phệ. Đúng. Không phải là nụ ổ tờ mà là thôn vệ, so với nụ ổ tờ càng cao siêu hơn cảnh giới. Thôn vệ như là trang bị dị thứ nguyên túi gáo rôn nở dê như đem đầu hũ hoàn toàn xếp vào. Cộc cộc cộc, đây đã là cái thứ ba tài xế hũ còi. Dựa theo kỳ bà nạ cả nạ lời giải thích, nơi này thế giới là thế giới sau khi chết. Người nơi này đều là tương tự với game bình thường nở tờ cờ cho nên cũng không cần quá để ý bọn họ. Như là những này tài xế chỉ là sẽ hú còi mà thôi cũng không sẽ chủ động xuống xe làm cái gì sự tình. Cho nên không cần lưu ý bọn họ hú còi. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn cảm thấy có xấu hổ cảm, mãnh liệt xấu hổ cảm, giống như là ở trên đường cái bị mọi người bao quanh sau đó làm mất mặt đại đại mặt. Những này tài xế mặc dù là nờ tờ cờ nhưng cũng là cùng nhân loại bình thường tướng mạo khiến người ta rất khó trực tiếp đưa bọn họ xem là nờ tờ cờ, ta nghĩ chúng ta vẫn là đổi chỗ khác đi. Dạ Thần Nguyệt đề nghị. Tiểu ca nạ nhìn quanh thân xe một chút, sau đó yên lặng gật gật đầu đồng thời liếm tay chỉ trên còn dính lưu lại ma bà đầu hũ cháy nhầy. Tuy rằng bọn họ chỉ có thể án kèn đồng thế nhưng tổng bị bao quanh cu nờ dê rất kỳ quái. Biết kỳ quái hẳn là sớm một bước lui lại mới là đi. Hai người hướng về biên giới đi đến, kỳ bà nạ cả nạ nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng tuy rằng trên mặt vẫn không có vẻ mặt gì thế nhưng là khiến người ta cảm thấy na nở dê đã muốn hài lòng. Theo ta, bên ngoài địa phương không có chết sau người tồn lưu nơi. Tiểu cả nạ đi ở phía trước, nếu như không phải là khỏe miệng vì lưu lại một điểm đầu hủ vết tích thời khắc này na nở dê mặt không hề cảm xúc cũng thật là có chút hội trưởng hội học sinh nhìn sẽ cảm thấy kính ý cảm giác. Đáng tiếc là vị hội trưởng này dáng người quá mức tiểu tiểu, khiến người ta cảm thấy có loại muội muội cảm giác. Không biết là lòng tốt vẫn bị ma bà đậu hũ thu mua, kỳ bà nạ cả nạ lời của hội trưởng vì nhiều một chút. Nơi này chính là trường học. Mặc thông thường đồng phục học sinh đều là người bình thường cho dù là nói chuyện cũng chỉ là vẫn lặp lại một cái tình tiết người. Thế nhưng những người kia không giống nhau. Thời khắc này dạ thần nguyệt cùng tiểu cả nạ đã muốn đi tới trường học một góc. Mà tiểu cả nạ ngón tay nhẹ nhàng chỉ động. Dạ thần nguyệt sự chú ý tập trung quá khứ phát hiện bọn họ mặc thật sự bất nhất được, bất kể là đồng phục học sinh nhan sắc còn có cái kia cô linh động hoạt tính. Đúng, đó là sống tính. Tuy rằng bề ngoài có chút khó có thể phân chia thế nhưng những người này làm cho người ta một loại tự do hoạt động cảm giác. Đây là học sinh phổ thông trên người không có cảm giác. Cho tới vị này tiểu tiểu mặt lãnh hội trưởng hội học sinh mà. Nhỏ như vậy tiểu nghiêm túc thận trọng hội trưởng mặc dù không có tự do cảm giác thế nhưng phần này khí chất vẫn là cùng người bình thường mãnh liệt khác biệt ra. Bởi vì không có hiệu trừ NG nguyên nhân, của ngươi nhập học sinh ta sẽ giúp ngươi tránh quy công việc hoàn thành. Mang theo dạ thần nguyện hướng về túc xá phương hướng đi, tiểu cả nạ vì dừng lại sau đó lại đi về phía trước, trường học cung cấp dừng chân hoàn cảnh. Mà nam sinh ký túc xá đã muốn ở đủ cho nên chỉ còn lại có này một cái nhà ký túc xá còn có không gian. Nam nữ hỗn hợp nhưng là một người một phòng, mà ngươi có thể ở 306 ký túc xá, đây là chìa khóa. Vừa nói đem chìa khóa đưa tới. Vì sao lại giúp ta nhiều như vậy dạ thần nguyệt cũng không có trực tiếp đẩy ra túc xá môn đi vào mà là đứng ở cửa nói rằng. Dạ thần nguyệt cũng không cho là mình lớn bao nhiêu mị lực có thể làm cho vị học sinh này hội trưởng từ đại công lộ đem chính mình kéo tới trường học sau đó còn thu được chỗ dung thân. Bởi vì ngươi rất đặc biệt. Đặc biệt đúng thế. Hoàn toàn không do dự nhẹ nhàng gật đầu, liền giống như là ta, nắm giữ đồng dạng tài năng, mặc dù chỉ là dùng ở bất đồng vị trí. Mới có thể đúng, ngươi QNZ thu được trình tự, có thể thông qua phức tạp trình tự mà trực tiếp chế tạo ra ma bà đậu hũ. Mặc dù không có lực sát thương thế nhưng ngoại ý muốn hữu dụng. So với trường học trong phòng ăn tốt hơn ăn. Hơn nữa còn không giống trường học trong phòng ăn chỉ vì mỗi vị học sinh đơn độc cung cấp một phần, cho dù là có cơm phiếu cũng không cách nào vượt mức lĩnh. Bởi vì nơi này nhà ăn bác gái bị giả thiết thành phải cho học sinh dinh dưỡng cân đối lý niệm không hy vọng học sinh ăn quá nhiều ma bà đậu hũ. Vừa giải thích tiểu cạ nạ còn tiện thể đem chính mình sở dĩ sẽ ra đi mua ma bà đậu hũ lý do QNZ mang ra ngoài. Xem ra đúng là một cái rất ít nói chuyện với nhân loại người. Nội tâm có một chút cô độc. Đậu hũ liền thật sự mỹ vị như vậy à mặc dù đã tự tay chế tạo ra dạ thần nguyệt vẫn cảm thấy khó có thể tin nữ hài đối với thích thức ăn chấp nhất trình độ. Không quá quan với chế tạo ma bà đậu hũ ta nghĩ. Ta chỉ là muốn phải bồi thường cho ngươi ma bà đậu hũ sau đó trong đầu thì có đường viền sau đó là có thể cấu tạo đồng hóa chế tạo. Chính là như vậy, có thế ngươi còn có thể chế tạo những thứ đồ khác cũng khó nói. Này cùng ta rất tưởng tượng. Tiểu ca nạ vì dừng lại sau đó bổ sung, những đồng dạng là đó chết rồi đến học sinh nơi này môn ôm thành một đoàn nỗ lực mà làm một ít kỳ quái khiến người ta không pháp lý giải chuyện tình. Nhưng là bất kể nói thế nào mọi người của bọn họ rất nhiều. Mà ta bên này cũng chỉ có ta một cái, mỗi một cái tân người xuất hiện đều sẽ đến bọn họ nơi đó mà không phải phía ta bên này, rất cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác đó là cô độc đi. Dạ thần nguyệt trong lòng suy đoán, như vậy ngươi nói ta là đứng ở ngươi bên này chính là nắm giữ cùng ngươi năng lực giống nhau, như vậy năng lực của ngươi là cần biểu diễn lử, nếu như có thể trực tiếp biểu diễn tốt nhất. Dạ thần nguyệt gật gù. Ừ kỳ ba nạ ca nạ lẳng lặng đáp một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nói ra, hẹn sơ nịt vờ si ẩn, âm tốc thủ đao, khiến người ta trợn to hai mắt, na nở dê chỗ buông xuống đã hạ thủ phía dưới bỗng nhiên xuất hiện đồ vật, như là từ hư vô trở thành có bình thường xuất hiện một cái thật dài lưỡi dao sắc. Lệch cạch dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm vào vị này, cái chiêu gì hô cũng không đánh liền trực tiếp đâm vào ngực của hắn tóc bạc kiểu tiểu nữ hài. Trực tiếp hành động có thể tiết kiệm hơi hết thể nói rõ. Đem lưới dao sắc rút ra, tiểu cạ nạ mặt không thay đổi bổ sung. Mà dạ thần nguyệt thì là lộ ra cười khổ. Chương 3, bị thiên sứ nuôi dưỡng ở túc xá tháng ngày hạ. Dựa theo tiểu cạ nạ lời giải thích, hắn là đã muốn chết quá một lần người, cho nên cũng sẽ không bị giết chết thế nhưng là muốn chịu đựng ở bị giết đau đớn, đích xác rất đau nhức, đau đến buồng tim bên trong. Nhưng mà rất kỳ quái, dạ thần nguyệt cũng không oán hận tiểu cạ nạ, thậm chí còn có loại biến thái cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ mình yêu thích bị dũng dạ thần nguyệt bưng kín mình bị đâm địa phương từ từ đứng lên, ngoại trừ một lúc mới bắt đầu còn có chút đau nhức ở ngoài hiện tại đã hoàn toàn sẽ không nhận ra được đau đớn. Chết rồi thân thể chắc là sẽ không chết lại cho dù là bị chọc vào một lúc cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Mà bây giờ dạ thần nguyệt liền phục hồi như cũ. Chỉ cần biết rằng đàn tạo nguyên lý cùng phương pháp luyện chế là có thể đem vũ khí chế tạo ra, giống như là của ngươi ma bà đậu hũ. Tiểu cả nạ trên tay âm tốc thủ đao đã muốn biến mất xem ra vẫn là có thể bất cứ lúc nào chế tạo cùng bất cứ lúc nào biến mất đồ vật, mà dạ thần nguyệt. Hắn cẩn thận hồi suy nghĩ một chút chính mình chế tạo ra ma bà đậu hũ cảm giác, trong đầu nỗ lực nhớ lại ma bà đậu hũ hình dạng cùng với mùi. Tâm thần hơi động ma bà đậu hũ ở đây đột nhiên xuất hiện hiện lên giữa không trung. Khiến người ta muốn ăn mở lớn khí tức lần thứ hai tràn ngập. Tóc bạc thiếu nữ đờ ơ y mặt không thay đổi mặt cái mũi nhỏ nhẹ nhàng nhún hút hút điều này khiến người ta mê muội khí tức. Sau đó sẽ lần ở dạ thần nguyệt chưa kịp phản ứng thời điểm hai tay vỉ vỉ hành động không trung ma bà đầu hũ tiện xe biến mất rồi một khối. Bụng nhỏ cũng không có nhô lên, quả nhiên là đem đồ ăn nhét vào nhị thứ nguyên dạ dày. Ta cung cấp ma bà đầu hũ, sau đó ngươi tới có thể. Rất trực tiếp đồng ý vốn đang cảm thấy nội tâm hơi hơi hổ thẹn hội trưởng hội học sinh thời khắc này tâm giác được thư thái không ít, nhưng là có chút cực kỳ trọng yếu đồ vật là không thể trả lời. Rõ ràng. Dạ thần nguyệt gật gù, hắn biết ví dụ như muốn hỏi người ta kinh nguyệt thần mã thời điểm đến mỗi tháng đến mấy lần vấn đề tiểu cạ nạ là chắc chắn sẽ không trả lời hắn. Tuy rằng nhìn đối phương nghiêm túc thận trọng thời điểm trong lòng chính là sinh ra tưởng đùa đối phương đem đối phương đẩy ngã ở trên giường sau đó nhìn na nở dê từ từ liếm chính mình dính vào ma bà đầu hũ ngón tay của dáng vẻ. Được rồi. Dạ thần nguyệt đang nhìn nhau trên cặp kia bình tĩnh mà sạch sẽ thuần túy nhặt trong mắt màu vàng thời điểm nội tâm từ từ bình hòa hạ xuống, đem kỳ quái tưởng phát vứt ra nào bên ngoài. Ừ nho nhỏ hội trưởng hội học sinh khẽ ngẩng đầu hiển nhiên là dựa vào tinh khiết nội tâm mơ hồ đã nhận ra không bình thường tư tưởng. Ho khan một cái, như vậy hiện tại bắt đầu đi, phiền phức nói cho ta biết một ít liên quan với thế giới này các loại các dạng tin tức. Lần thứ hai cùng cái kia tinh khiết đôi mắt tiếp xúc dạ thần nguyệt cảm giác mình lần thứ hai bại đi. Rốt cục bắt đầu rồi bình thường hỏi dò. Ở ngắn ngủn cung cấp ma bà đậu hũ đến thu được tình báo sau đó dạ thần nguyệt cuối cùng là có gật đầu tự. Đây là cái chết rồi người sẽ đi tới thế giới, nhưng là người tới nơi này đều là học sinh cấp 3, không thể nào là đại nhân đều là hải tử. Nhưng là người tới nơi này chia làm hai thái cực. Một là từ chối tiếp thu nơi này an bài sinh hoạt sinh ra phản loạn tâm tư khắp nơi cùng hội trưởng hội học sinh cũng chính là tiểu cạ nạ làm trái lại thậm chí còn sẽ động dùng vũ khí. Mà tiểu cạ nạ bất kể lúc nào đều là một người, những người kia từ chối cùng nàng hòa đàm hoặc là nói giữa lúc đối thoại hầu như không có. Thế nhưng hiện tại, xuất hiện dạ thần nguyệt cái này khác loại, không chỉ là xuất hiện ở trường học ở ngoài hơn nữa còn có chế tạo ma bà đầu hũ năng lực. Nếu như đem dạ thần nguyệt trả về phía kia tựa hồ khá là đáng tiếc. Tiểu ca nạ là nghĩ như thế. Hơn nữa, có thể có người nói chuyện, tựa hồ cũng không phải như vậy tẻ nhạt. Ta mất đi ký ức. Chân mày cau lại, dạ thần nguyệt phát hiện mình chỉ ký tên được bản thân sau đó những thứ đồ khác giống như là hoàn toàn bị che giấu bình thường hoàn toàn biến mất, luôn cảm giác mất đi rất trọng yếu ký ức. Mà chỉ cần tưởng nỗ lực hồi tưởng đầu liền bắt đầu thấy đau. Xuất hiện ở đây cái thế giới sau đó mất trí nhớ là không thể bình thường hơn được chuyện tình, bởi vì có thế ở chết đi thời điểm liền đầu đều rơi mất. Nhưng mà tiểu cả nạ nhưng không có lộ ra cái gì đại kinh tiểu quái vẻ mặt, hoặc là nói nàng cũng không quá sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Bất quá lần thứ hai trước ngươi cần đến phòng học một chuyến. Ta cần hoàn thiện các loại xin thư mới có thể đem ngươi hợp pháp thu xếp ở trong trường học. Tiểu cả nạ bổ sung. Dạ thân nguyệt biểu thị gật đầu. vị này khả ái nữ hài như thế giúp hắn hắn không có gì tốt cự tuyệt. Chỉ là nữ hài trong lời nói hợp pháp một từ nhượng hắn có chút lưu ý hợp pháp. Cũng chính là dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Như là hãn vệ trình tự điều lệ người thi hành. Cô bé này chính là như vậy tồn tại à, như vậy mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ nên không phải là bởi vì phải hợp pháp mới mất đi vẻ mặt đi. Không biết thế nào, Dạ Thần Nguyệt có chút lưu ý ở một cái nào đó tên là phòng hiệu trưởng nhưng bị một đám bọn học sinh chiếm đoạt địa điểm. Dì biết rồi à, thiên sứ lớp học chuyển đến rồi một cái học sinh chuyển trường. Có tóc xanh thanh xuân buộc phát thiếu niên quay về hai chân đan chéo kiểu có vẻ cực kỳ tự do cùng tùy ý nữ hài nói. Tuy nói là tùy ý tư thế nhưng nữ hài nhưng là nằm nhoài trên bàn hiện ra áo nào dáng vẻ, ở trên một giây còn tại ghi nhớ gần nhất làm sao đều không có gì kế hoạch tác chiến cái gì. Học sinh chuyển trường đây là chuyện rất bình thường đi, bị gọi là gì nữ hài nhẹ nhàng cơ cơ màu tím dài ngang bả vai sợi tóc. Tuy nói ở game giả thiết bên trong đột nhiên tới một người học sinh chuyển trường nhất định là nội dung vở kịch phát sinh chuyển ngoặt địa phương, thế nhưng học sinh chuyển trường một khi trở thành học sinh chuyển trường nói cách khác thủ tục đầy đủ hết, cái này thủ tục nhất định là thiên sứ làm. Nếu là thiên sứ làm như vậy còn có thể là chúng ta bên này người à, chỉ có thể là nở tờ cờ mà Duy lắc đầu kế tục bổ sung, hơn nữa cho dù là công việc thành công lại còn tiến nhập thiên sứ cho ở lớp. Đáng sợ như thế chuyện tình à, cho nên nói, học sinh chuyển trường chỉ có thể là nở tờ cờ tựa hồ đúng là như vậy. Bị gọi là hí nạ tạ thanh niên tóc lam gật gật đầu, quả nhiên vẫn là do lý tưởng thấu triệt. Trong mắt lóe mơ hồ tia sáng cũng không biết là thuận theo nội tâm của chính mình mà khoa vẫn là vì gì biểu hiện ra năng lực mà khoa, hay hoặc là hai người đều có đi. Bởi vì chính là cái này, nữ hài đưa bọn họ những này năm bẻ bảy mà người tụ tập đứng lên sau đó còn lãnh đạo hữu mô hữu dạng. Hai ngày nay cũng không có tìm thiên sứ phiền phức, không đúng, hẳn là hai ngày nay cũng không có phản kháng thiên sứ, chúng ta hẳn là ra động đậy, không đúng vậy hứa cũng sẽ bị thiên sứ cho là chúng ta bỏ qua sau đó ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt sau đó còn dựa theo lãnh đạo của nàng quá học viện sinh sống. Nữ hài dừng một chút nhất thời lại dấy lên sức sống mới. Phản kháng. NaNZ muốn phản kháng thiên sứ phản kháng thần. Đây là NaNZ, chịu đựng NaNZ làm cho nàng có thể ở đây tiếp tục sống lý do duy nhất. Không chỉ có là NaNZ, ở NaNZ người ở bên cạnh những này học sinh cấp 3 đều là ôm như vậy mục tiêu. Các nàng mới không cần ngoan ngoan thuận theo các nàng muốn phản kháng vì chính mình mà sống. Chương 4. Nguyện vọng. Một cái hội trưởng hội học sinh hành trình. Mỗi ngày theo lệ thượng khóa cùng với mỗi ngày cũng sẽ có hội học sinh hội nghị. Hội nghị kéo dài thời gian chí ít một canh giờ. Hơn nữa cần quen thuộc khó có thể tưởng tượng dài đến 200 trang giáo quy. Thời gian đi học không cho phép tiến hành bất kỳ hoạt động gì. Muốn triển khai hoạt động phải đến phương pháp giáo dục cho phép không phải vậy đều sẽ coi là trái với. Không cho phép một mình rời giáo. Dựa theo quy định như thế cái này trường học sinh hoạt quả thực giống như là dùng từng cái gạch thẳng đến xây dựng công xiềng. Tiện tay liếc nhìn nội quy trường học Dạ Thần Nguyệt đầu đều lớn rồi. Thoạt nhìn là như vậy, thế nhưng đây chính là cao trung sinh hoạt, người tới nơi này môn đều là không có tốt hưởng thụ tốt trường học sinh hoạt, mà ta thì lại hy vọng có thể trợ giúp các nàng. Thế nhưng nếu như vậy rất có thể sẽ bị các nàng xem là kẻ địch đi. Dạ Thần Nguyệt vuốt đầu nói rằng, xác thực, nếu như bị cưỡng chế tiến hành làm như vậy táo giáo vườn sinh hoạt như vậy những bọn học sinh đó nhất định sẽ chịu không nổi. Ừ, hội trưởng hội học sinh gật gù, đồng thời đem thiết trước đường hồng diễm diễm ma bà đậu hũ, thêm không ít lửa đỏ cây ớt ma bà đậu hũ. Đây là người thường liếc mắt nhìn liền bỡ ngỡ cây ớt mà tóc bạc nữ hài nhưng không hề do dự chút nào. Nuốt xuống. Loại này ma bà đậu hũ cũng thật là cay a đến rồi nhà ăn Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất đã được kiến thức cái gì là vị cay ma bà đậu hũ, chỉ là nhìn cay như vậy đậu hũ tiểu cả nã đều có thể nuốt xuống, điều này làm cho đã muốn bông dưng chế tạo ra ma bà đậu hũ hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn chế tạo không phải là loại này cay là ma tuyệt đối không phải là cay. Cô bé này, đến cùng có bao nhiêu yêu thích ma bà đậu hũ Dạ Thần Nguyệt tò mò nhìn cô gái ăn lù ô nờ dê. Còn hắn thì chuẩn bị đổi một cái đồ ăn. Chỉ là mới đi hai bước không khỏi lắc lắc đầu, dư A theo tiểu cả nạ lời giải thích những chết rồi đó đám người đến nơi này sau đó hợp thành một cái chiến tuyến, đưa nàng xem là địch nhân chiến tuyến, nhưng mà nơi này chính là du nở dê chung nhà ăn, cho dù là kẻ địch muốn lén lút thu thập tin tức làm sao cũng phải bí mật một điểm đi. Lớn tiếng như vậy đàm luận cùng Lộ Cốt nhìn lén thật không có vấn đề, mới đi hai bước hắn liền bắt được ít nhất 10 song nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Cái kia là một đám không có biểu thị mình là khác loại nhưng tạo nên mình là khác loại đệ tử. Nữ có nam có, chiếm ba hàng bàn, các nam sinh ngoan ngoãn mặc đồng phục học sinh mà các nữ sinh thì là mặc vào cùng phổ thông nữ sinh không đồng dạng như vậy đồng phục học sinh, càng lộ vẻ hoạt bát khí chất hơn nữa còn ở ống tay địa phương ngọn lên SSS chữ. Đây không phải là ở trực tiếp hướng người khác tuyên cáo bọn họ là khác loại à, quên đi, bọn họ đần như vậy chuyết vẫn là cho rằng Mỹ có nhìn thấy được rồi. Gì thấy được cả người nam sinh kia? Ừ, không chỉ có là cùng thiên sứ chung lớp hơn nữa còn cùng thiên sứ cùng nhau ăn cơm. Cho dù là bạn học cùng lớp nhưng nở tờ cờ cũng không sẽ chủ động ước thiên sứ. Vẫn là nói đây là thiên sứ chủ động không? Các ngươi đã đoán sai. Nhưng thật ra là bởi vì mời khách ma bà đầu hũ cho nên tiểu cả nạ mới có thể không hề do dự chạy tới ăn cơm chung. Dạ Thần Nguyệt trong lòng liều mạng nhổ nước bọn, đám này khác loại bọn học sinh các ngươi âm thanh có thể lại nhỏ hơn một chút à, hắn cũng không phải tiểu cả nạ làm sao có khả năng khi làm không có thứ gì nghe được. Dạ Thần Nguyệt theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu cả nạ một chút, na nở dê đang nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt kia một bàn ma bà đầu hũ xuất thần. Được rồi. Bị ma bà đầu hũ hấp dẫn tâm thần thiếu nữ có thế thật không có nghe được. Song phương đều là kẻ tám lạng người nửa cân A tựa hồ thật đúng là rất không giống nhau A vậy vậy nhạt mái tóc màu tím nữ hài vì vì trầm ngâm. Cũng tốt, chúng ta đi tham tra một chút. Hinata, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Phái ngươi đi thiên sứ lớp học ôm cây đơ ý tho quan sát một chút. A tại sao là ta bị gọi vào tên thiếu niên tóc lam lập tức liền đứng lên. Đây chính là thiên sứ A. Nếu như xảy ra vấn đề gì bị giết chết nên làm gì bị giết đi cái chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười. Duy lương hắn một cái, vẫn là nói ngươi muốn nhận bị trừng phạt quên đi, ta còn là tiếp thu nhiệm vụ đi. Khi nạ ta lập tức thua trận, gọi là trừng phạt tuyệt đối là có thể khiến người ta tân sinh ra tại sao không thể lập tức chuyển sinh thành dòng tự cam đoạ lạc ý tưởng dằn vặt những người kia cũng thật là không yên tĩnh. Khi mua xong cơm sau đó Dạ Thần Nguyệt cũng cảm giác được trên người mình sự chú ý lập tức giảm mạnh sau đó đã biến thành một đôi cực nóng phảng phất ôm kỳ quái nào đó ý tưởng nhãn thần. Đó là cái kia tóc xanh thanh niên. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt nhìn sang, hắn lộ ra nụ cười khỏe miệng tựa hồ còn có quang mang ở lấp lóe. Thật là một đáng sợ cảnh tượng. Dạ Thần Nguyệt thu tầm mắt lại sau đó nhìn đối diện hội học sinh hội trưởng suýt chút nữa thì bật cười. Bởi vì hắn nhìn thấy tiểu ca nã lại liên tiếp đem sự chú ý tập trung ở hắn cái kia bàn ma bà đầu hũ trên, một bộ chờ đợi lại khẩn cấp dáng vẻ. Nếu muốn như vậy thì cầm được rồi, vẫn là nói Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút bị mình cái môi đào một cái địa phương, mặt trên có thể dính vào nước miếng của chính mình. Tuy rằng nhượng một vị khả ái tiểu cô nương thưởng thức nước miếng của chính mình rất có cảm giác chỉ là tình huống trước mắt tựa hồ còn không đạt tới cái này thân mật độ. Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị dùng tân món ăn xứng cái môi đem chính mình đảo trôi qua cái kia một khối ma bà đầu hũ dọn dẹp sạch sẽ nhưng mà có người nhưng xuất thủ còn nhanh hơn hắn. Hội trưởng hội học sinh đã muốn ra tay rồi. Nho nhỏ tay chỉ là nhỏ nhẹ lay động sau đó trong cái mâm ma bà đầu hũ lấy một loại tốc độ đáng sợ ở biến mất. Dạ Thần Nguyệt quân, ngươi có nguyện vọng à đem vật cầm trong tay cái môi thả xuống, kỳ thực trong cái mâm ma cây ma bà đầu hũ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tiểu cả nạ dùng khăn giấy lau lau khoe mì hệ nở dê sau đó mới hỏi thăm. Điều này rất trọng yếu ạ ừ ta á Dạ Thần Nguyệt lập tức dựa vào ghế chỗ tựa lưng trên, kỳ thực ta cũng không biết nguyện vọng của ta rốt cuộc là cái gì. Vì sao lại đi tới thế giới này bởi vì đã muốn chê tờ dô ý à ta không có ký ức, nếu như có thể hay là muốn tìm hồi ký ức đi, thế nhưng lại cảm thấy này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện vô cùng trọng yếu. Nói cách khác nguyện vọng cũng không xác định như vậy có thể hiệp trợ ta à phạm là trở thành bằng hữu của ta người đều biến mất, chuyển sinh đi, mà ngươi, bởi vì có nguyện vọng khác cho nên cho dù là hưởng thụ trong trường học sinh hoạt cũng sẽ không bị biến mất. Ừ ngược lại cũng không có mục tiêu, như vậy cứ quyết định như vậy đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn tiểu cô nương vỉ vỉ cong lên tới khỏe miệng gật gật đầu. Mặt không hề cảm xúc là rất manh thế nhưng ti nhờ cơ hơi hơi cười một cái cũng là có thể manh đến bạo a.